Chương 2560. Nghĩ tới đây, đây chính là tín vật. Diệp Phàm âm thầm so đo, lúc bánh xe vận mệnh còn chưa đưa ra vận mệnh đã cắt đứt vận mệnh vận chuyển của tu sĩ nhân tộc, nói ta tin Phách Ngọc Thân là vương tử tu la tộc, không thể làm ra thủ đoạn ti tiện dùng vận mệnh chuyển luân gian lận, vật ấy do tự Phách Ngọc tự mình thúc dục đi. Ha ha, nhân tộc các ngươi không chịu nổi, ta tự nhiên giao vật ấy cho các ngươi thôi động. Mạng của ta vận chuyển, căn bản không tồn tại khả năng gian lận, chỉ có thể nói là thiên mệnh ở ta mà thôi. Phách Ngọc nghe vậy từ chối cho ý kiến nói. Đông đảo tu sĩ nhân tộc, thần thú có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ai cũng biết bánh xe vận mệnh có vấn đề, Diệp Phàm lại nói không có vấn đề, đông đảo thiên kiêu phía trước thua biệt biết bao, đây không phải là để cho đám dị tộc này càng thêm cản rỡ sao. Vận mệnh chuyển luân không thể làm giả, do người khu động là tốt rồi. Bất quá tu sĩ nhân tộc chúng ta ưa thích đánh cược, không biết hoàng tử tu la tộc có dám can đảm đánh cược với ta hay không. Diệp Phàm cười nói, vòng quay vận mệnh này chính là thứ tốt, nếu cho Diệp Tàn, nhất định có thể nâng cao chiến lực của Diệp Tàn trên phạm vi lớn. Ha ha, đánh cược, ta không có hứng. Xem ra tu la tam hoàng tử sợ, ha ha, cũng đúng, ta thấy đám dị tộc các ngươi, cũng là hạng người nhát như chuột trộm chơi gian xảo, một hoàng tử, một chút quyết đoán cũng không có, thật sự là làm cho ta thất vọng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lúc này tu sĩ nhân tộc và thần thú hai bên vội vàng đáp ứng. Lũ chuột nhát nhát gan, cút về nhà bú sữa đi. Đánh cược thì không dám, ta chỉ có thể nói là rác rưởi. Chỉ sợ chết mà thôi, sợ Diệp sư huynh lấy tính mạng của bọn họ để đánh cược thôi. Trước đó đánh cuộc cùng Nhiếp Âm Tức sư tỷ, tên tùy tiện kia hiện tại gặp Diệp sư huynh, ta sợ, thứ hèn nhát. Dị tộc tu sĩ nghe vậy nhất thời khó chịu, đáp lại, nhân tộc các ngươi cũng xứng đánh cược với tu la chúng ta. Các ngươi có tư cách sao? Mấy chủng tộc rác rưởi, bên ngoài truyền tới yêu nghiệt lợi hại cỡ nào, ở trước mặt tam hoàng tử chúng ta chẳng bằng cái rắm. Thức ăn chính là thức ăn, phế vật vô dụng, trận này cũng không có gì đẹp, nhân tộc phế vật không có một ai có thể luận đạo với tam hoàng tử chúng ta. Đúng đấy, thua liền mười mấy trận rồi, cái gì mà thiên kiêu chó má, chủng tộc nhỏ yếu, ngoại trừ rác rưởi ra thì chẳng còn gì cả. Ngươi muốn đánh cược, thế nào, dùng mạng của ngươi đánh cược sao? Mạng của ngươi xứng với mạng của ta sao? Phách Ngọc khinh thường nói, mệnh của ta không đáng, tôn nghiêm của kiếm thần sơn ta, đáng giá không? Trận chiến này, ta thắng. Ngươi giao vòng quay vận mệnh cho ta, nếu như ta thua, ngày sau đệ tử của kiếm thần sơn ta, nhìn thấy dị tộc sẽ quỳ xuống đất lạy ba lần. Cái gì? Không ít đệ tử kiếm thần sơn đều ngạc nhiên, toàn bộ tu sĩ hai tộc thần thú, đều sững sờ tại chỗ, ngay cả dị tộc cũng bị lời nói của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc. Kiếm thần sơn, tông môn lãnh tụ nhân tộc, nếu là đệ tử của kiếm thần sơn nhìn thấy bọn hắn quỳ xuống đất ba lạy, đó chính là cả nhân tộc đều quỳ gối trước mặt dị tộc. Kiếm thần sơn cũng tuyệt đối sẽ vì vậy mà mất đi địa vị lãnh tụ. Phách Ngọc tâm động, vì sao những năm này dị tộc một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ? Đơn giản là vì nhân tộc có một lãnh tụ tốt, chỉ cần Mạc Viễn ở xa, nhân tộc loạn không được, nếu kiếm thần sơn từ vị trí lãnh tụ đi xuống, một ít phán đồ nội bộ nhân tộc muốn nhấc lên nội chiến, vậy đơn giản hơn nhiều. Đến lúc đó, thế lực nhân tộc tiêu hao trong nội chiến, muốn công phá tinh hỏa thần vực đương nhiên dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể đại diện cho kiếm thần sơn không? Phách Ngọc nhịn cơn hưng phấn nói, có bánh xe vận mệnh ở đây, hắn sẽ không thua. Diệp sư huynh có thể đại diện cho kiếm thần sơn của ta, cha ta có nói, hành động của cửu vực đại bỉ, tất cả những gì Diệp sư huynh nói đều đại biểu cho kiếm thần sơn ta. Mạc Khuynh Nhan đi ra cất cao giọng nói, bách tính bên cạnh nàng mặc dù có ý ngăn cản Cổ Thương, nhưng lúc này bọn họ cũng biết rõ, tuyệt không thể đứng ra phản đối, chỉ bất quá tiền đặt cược của Diệp Phàm quá lớn. Quả nhiên, không phải người của kiếm thần sơn bọn họ mới có thể lỗ mãng như thế. Diệp Phàm liếc nhìn Mạc Khuynh Nhan một cái, nhẹ gật đầu với Mạc Khuynh Nhan, Mạc Khuynh Nhan nắm chặt tiểu quyền, nhìn Diệp Phàm dịu dàng nói, Diệp sư huynh, thay ta hít một hơi thật sâu, được không? Trước khi Diệp Phàm đến, Phách Ngọc đã hạ thấp thấp vị trí của núi kiếm thần, thất bại của nàng càng làm cho vô số tu sĩ thất vọng về núi kiếm thần, cho nên, tất cả những chuyện hôm nay đều nằm trên một mình Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm muốn cược, vậy thì Mạc Khuynh Nhan liền cùng Diệp Phàm đánh cuộc, đây là thái độ của kiếm thần sơn, là thái độ của phụ thân nàng. Cũng là thái độ của Mạc Nhan nàng. Mạc sư muội, ai bắt nạt muội, ta sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Diệp Phàm cười nói, khuôn mặt tuấn giật mê người vô cùng, hắn không hề tán tỉnh Mạc Khuynh Nhan, hắn chỉ cảm thấy mình là sư huynh, theo lý nên tỏ thái độ như vậy, chẳng qua chớ nghiêng mặt lắng nghe, trong lòng lại có cảm giác khác thường. Nếu như thế, ước hẹn thành lập kia, ta rất chờ mong lãnh tụ nhân tộc, lúc các đệ tử kiếm thần sơn nhìn thấy ta, ba lạy chín dập đầu, quỳ xuống đầu tiên chính là ngươi. Phách Ngọc cười vang nói, tiếp theo thần lực vận chuyển, chỉ về phía đĩa quay vận mệnh trên không trung xa xa một chút. Ánh mắt mọi người đều nhìn về chuyển luân trên bầu trời, rất nhanh, theo chuyển luân dừng lại, một đạo quang mang quỷ dị bao phủ trên đài luận đạo. Lĩnh vực huyết mạch, vẻ mặt của tất cả tu sĩ trở nên cực kỳ cổ quái, lĩnh vực huyết mạch chính là lĩnh vực kỳ lạ nhất trong thẩm phán của vận mệnh. Trong loại lĩnh vực này, tất cả mọi người chỉ có thể dùng lực lượng huyết mạch bản nguyên của mình. Cái gì là lực lượng huyết mạch bản nguyên? Nói về điểm thông tục, Phách Ngọc là tu la tộc, cho nên Phách Ngọc chỉ có thể sử dụng các loại lực lượng như huyết mạch tu la, thiên phú, hơn nữa, toàn bộ thủ đoạn công kích nhất định phải dựa vào huyết mạch lực. Mà Diệp Phàm chỉ có thể sử dụng huyết mạch đặc biệt thuộc về người, thiên phú, thanh long huyết mạch hắn có được không thể tuyên truyền. Huyết mạch nhân tộc là lực lượng huyết mạch không có gì đặc biệt nhất trên toàn bộ thiên thương giới. Huyết mạch nhân tộc có năng lực bao dung mạnh nhất, có thể dung hợp huyết mạch khác cho bản thân sử dụng, khác với tu la huyết mạch và các huyết mạch khác, có lực bài xích cực kỳ cường đại đối với việc dung hợp huyết mạch khác. Nhưng ở nơi này, dung hợp huyết mạch chi lực không coi là huyết mạch chi lực của nhân tộc. Biểu hiện của lực lượng huyết mạch trên mức độ gia tăng thân thể, nói cách khác, hai bên chỉ có thể sử dụng sức mạnh thuần túy nhất, không có thần lực, không có thần cương lực, đương nhiên, nếu là thần thông huyết mạch cần mượn thần lực, thì có thể vận dụng một phần thần lực. Cũng giống như nếu đổi Diệp Phàm thành Long Linh, Đế Thần Long chính là tiền thân của Thanh Long, Long Linh thức tỉnh Thanh Long thần thông, liền thuộc về thần thông của nàng thân là Đế Thần Long, loại thần thông hô phong hoán vũ này nhất định phải mượn dùng thần lực, như vậy Long Linh có thể sử dụng. Nhưng huyết mạch nhân loại, nào có thần thông gì? Từ xưa đến nay nhân loại đều sở hữu năng lực học tập rất mạnh, nhưng là chủng tộc thiên phú hết sức tầm thường, không thể so sánh với tu la huyết mạch, đây là trận chiến thất bại. Sắc mặt của tất cả nhân loại, thần thú tu sĩ đều trở nên khó coi vô cùng, Bách Lại cùng Cổ Thương càng nhịn không được nhỏ giọng cả giận nói, cuồng, người mẹ nó chứ, bây giờ đã khiến Kiếm Thần Sơn chúng ta ngã xuống rồi. Tông chủ không nên coi trọng người này như thế, Cổ Thụ nắm chặt hai tay, nhịn không được lạnh giọng nói, đám người Diệp Tàn ở bên cạnh nghe thấy vậy lập tức sắc mặt không đổi, Diệp Tàn thờ ơ nói, đại ca của ta sẽ không bại. Chương 2561, ai nói nhân tộc không có thiên phú? Ha ha, chê cười, đại ca ngươi sẽ không bại. Ngươi nói cho ta biết, đại ca ngươi dùng cái gì đánh Phách Ngọc? Dùng một đôi tay thịt của hắn, hay là dựa vào lực lượng yếu ớt của hắn? Cho dù đại ca ngươi tu vi luyện thể mạnh mẽ, nhưng đừng quên, thần cáo lực là không thể sử dụng, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể hắn, làm sao chống lại huyết mạch tu la? Cổ Thương nhịn không được khó chịu nói, trong mắt không có người, người bảo thủ, căn bản không xứng trở thành đội trưởng của chúng ta. Ngươi muốn chết sao? Tô Trọng đi ra, đạm mạc nhìn Cổ Thương đạo. Cuồng bạo sát cơ trong nháy mắt bao phủ Cổ Thương, nhất thời, Cổ Thương cảm giác được một loại khó tả cảm giác áp bách. Đủ rồi, Mạc Khuynh Nhan lạnh lùng quát lên một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn vết thương cổ, Cổ sư huynh, ta tin tưởng Diệp sư huynh, xin huynh đừng nói vài lời mất mặt ở đây nhé. Nói xong, đừng nghiêng mặt nhìn về phía đám người Diệp Tàn, mang theo ý xin lỗi cười cười, thật ngại quá, có lúc Cổ sư huynh quá xung động. Không sao, Diệp Tàn lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía trên đài. Không chỉ có vết thương cổ, tất cả nhân tộc, tu sĩ thần thú tộc đều không còn lòng tin đối với Diệp Phàm, không phải nói Diệp Phàm nhỏ yếu, có thể trở thành đội trưởng của Kiếm Thần Sơn, thực lực tất nhiên không kém, thế nhưng đối phương căn bản không cho đường sống. Rõ ràng là gian lận, ta không phục, có tu sĩ không nhịn được nói, lúc này càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu la hét ầm ĩ lên, bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận dạng khi nhục như vậy. Chư vị, xin tin tưởng Kiếm Thần Sơn của chúng ta. Mạc Khuynh Nhan nhìn về phía đám người đang kích động, lúc này lớn tiếng nói. Tiểu công chúa, dị tộc khinh người quá đáng, loại luận đạo hội này bản thân chính là dùng một kiện chí bảo vận mệnh cụ thể đến công khai mà làm những chuyện không công bằng này. Người khác có năng lực làm cho chúng ta không tìm ra chỗ xảy ra vấn đề, chúng ta chính là không ti tiện bằng người khác. Tuy hành động này của dị tộc rất ti tiện, nhưng cái khí thức này, chúng ta phải nhận. Xin ngươi tin tưởng Diệp sư huynh, Mạc Khuynh Nhan lắc đầu nói, nàng là nữ nhi của Mạc Viễn. Lúc này, đồng dạng cũng đại biểu lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi này. Đông đảo tu sĩ nghe vậy đều trầm mặc lại, nhìn về phía Diệp Phàm, không ít người bắt đầu cổ động cho Diệp Phàm, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ không đủ lòng tin. Thân là nhân loại, bọn họ quá rõ ràng thiên phú của mình, bọn họ không phải là con cưng của trời cao, bọn họ có ngày hôm nay, đều là dựa vào các bậc tiền bối từng chút một lưu lại truyền thừa, đều là dựa vào chính bọn họ dùng nghị lực lớn lao xông ra. Con người không tu hành trong giới tu hành, mà là vạn vật linh trưởng. Ha ha, ta đã nói từ sớm rồi, thiên mệnh nằm ở chúng ta, Diệp Phàm, ngươi chuẩn bị xong rồi sao có thể thua được không? Phách Ngọc Lãng cười nói, Diệp Phàm nghe vậy ngược lại không có vẻ không hài lòng chút nào, hai tay ôm trước ngực, nhạt giọng nói, thế nào, huyết mạch tu la tộc mạnh hơn huyết mạch nhân tộc sao? Ngươi đang hỏi một câu vô nghĩa sao? Phách Ngọc nghe vậy không khỏi cười lạnh, huyết mạch nhân tộc thấp kém cỡ nào, sao có thể so sánh với Tu La Thánh tộc ta? Thắng ta, ngươi muốn nói thế nào cũng được, không thắng được ta, Tu La tộc các ngươi chỉ là trò cười mà thôi. Diệp Phàm vươn tay phải ra ngoắc một cái với Phách Ngọc, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, khiến không ít tu sĩ vây xem có chút ngạc nhiên. Nhân tộc, thần thú nhất tộc tự nhiên là kinh ngạc vì Diệp Phàm không sợ hãi, mà dị tộc thì lại là một đầu lửa giận. Tam hoàng tử, để cho nhân tộc không biết trời cao đất rộng này biết được sự mạnh mẽ của Tu La Thánh tộc. Phách Ngọc nghe vậy trực tiếp câu thông huyết mạch Tu La, màu máu khủng bố bắt đầu khởi động, tiếp theo Phách Ngọc mãnh liệt co chân, trong nháy mắt nổ bắn, không sử dụng thần lực, trong tình huống không sử dụng thần cương lực, tốc độ Phách Ngọc bộc phát lại gần như tiếp cận cực hạn của tu sĩ thần cảnh, cái này chính là lực lượng huyết mạch cường đại. Diệp Phàm, ngươi dùng cái gì để cản ta? Phách Ngọc quát lạnh, thân hình trong nháy mắt đi tới trước người Diệp Phàm, một quyền không chút khách khí nện xuống. Oanh, một hồi âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tiếp theo, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chặn được rồi, mọi người không nhịn được nuốt nước miếng, Tu La huyết mạch mở ra Phách Ngọc, chiến lực đủ nghiền ép cao đẳng thần thú bình thường, Diệp Phàm chỉ là một nhân loại, cho dù là tu sĩ luyện thể, dưới tình huống không có thần cương lực, vậy mà chặn được, điều này sao có thể? Tay phải Diệp Phàm nắm chặt Phách Ngọc, cả người căn bản chưa từng lùi về sau một bước, vững như núi Thái Sơn. Thật sự chặn lại rồi, chuyện gì xảy ra, đây là sức mạnh mà nhân loại có thể có sao? Tu sĩ thần thú tộc nhịn không được kinh hãi nói, vẻ mặt tu sĩ nhân tộc thì khác nhau, tất cả đều xuất hiện, vô tận tiếng hoan hô vang lên, ngay vừa rồi, trái tim tất cả mọi người đều nhảy lên cổ họng, bọn họ sợ Diệp Phàm bị một quyền đánh bay, nhưng mà Diệp Phàm lại ở trước mặt tất cả mọi người, sáng tạo ra một cái thần tích. Huyết nhục thân thể nhân tộc đã chính diện chặn lại lực lượng huyết mạch Tu La, đây là lực lượng đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm của Phách Ngọc, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Phách Ngọc, khóe miệng cong ra một đường cong tà ý. Tu La chi lực, chỉ có cấp độ này sao? Cuồng, Diệp Phàm từ khi lên đài đến bây giờ, mỗi một câu nói đều vô cùng cuồng vọng, nhưng mà lúc trước, mọi người chỉ nghe biểu hiện của loại ngông cuồng này là một loại ngây thơ, nhưng giờ phút này, sự ngông cuồng của Diệp Phàm khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thiên kiêu của nhân tộc nên cuồng như vậy. Quá yếu, Diệp Phàm nói tiếp theo, ngay sau đó đột nhiên cong chân, tay trái nắm lại đấm xuống một quyền. Oanh, trong lúc nhất thời Phách Ngọc Thiên Quân một kích chặn lại công kích của Diệp Phàm, nhưng mà cự lực khủng bố trực tiếp chấn vỡ Tu La giáp của hắn. Một cỗ sóng năng lượng mắt thường có thể thấy được quét ra bốn phía, lực lượng này đạt đến cấp độ cực kỳ đáng sợ, vô hình hóa hữu hình. Làm sao có thể, vù vù, Phách Ngọc bị đánh bay. Bay về phía rìa đài luận đạo, trong mắt Phách Ngọc tràn đầy rung động, trong mắt hắn, nhân tộc vô cùng nhỏ yếu kém kém, vậy mà chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đã đánh bay hắn mở ra huyết mạch Tu La, đây quả thực là một chuyện hoang đường. Oanh oanh oanh, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt đuổi theo Phách Ngọc, quyền kình ra, trong nháy mắt đánh lên người Phách Ngọc lập tức bay ra ngoài đài luận đạo. Thắng rồi, vô số tu sĩ kích động gần như dâng trào, nhưng vào lúc này, ở phía sau Phách Ngọc, một đôi cánh màu máu mở ra, cả người mạnh mẽ đứng giữa không trung. Muốn thắng ta, ngươi còn không xứng. Phách Ngọc gầm lên, cho dù ngươi có lực lượng luyện thể mạnh hơn nữa, ngươi có thần thông không? Nhân tộc, từ nhỏ đã là một phế vật. Dứt lời, trên tay phải của Phách Ngọc hội tụ thần lực, mượn thần lực để tạo ra thần thông huyết mạch, là thủ đoạn cho phép trong phạm vi lĩnh vực huyết mạch. Thần thông, Tu La sát khí, chết đi cho ta. Thân hình Phách Ngọc rơi xuống, mãnh liệt nện một quyền lên trên mặt đất. Ngay sau đó, chung quanh Diệp Phàm, vô số sát khí màu máu chui lên từ mặt đất, hóa thành một đạo phong bạo màu máu, điên cuồng xoắn giết về phía Diệp Giảo. Nguy rồi, sắc mặt đám người Mạc Khuynh Nhan đại biến, tất cả kích động đều biến mất, vô số tu sĩ lại lần nữa lo lắng, lực lượng thần thông đã vượt qua cực hạn lực lượng thân thể thuần túy, bọn họ có thể chống lại. Bọn họ không thể nhìn thấy Diệp Phàm đang quấn quanh bởi một màu máu, nhưng tất cả mọi người đều biết, Diệp Phàm căn bản không có biện pháp thủ thắng, nhân loại căn bản không có thần thông thiên phú. Nhân tộc nhỏ yếu, ngay cả thần thông chủng tộc cũng không có, thật sự là đáng buồn. Tu sĩ dị tộc cười như điên ra tiếng, tu sĩ nhân tộc, thần thú nhất tộc âm thầm lo lắng, khi gió lốc màu máu đem tất cả che lấp, một đạo kiếm khí đột ngột bay ra, mạnh mẽ chém gió lốc màu máu ra, đồng thời, kiếm khí mạnh mẽ bay vút tới, chặt đứt tay phải có khắc phù văn phong ấn của Phách Ngọc. Làm sao có thể, ai nói, nhân tộc không có thần thông thiên phú? Giọng nói của Diệp Phàm vang lên, nhất thời toàn bộ đài luận đạo trở nên yên tĩnh vô cùng, trên đạo tràng, tay phải Diệp Phàm cầm trường kiếm, coi thường tất cả dị tộc, giống như đế vương, không thể xâm phạm. Chương 2562, người kế tiếp. Thiên phú thần thông, Diệp Phàm thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông, chuyện này, sao có thể? Tất cả mọi người sửng sốt, loài người cực ít, có thể thức tỉnh thần thông thiên phú, loại thần thông thiên phú này cũng không cố định, cực kỳ ít ỏi, ít nhất ở thiên thương giới, loại yêu nghiệt này cực kỳ hiếm thấy. Phách Ngọc cầm cánh tay phải đứt gãy, cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân ảnh Diệp Phàm nhanh chóng đến gần, nháy mắt đến bên người Phách Ngọc, đá ra một cước. Oanh, Phách Ngọc trực tiếp bị Diệp Phàm đá bay xuống dưới đài, đồng thời lực lôi đình trong tay lập lòe, trực tiếp đánh nát cánh tay phải của Phách Ngọc gãy. Tu La huyết mạch chỉ là một cánh tay, tùy thời có thể mọc lại, thế nhưng trên cánh tay vỡ vụn của Diệp Phàm có trận văn phong ấn. Phách Ngọc rơi vào dưới đài, Diệp Phàm cũng đã thắng, dùng lực lượng sấm sét cũng không tính là trái quy tắc. Tay phải vẫy một cái, bánh xe vận mệnh rơi vào trong tay Diệp Phàm, Diệp Phàm nhìn Phách Ngọc lạnh nhạt nói, ta thắng rồi. Thắng rồi, tu sĩ nhân tộc, thần thú hai tộc đều lộ ra ngạc nhiên, ở lĩnh vực huyết mạch, Diệp Phàm lấy huyết mạch nhân tộc để đánh bại Phách Ngọc huyết mạch của Tu La hoàng tộc, chuyện này. Mọi người đều có cảm giác không chân thực, nhưng tiếp đó là tiếng hoan hô vang dội khắp đạo tràng. Diệp sư huynh thắng rồi, ha ha ha, chúng ta thắng. Thắng thật rồi, quá tốt rồi. Vô số tu sĩ kích động đến lệ nóng lưng tròng, hung hăng nắm hai tay. Lỗ Thần, Chớ Nghiêng Mặt, Nhiếp Âm Tức cùng một đám thiên kiêu nhân tộc đều nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt có thêm một tia phức tạp, đổi thành bất cứ ai trong bọn họ, ở lĩnh vực huyết mạch đều tuyệt đối không phải là đối thủ của Phách Ngọc. Huyết mạch chính là điểm ngắn ngủi của nhân loại, lấy khuyết điểm của chính mình đụng vào sở trường của người khác, tự nhiên không có phần thắng. Ai có thể ngờ được, Diệp Phàm lại thắng, đã làm được chuyện mà tất cả bọn họ không thể làm. Không phải nói chiến lược của Diệp Phàm nhất định mạnh hơn bọn họ, chỉ có thể nói tu vi luyện thể của Diệp Phàm thật sự đáng sợ, hơn nữa còn may mắn vô cùng lĩnh ngộ được thần thông thiên phú, không ít người cảm thấy Diệp Phàm có thành phần vận khí ở bên trong, nhưng không thể không nói, đây cũng là một loại thực lực. Chí ít lực lượng nhục thể của Diệp Phàm đáng sợ như thế, thực lực chân thật cũng tuyệt đối không yếu. Bị dị tộc giễu cợt lâu như vậy, tu sĩ hai tộc nhân tộc, thần thú đã sớm nín thở một hơi, hiện giờ Phách Ngọc bị đánh bại. Bọn chúng làm sao có thể không nắm bắt được cơ hội này, làm sao dám hung hăng nói thế. Tu sĩ của hai tộc bắt đầu cuộc luận đạo tới hôm nay, đã nhẫn nhịn một bụng khí tức, chưa từng có bất kỳ một khắc nào mà lại nhẹ nhàng vui vẻ như vậy. Diệp Phàm vẫn đứng trên đài luận đạo, tốn một chút thời gian đã nhận được sự tán thành của khí linh vận mệnh chuyển luân, hết cách rồi, năng lực phong ấn của Diệp Phàm còn mạnh hơn Phách Ngọc, khí linh vận mệnh chuyển luân nếu không muốn phối hợp với Diệp Phàm, hắn cũng sẽ dùng phương pháp Phách Ngọc để điều khiển trục quay vận mệnh. Từ từ đi đến chính giữa đài luận đạo, Diệp Phàm tế ra bánh xe vận mệnh, ai dám luận đại đạo vận mệnh với ta. Lấy gậy ông đập lưng ông, bây giờ Diệp Phàm nắm giữ trục quay vận mệnh tự nhiên sẽ đem Phách Ngọc đối phó hai tộc dùng để đối phó thiên kiêu dị tộc. Luận đạo hội, luận đến đây, hai bên đã đối đầu với vận mệnh đại đạo, nhân tộc, thần thú tộc bị Phách Ngọc liên tục đánh bại hơn 10 người, bây giờ bị Diệp Phàm kéo về một thành, hiện tại, đến lúc hai tộc phát động công kích cường giả dị tộc. Thiên mệnh vẫn ở đây, không phục. Dị tộc các ngươi cứ việc tới khiêu chiến Diệp sư huynh của ta. Mạc Khuynh Nhan xuất hiện trong đám người, thần lực vận chuyển, âm thanh bao trùm toàn bộ đài luận đạo, lúc này, vô số tu sĩ nhân tộc đồng ý. Trước đó các ngươi không phải rất ngông cuồng sao, có năng lực mà luận đạo với sư huynh của chúng ta ấy. Đúng vậy, cường giả chân chính của chúng ta lúc trước chưa từng xuất hiện, hiện tại Diệp sư huynh đứng ra, các ngươi có dám cùng Diệp sư huynh luận đạo không? Trải qua trận chiến này, Diệp Phàm đã thu được thiện cảm của rất nhiều nhân tộc và tu sĩ thần thú. Để ta luận đạo với ngươi, một giọng nói vang lên, sau đó, một nam tử áo trắng bên trong dị tộc bay đến đài luận đạo. Truyền nhân thánh giả của Dực nhân tộc Lăng Tiêu, Lăng Tiêu sư huynh, để tên nhân tộc ti tiện này hiểu được kết cục mạo phạm tất cả đại thánh tộc chúng ta. Tu sĩ dị tộc đều chịu đựng một hơi, không ít tu sĩ nói thẳng. Ta sẽ để đám rác rưởi ti tiện này biết giá trị của mình. Lăng Tiêu hờ hững nói. Đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm, vận khí không thể đại biểu cho tất cả. Đúng không, vận khí đúng là không thể đại diện cho tất cả, chẳng qua, nếu thiên mệnh ở phía ta, muốn thắng ngươi, rất đơn giản. Diệp Phàm tùy ý nói, sau đó tế ra vận mệnh chuyển luân, rất nhanh hào quang quen thuộc bao phủ đài luận đạo. Lĩnh vực huyết mạch, lại là lĩnh vực huyết mạch, bọn dị tộc các ngươi, tự cho là thánh tộc, như vậy, để ta nhìn xem, cái gọi là huyết mạch thánh tộc các ngươi, rốt cuộc là mạnh mẽ đến cỡ nào. Diệp Phàm giễu cợt nhìn Lăng Tiêu, tiếp theo, Phục Hồng kiếm trực tiếp chém ra, không gian pháp tắc hội tụ. Ở trước mặt tốc độ của ta, hết thảy đều là. Phốc, một cánh tay bay lên, giọng Lăng Tiêu vừa nói vừa im bặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sao lại thế? Chỉ có chân chính đối mặt với công kích của Diệp Phàm mới có thể hiểu rõ rốt cuộc kiếm pháp tắc của Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, kiếm pháp tắc hiện tại mà Diệp Phàm sử dụng chỉ có thể mượn thần thông thiên phú dùng ra kiếm pháp tắc đơn giản nhất, không phải là vạn đạo pháp tắc chi kiếm. Dù vậy, cũng không phải không thể sử dụng thần lực, thần cáo lực dị tộc có thể dựa vào huyết mạch lực chống lại. Oanh, Lăng Tiêu hạ xuống, tốc độ so với Phách Ngọc bại lui không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Diệp Phàm nhẹ nhàng giơ lên Phục Hồng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào tất cả tu sĩ dị tộc người tiếp theo. Ngàn vạn tu sĩ vây quanh đài luận đạo, bên trên đài luận đạo, mỗi người một kiếm, chỉ vào tất cả dị tộc, nói thẳng một câu, cảnh tượng bực này, khí phách cỡ nào, vô số tu sĩ nhân tộc điên cuồng hoan hô, cái gì mà hãnh diện, đây chính là, mấy ngày nay Phách Ngọc hung hăng càn quấy cỡ nào, phong thủy thay phiên, cuối cùng cũng đến được giữa nhân tộc và thần thú của bọn họ rồi. Kế tiếp, đừng lãng phí thời gian của Diệp sư huynh. Đúng vậy, dị tộc chuột môn, có chiêu gì cứ việc dùng ra. Tu sĩ dị tộc nghe vậy ai nấy đều giận không thể át, Diệp Phàm chém một tay Lăng Tiêu, đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản không tính là thương thế, nhưng loại hành vi này, hoàn toàn là đang khiêu khích toàn bộ dị tộc. Đừng có cản rỡ, một tiếng gầm lên, tiếp theo đó, một bóng người màu lam bay ra, vững vàng rơi xuống trước mặt Diệp Phàm. Theo người này rơi xuống, vô số sấm sét trên người hắn tản ra, hình thành từng đạo lôi xà kinh khủng phun trào đến. Lôi Liệt, con trai lôi thần của thiên thần tộc, đối với Lôi Liệt mà nói, Diệp Phàm chỉ dựa vào lực lượng pháp tắc mà thôi, mà trong huyết mạch của hắn có được lực lôi đình, biến ảo lôi đình, cần phải có thần lực để thúc dục. Diệp Phàm mạnh hơn Phách Ngọc, Lăng Tiêu, là vì thiên phú của Diệp Phàm có thể mượn dùng một bộ phận thần lực, người có thần lực đương nhiên có thể đánh mất thần lực. Nhưng Lôi Liệt không sợ. Chương 2563, liên tục chiến. Diệp Phàm lười nói nhảm, tế ra bánh xe vận mệnh, vẫn là lĩnh vực huyết mạch như cũ. Ba lần đều là lĩnh vực huyết mạch, ai cũng biết vận mệnh chuyển luân này có quỷ, tất nhiên là Diệp Phàm đang âm thầm thao túng, tu sĩ dị tộc tự nhiên cũng biết, từng người lòng đầy căm phẫn. Trong lòng bọn họ vô cùng phiền muộn nhưng lại không thể nói ra. Mà đoạn thời gian trước thần thú nhân tộc và thần thú bị vận mệnh xoay vòng khiến cho uất ức vô cùng, bây giờ nhìn thấy Diệp Phàm dùng phương thức này làm dị tộc nhất thời mỗi người vô cùng kích động, ủng hộ cách làm của Diệp Phàm đó là 1.000 vạn người. Sấm chớp, oanh, sau lưng Lôi Liệt là một đôi cánh chim lôi đình đang hội tụ, đồng thời xung quanh hắn lôi xà không ngừng chuyển động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tịnh hóa mọi thứ xung quanh. Nhân loại đáng thương ở trước mặt ta, so thần thông thiên phú, ngươi. Còn chưa lên tiếng, thân hình Lôi Liệt đã biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở sau lưng Diệp Phàm, đánh một quyền xuống, đồng thời, lời nói tiếp theo vang lên, có xứng không? Song phương đều có thể mượn thần thông thiên phú do thần lực sử dụng, rất rõ ràng, thiên phú lôi đình của Lôi Liệt cuồng bạo đáng sợ hơn, nhất thời, tu sĩ hai tộc đều không khỏi lo lắng. Diệp Phàm không nhìn thẳng nắm đấm của Lôi Liệt, kiếm khí lập tức chém ra, chém về phía cánh tay trái của Lôi Liệt. Lôi Liệt cau mày, khóe miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn, không thu hồi sấm sét để phòng ngự trái lại còn vận dụng tất cả sức mạnh vào công kích, đòn này hắn muốn Diệp Phàm trọng thương. Về phần chặt đứt một tay, bằng tốc độ khôi phục khủng bố của hắn, mấy tức đã có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phốc, tay trái của Lôi Liệt trực tiếp đứt gãy, đồng thời nắm tay phải của Lôi Liệt nện lên ngực Diệp Phàm. Oanh! Sấm sét nổ tung bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm, lập tức, tu sĩ hai tộc siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sầu lo, sấm sét đáng sợ như thế, Diệp Phàm trực tiếp cứng rắn chống đỡ sợ là bị thương không nhẹ. Lôi Liệt này cũng dũng mãnh, không hề để ý tới hậu quả khi cánh tay trái bị chém xuống, chỉ chọn lưỡng bại câu thương. Phế vật không chịu nổi một kích, Lôi Liệt cười điên cuồng, chỗ sấm sét bao phủ, một cánh tay trắng nõn vươn ra. Oanh, một quyền mạnh mẽ đập thẳng vào ngực Lôi Liệt. Ngay sau đó Lôi Liệt phun ra một ngụm máu tươi bay thẳng tới đài luận đạo. Đây chính là thần thông lôi đình của ngươi sao? Giọng nói bình tĩnh của Diệp Phàm vang lên, đồng thời, từ bên trong lôi đình phong bạo đi ra, cả người bình yên vô sự, sấm sét kia nhìn như vô cùng đáng sợ, vậy mà căn bản không có biện pháp làm Diệp Phàm bị thương mảy may. Yếu, các ngươi yếu quá, cái gọi là thánh tộc cũng không chịu nổi một đòn, nực cười, không cần phải lãng phí thời gian, toàn bộ dị tộc các ngươi muốn khiêu chiến người của ta, thì cùng lên đi. Diệp Phàm đưa tay phải ra, lạnh nhạt nói, lập tức, toàn bộ đài luận đạo xôn xao hẳn lên, tu sĩ hai tộc đều bị sự phô trương của Diệp Phàm làm cho khuất phục. Diệp Phàm càng cuồng vọng thì bọn họ lại càng vui vẻ. Dị tộc và bọn hắn thù hận không cách nào tiêu trừ được, đối mặt với dị tộc, căn bản không cần bất cứ lễ nghi gì, chỉ chăm chăm đả phục bọn hắn. Một tu sĩ chủng tộc thấp kém, lại có thể cuồng vọng như thế, đáng giận. Tu sĩ dị tộc biệt khuất vô cùng, từng người lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Hận không thể rút gân rút xương Diệp Phàm. Dị tộc hiển nhiên vẫn chưa cùng tiến lên, đây là vấn đề tôn nghiêm của bọn hắn. Kế tiếp, tiểu hoàng tử ám hoàng của vong linh hoàng tộc, con trai của tộc trưởng thạch tộc Huyền Mãnh và đám yêu nghiệt dị tộc nhao nhao lên đài. nhưng vận mệnh mà Diệp Phàm đưa ra thẩm phán chỉ có một, đó chính là lĩnh vực huyết mạch. Dưới lĩnh vực huyết mạch, cho dù đông đảo thiên kiêu có bản lĩnh thông thiên cũng không có tác dụng gì. Bọn chúng chỉ có thể dùng lực lượng huyết mạch, nhưng thể chất của Diệp Phàm vô cùng đáng sợ, lại nắm giữ thần thông thiên phú cần phải mượn thần lực. Sau một phen giao chiến, tu sĩ dị tộc không ngừng bại trận. Tu sĩ hai tộc vô cùng kích động, mức độ ủng hộ của Diệp Phàm trong lòng tu sĩ hai tộc lấy tốc độ đáng sợ tăng lên, so với Phách Ngọc Tuyệt, bất luận là thiên kiêu nào, Diệp Phàm chỉ cho một loại định tội vận mệnh, đó chính là lĩnh vực huyết mạch. Đây là đặt gian lận ở ngoài sáng, nhưng lúc giao chiến với Phách Ngọc, Diệp Phàm cố ý nói qua đĩa quay vận mệnh tuyệt đối công bằng, Phách Ngọc, bao gồm tất cả dị tộc, khi nhân tộc nghi ngờ đĩa vận mệnh có vấn đề, bọn hắn đều đặt đĩa quay vận mệnh không thành vấn đề. Hiện tại thì tốt rồi, bọn họ biết rõ Diệp Phàm dùng bánh xe vận mệnh gian lận nhưng lại không có chút biện pháp nào, thậm chí bọn họ căn bản không có cách nào chất vấn, loại cảm giác này vô cùng uất ức. Rốt cục, ở dị tộc liên tục đánh bại 20 người, sau khi Diệp Phàm làm liên tục 20 lĩnh vực huyết mạch, tu sĩ dị tộc nhịn không được mở miệng mắng chửi. Nhân tộc các ngươi gian lận, Diệp Phàm tuyệt đối đã động tay động chân trên vòng quay vận mệnh. Ha ha ha, thật nực cười, bánh quay vận mệnh không thể gian lận, chỉ là do dị tộc các ngươi nói, sao bây giờ chưa đấu lại Diệp sư huynh đã bắt đầu nói bánh xe vận mệnh có vấn đề rồi. Tu sĩ nhân tộc lập tức cười vang, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, lĩnh vực vận mệnh chuyển luân 20 lần huyết mạch, cái này nếu đều không giả, ai cũng không tin, nhưng bọn hắn hưởng thụ loại cảm giác này, dị tộc các ngươi rõ ràng biết Diệp Phàm gian lận, hết lần này tới lần khác các ngươi cũng không có biện pháp gì. Đây không phải là chuyện lúc trước Phách Ngọc làm với bọn họ ư? Liên tục 20 lần ở lĩnh vực huyết mạch, nếu nói Diệp Phàm không thông qua một số thủ đoạn khống chế trục quay vận mệnh, các ngươi tin không? Tin, bọn ta đương nhiên tin, thiên mệnh ở chỗ bọn ta, không có cách nào. Tu sĩ hai tộc sắc mặt nở nụ cười, là người bình thường đều không tin, thế nhưng mở to mắt nói lời dối không phải dị tộc các ngươi bắt đầu sao? Bây giờ đổi thành bọn họ rồi, vô sỉ, nhân tộc ở các đại chủng tộc tuyệt đối có thể đứng lên hàng mấy người. Một ngày, hai ngày, mười ngày, nửa tháng, Diệp Phàm cứng rắn đứng ở trên lôi đài nửa tháng, thiên kiêu dị tộc cơ bản có tư cách lên, đều đã lên, mỗi một lần đều là lĩnh vực huyết mạch, Diệp Phàm chỉ dựa vào một chiêu này, trực tiếp đánh tới dị tộc không còn cách nào khác, khiến tu sĩ nhân tộc cùng thần thú hung hăng thở phào một hơi. Nửa tháng qua Mạc Khuynh Nhan chưa từng rời khỏi đài luận đạo nửa bước, ngược lại toàn bộ tu sĩ thiên đạo thành đều vây quanh đài luận đạo, thậm chí tu sĩ của các thành thần khác cũng biết chuyện đã xảy ra ở thành thiên đạo. Biết kiếm thần sơn một tu sĩ tên là Diệp Phàm, trên luận đạo đại hội, trực tiếp đánh xuyên qua dị tộc. Người tiếp theo, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cả người nhịn không được ngáp một cái, ngoại trừ một tu sĩ dị tộc khác, tu sĩ tiếp theo đi lên cơ bản đều tới đi lui, Diệp Phàm biểu thị có chút nhàm chán. Nhưng mà lần này vô số tu sĩ dị tộc đều lựa chọn trầm mặc, bọn họ đã không người nào có thể xông lên, Diệp Phàm quá vô sỉ, một tay lĩnh vực huyết mạch, trực tiếp dạy toàn bộ dị tộc làm người. Dị tộc các ngươi không còn ai nữa sao? Phục Hồng kiếm vào vỏ, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn tất cả tu sĩ dị tộc nói. Thời gian này tu sĩ dị tộc bị hai tộc sỉ nhục cực kỳ tàn nhẫn, giờ phút này Diệp Phàm đặt câu hỏi bọn hắn tuy hy vọng có cường giả có thể hung hăng giáo huấn Diệp Phàm một trận, nhưng bọn hắn thật sự không tìm ra người có thể đánh bại Diệp Phàm trong huyết mạch lĩnh vực. Trong luận đạo hội, chúng ta đã nhận thua. Diệp Phàm, cửu vực đại bỉ, ta nhất định sẽ cho ngươi trả giá đắt. Đám người Phách Ngọc thương lượng một hồi, cuối cùng Phách Ngọc đi ra, lạnh giọng nói. Chương 2564, chỉ sợ trên cửu vực đại giác, các ngươi vẫn vô dụng như cũ. Diệp Phàm không khách khí nói, vung tay lên, bánh xe vận mệnh bị hắn thu hồi, đồng thời chậm rãi đi xuống dưới đài. Diệp sư huynh uy vũ, yêu yêu rồi, Diệp sư huynh đẹp trai quá. Vô số tu sĩ nhân tộc điên cuồng che chở Diệp Phàm, siết chặt xung quanh Diệp Phàm, những người này khóe mắt hơi rưng rưng, có một số cười ra hoa, có chút kích động đến không cách nào nói ra được, luận đạo hội, bọn hắn thắng. Chuyện này cũng không sinh ra ảnh hưởng gì đối với cửu vực đại bỉ, nhưng đây là chiến thắng mà tất cả mọi người trong tộc, tất cả thần thú đều cần có. Nơi sâu trong đế phủ, Mạc Viễn, Lôi Trùng cùng với một nhóm cường giả tuyệt thế của hai tộc cùng hội tụ lại một chỗ. Lần này cửu vực tổ chức thi đấu chính là như thế, chư vị, xin nhớ kỹ. Lôi Trùng nở nụ cười, nói, chúng ta minh bạch, nhiều cường giả thần đế đồng thời nói, trong khoảng thời gian này, cao tầng nhân tộc thương thảo rất lâu ở trong thần điện. Rốt cuộc, thảo luận quy tắc hoàn chỉnh của cửu vực. Tính toán thời gian, luận đạo hội cũng nên kết thúc rồi, cũng không biết đám tiểu bối và thiên kiêu dị tộc kia đọ sức như thế nào. Lôi Trùng nói xong, đồng thời vung tay lên, trận pháp bao phủ đại điện tiêu tán, từng đạo phù lục truyền âm bay vào trong tay đông đảo thần đế. Nửa ngày sau, ha ha ha ha, ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Lôi Trùng cười vang nói, trên mặt tràn đầy vui vẻ, Mạc sư đệ, trong đám tiểu bối Kiếm Thần Sơn của ngươi, lại vẫn còn có một nhân vật như vậy, một người nằm úp sấp toàn bộ thiên kiêu dị tộc, nhưng mà vận mệnh vòng chuyển, thật đúng là quá đủ vô sỉ. Mạc Viễn nghe vậy lập tức bất đắc dĩ cười cười, nói ta cũng không nghĩ tới hội luận đạo lần này sẽ chấm dứt như thế. Xem ra ta đã giữ lại Diệp Phàm ở thành thiên đạo rồi, một nước cờ rất hay. Cái tên đệ tử này của ngươi thật không tầm thường, khắc mắc với nhau là như thế. A, Lôi sư huynh làm sao biết được sự bất phàm của kẻ này? Mạc Viễn nghe vậy không khỏi nghi ngờ, những thần đế khác cũng nhao nhao nhìn về phía Lôi Trùng. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức cụ thể, tiểu bối tên là Diệp Phàm kia rõ ràng là thủ đoạn lợi dụng thủ đoạn của dị tộc để lừa gạt đối phó với bọn hắn. Loại phản kích này quả thật khiến người ta rất hài lòng, nhưng nếu nói là không được thì chưa chắc. Đệ tử của ngươi đã tới đế vực trước, từng gặp Kiếm Si. Khắc mắc với nhau là như thế. Mạc Viễn nghe vậy không khỏi có chút sững sờ, hắn thật đúng là không biết chuyện này, không khỏi nghi ngờ hỏi, cũng không biết giữa hắn cùng Kiếm Si đã xảy ra chuyện gì. Không phải chuyện tốt, hai người đánh một trận, còn về phần thắng bại, ha ha. Lôi Trùng vẫn chưa thể nói ra thắng bại cụ thể, nhưng rất hiển nhiên cho dù Diệp Phàm có bại cũng tuyệt đối là thất bại. Có thể hội tụ thành thần đế ở đây, mỗi một người đều là lão tổ của thế lực tông môn Cửu Tinh, những lời Lôi Trùng nói này có khi không phải là tin tức. Lần này Cửu Vực Kiếm Thần Sơn so đấu, Mạc Khuynh Nhan không phải uy hiếp chủ yếu, uy hiếp thật sự hẳn chính là nam tử tên Diệp Phàm. Nếu đệ tử các thế lực thi đấu sau cùng gặp Kiếm Thần Sơn, bọn họ nhất định phải dặn dò môn hạ đệ tử cẩn thận Diệp Phàm nhiều hơn. Rất nhiều cường giả thần đế từ đế vực trở lại thiên đạo thành, đồng thời, quy tắc thi đấu của chín vực cũng xuất hiện trong tay các thế lực lớn. Trụ sở của Kiếm Thần Sơn, Mạc Viễn nhìn mấy người Diệp Phàm, Mạc Khuynh Nhan, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, Diệp tiểu hữu, luận đạo hội lần này, ngươi làm rất tốt. Mạc tông chủ quá khen rồi, ta chỉ làm những việc ta nên làm thôi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức khiêm tốn nói, ha ha, được rồi, ta không nhìn lầm ngươi. Mạc Viễn cười nói, sau đó lấy ra một ngọc giản, đây là quy tắc thi đấu của Cửu Vực Đại Bỉ, các ngươi xem qua một lần đi. Nói xong, Mạc Viễn ném ngọc giản ra, ngọc giản bay ở vị trí trung tâm của đám người Diệp Phàm. Lúc này thần thức đám người Diệp Phàm đảo qua, xem nội dung bên trong ngọc giản một lần. Quy tắc của Cửu Vực Đại Bỉ cùng Bát Vực Đại Bỉ ngày xưa thay đổi khác nhau một trời một vực. Đại Bỉ Cửu Vực, lấy mỗi tông môn làm tiêu chuẩn để thi đấu, trong đó chia làm chiến đấu cá nhân và đoàn đội, mỗi tông môn có 10 người. Trong đó 5 người là một đội ngũ, nói cách khác, mỗi tông môn có 2 đội. Cửu vực tông môn rất nhiều, nếu là mỗi tông môn thi đấu, so được với năm này tháng nọ, cho nên trận đầu tiên, trực tiếp quyết định ra bài danh đại khái của toàn bộ đội ngũ. Vị trí dưới 50 vị trí chính là xếp hạng của các đại tông môn, 50 vị trí đại biểu cho các đệ tử trong 50 vị trí đầu sẽ được tiến hành những trận thi đấu tiếp theo. 9 vực thi đấu đều lấy tích lũy phân chia để xác định thứ hạng. Trận đầu là đem toàn bộ đội ngũ đưa hết vào trong một bí cảnh, căn cứ từng đội ngũ lấy được bao nhiêu vật phẩm ở bên trong bí cảnh để xác định tích phân chia, cuối cùng quyết ra 50 hạng đầu, đội ngũ trước 50 này có thể tiến vào trận tỉ thí thứ hai. Trận tỉ thí thứ hai được cử hành ở đấu trường của thành thiên đạo, chia thành 10 tổ, mỗi tổ thành 5 đội, quyết ra đội ngũ mạnh nhất mỗi tổ, 10 đội ngũ mạnh nhất. Thi đấu tiếp theo của đội ngũ 10 cường giả này sẽ đụng mặt đội ngũ dị tộc, thực lực đội ngũ dị tộc tự nhiên là mạnh hơn cường giả tông môn nào đó. Thời điểm thực sự tử đấu với dị tộc là sau khi toàn bộ xếp hạng rõ ràng, hai tộc rút ra 10 người mạnh nhất tiến hành đoàn chiến với dị tộc, nhất quyết phân thắng bại. 10 cường giả phía trước va chạm với đội ngũ dị tộc cũng là để xem chiến lực dị tộc thế nào. Vì vậy nên đề phòng việc hy sinh không cần thiết, cũng vì nhân tộc, thiên kiêu của thần thú không bị hao tổn. Chiến đấu giữa đội ngũ thập cường sẽ được tổ chức trong hư không. Tình huống đại khái là như thế, càng thêm cẩn thận phân chia cho Diệp Phàm cũng không quá mức chú ý. Loại cơ chế chiến đấu này tất nhiên là có tính bất công ở bên trong, nhưng vẫn là câu châm ngôn kia, thế giới của người tu hành, bản thân tuyệt đối không có công bằng tuyệt đối. Các ngươi đại khái hiểu rõ quy tắc thi đấu sao? Mạc Viễn nhìn đám người Diệp Phàm nói, đúng rồi phụ thân, trận tỉ thí này được phân chia, nếu Kiếm Thần Sơn chúng ta gặp phải đế phủ từ thời kỳ đầu, cho dù bên nào thắng lợi đi nữa, đối với bên kia mà nói cũng không phải chuyện tốt nhỉ. Mạc Khuynh Nhan nghi ngờ nói, đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân mỗi tông môn chia làm hai đội ngũ, không có khả năng hai đội ngũ của Kiếm Thần Sơn chúng ta đều ở trước mặt đế phủ. Đương nhiên, lúc phân phối đối thủ, trước khi thập cường, chúng ta sẽ cố gắng tách đội ngũ có thực lực thiên cấp ra. Lúc này Mạc Viễn giải thích, trong thi đấu cửu vực, rất nhiều thế lực cùng với vô số tu sĩ đem thực lực của đội ngũ chia làm 4 đẳng cấp thiên địa huyền hoàng, đánh giá thực lực của các thế lực như Kiếm Thần Sơn, đế phủ đều ở thiên cấp, đồng dạng, trong mỗi đội ngũ, tuyển thủ có thực lực cấp bậc đại khái được chia làm 5 cấp thần, thiên địa huyền hoàng. 5 người trên tinh hỏa thần bảng được đông đảo tu sĩ gọi là tuyển thủ thần cấp. Mà như đám người Mạc Khôn Nhan, lại chỉ là tuyển thủ thiên cấp. Chương 2565, còn về Diệp Phàm, chính là tuyển thủ thứ 6 trên tinh hỏa thần bảng, thiên mệnh quan có lẽ không biết Diệp Phàm chính là vương tọa toàn năng, nhưng đương nhiên hắn biết Diệp Phàm đánh với kiếm si một trận, cho dù hai người chưa từng xuất thủ toàn lực, nhưng Diệp Phàm áp chế kiếm si là sự thật. Thời gian chậm rãi trôi qua, cường giả trên tinh hỏa thần bảng dồn dập lộ diện, bầu không khí thi đấu lớn lần nữa tăng lên cao trào. Cũng giống như vậy, liên quan đến sự phân chia thực lực, cùng với sự phân chia của các thế lực cũng xuất hiện ở trong mắt tu sĩ tinh hỏa thần vực. Số liệu của lần này bao gồm cả dị tộc, đội ngũ thiên cấp tổng cộng có 10 cái, theo thứ tự là Đế Phủ, Kiếm Thần Sơn, Thiên Đế Tuyển Cơ, Đế Thần Long, Thiên Phạt Điện, Thời Không Thiên Thành, Kim Văn Thần Hổ, Liệt Thiên Thần Tông, Thiên Lân và Thôn Thiên Cổ Sàm. Hai đội ngũ dị tộc thì đều là đội ngũ thiên cấp. Trừ những thứ đó ra thì tất cả đều là địa cấp, huyền cấp và đội hoàng cấp. Đương nhiên, trên báo cáo 10 thế lực đều có hai đội ngũ, thực lực nơi đây phán định là lấy hai đội ngũ mạnh nhất trong hai đội ngũ làm chủ. Đương nhiên, số liệu thiên mệnh quan đưa ra chỉ là tình báo đại khái, cũng không có tuyệt đối, dù sao rất nhiều thế lực ẩn giấu rất sâu, đều là vì đại trấn trên cuộc tỉ thí cửu vực. Tuyển thủ thần cấp, thiên mệnh quan cũng đưa ra tin tức cổ đế thiên đế của Toan Nghê, kiếm si của đế phủ, đại đế, long linh của đế thần long, có thể là vương tỏa đã xuất chiến cho Thanh Long Học Viện, Diệp Phàm của Kiếm Thần Sơn. Năm người phía trước thì không nói, dù sao cũng là cường giả có tên trên tinh hỏa thần bảng, là tuyển thủ thần cấp có thể lý giải, tên Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện này, trực tiếp làm cho vô số tu sĩ khiếp sợ. Diệp Phàm ở Kiếm Thần Sơn, chẳng lẽ là Diệp Sư Huynh trước đó đã đánh xuyên dị tộc ở đài luận đạo? Đương nhiên là hắn, trên đài luận đạo tuy rất hả giận, nhưng Diệp Sư Huynh có chút mưu lợi, như thiên mệnh quan nói thẳng Diệp Phàm cũng là tuyển thủ thần cấp. Không phải căn cứ vào tình huống luận đạo hội chứ? Ngươi cảm thấy có thể sao? Đến cả loại ngu xuẩn như ngươi cũng biết luận đạo hội Diệp Sư Huynh mưu lợi, thiên mệnh quan có thể không biết, chiến lực của Diệp Sư Huynh tất nhiên cực kỳ khủng bố, nếu không ngươi cảm thấy Kiếm Thần Sơn vì sao lại để cho Diệp Sư Huynh thống lĩnh? Cũng đúng, vốn tưởng rằng có 5 người trên tinh hỏa thần bảng xưng hùng, bây giờ lại thêm một Diệp Sư Huynh, ha ha ha ha, nhân tộc chúng ta quả nhiên là ngọa hổ tàng long, 6 đại cao thủ, treo đánh dị tộc. Loại ngôn ngữ này không duy trì được bao lâu, rất nhanh đội hình tuyển thủ thần cấp dị tộc xuất hiện. Phách Ngọc, Ma Vực, Việt Phong Khuyết, Thẩm Đình Thiên, Huyết Thiên Tâm, Địch Mãng, Lôi Liệt. 7 tên tuyển thủ thần cấp, tu sĩ hai tộc trợn tròn mắt, nhiều hơn một tuyển thủ thần cấp, một khi xảy ra chiến đấu, vậy sao đánh được? Có thể được xưng tụng là tuyển thủ thần cấp, chiến lực đều đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, tuyển thủ thần cấp, một đánh hai gần như không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Không ít tu sĩ của hai tộc sắc mặt tái nhợt, dù sao 10 người này cũng là tuyển chọn ra được từ trong vạn tộc, nhân tộc ta, thần thú cùng lắm cũng chỉ có 6 gã tuyển thủ thần cấp, người khác từ vạn tộc xuất ra 10 người, 7 gã tuyển thủ thần cấp không bình thường sao? Có vài tu sĩ tỉnh táo thở dài nói, những tu sĩ này rất rõ ràng, trên thực tế 10 người dị tộc rất có thể đều là tuyển thủ thần cấp, mà nhân tộc, thần thú tộc căn bản không có 6 tuyển thủ thần cấp, ví dụ như Diệp Phàm, ví dụ như Đại Đế, Long Linh, Toàn Năng Vương Tọa, thế lực rất có thể thấp hơn tuyển thủ thần cấp một tầng. Chẳng qua vì để tu sĩ nhân tộc không đến mức sĩ khí sụp đổ, vừa rồi cho một số liệu như vậy. Thực lực của nhân tộc bây giờ kém xa Tu La tộc, chẳng lẽ yêu nghiệt trẻ tuổi Tu La tộc ít hơn nhân tộc sao? Chỉ một Tu La tộc thôi cũng sẽ không kém hơn nhân tộc, huống chi nơi này là hội tụ thiên kiêu vạn tộc, trong đó còn có ma linh đáng sợ hơn nữa. Lần thi đấu này, từng thiên kiêu tràn đầy tự tin, nhưng đối với cao tầng nhân tộc mà nói, một số người đứng ngoài quan sát mà nói, tương lai không có gì lạc quan. Có thể nói, hiện tại cao tầng của hai tộc hy vọng là đặt trên người thiên mệnh khó hiểu, nếu không, lần này thi đấu cửu vực, nhân tộc, thần thú chắc chắn sẽ thua. Đám người Phách Ngọc thấy những số liệu này, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, 7 tuyển thủ thần cấp sao. Đúng là lừa mình dối người, cửu vực đại bỉ, rốt cuộc đã đến lúc vạn chúng chú mục, một ngày này, toàn bộ tinh hỏa thần vực, vô số tu sĩ tiến vào hư không hồn lực. Cùng lúc đó, trong hư không hồn lực, một đạo đại trận hình chiếu che đậy thiên địa hiện ra quảng trường rộng lớn của thành thiên đạo. Quảng trường thành thiên đạo, thần điện chung quanh đều bị triệt hồi, trên quảng trường khổng lồ, người ra biển, nhân tộc, thần thú, dị tộc bập bình xung quanh quảng trường, thần tọa phập phồng, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có chỗ ngồi của thần linh. Trên bầu trời, thần thú thiên lân bay ra đầu tiên, con nào con nấy đều tuấn võ bất phàm, kỳ lân đến chỗ thủy thú ở phàm giới, đồng dạng cũng là đại biểu cho tường thủy giới. Chỉ có điều thứ mà tiên giới gọi là kỳ lân so với thiên thương giới thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. sau Thiên Lân thần thú, Đế Thần Long ở bên trái, Hỏa Phượng ở bên phải, trùng trùng điệp điệp, thanh thế bàng bạc. Sau khi Thần Long và Hỏa Phượng bay múa, Lôi Xung chậm rãi xuất hiện trên đài cao nhất quảng trường. Lôi Trùng chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn tất cả tu sĩ, cất cao giọng nói, tỷ thí đại giác cửu vực, như vậy mở ra, đầu tiên, tu sĩ của hai tộc thay thế nhân tộc, thần thú hoan nghênh đông đảo các chủng tộc Tu La tộc, Ma Linh, Vong Linh tộc đến, người đến là khách, hy vọng lần này thi đấu cửu vực, có thể cải thiện quan hệ giữa các tộc chúng ta. Nói xong, Lôi Trùng cũng gật đầu với cường giả thần đế của dị tộc. Khanh khách khách, Lôi Sư Huynh nói rất đúng, huyết cương tinh linh của chúng ta rất vui vẻ cùng nhân tộc, thần thú nhất tộc trở thành bằng hữu. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn nữ tử nói chuyện trước. Thiên địa vạn vật linh, tuyệt sắc lập lòe thiên thu, huyết ly nữ hoàng, quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc. Tu sĩ của vô số nhân tộc, thần thú tộc lâm vào trầm mê, huyết nanh tinh, là chủng tộc đẹp nhất thiên thương giới, làm huyết cương tinh linh hoàng, thiên ảnh không chỉ có thực lực có 102, huyết cương tinh linh, sắc đẹp đồng dạng cũng là đệ nhất. Thời đại nhân linh, chỉ có nhân tộc mạnh nhất mới có tư cách thông hôn cùng nữ tử huyết lương tinh linh. Chỉ bất quá đến hôm nay, tinh linh huyết cương đã sớm không còn thần thánh không thể xâm phạm, ma linh trà đạp huyết cương tinh không biết bao nhiêu lần, dù là thiên ảnh, cũng có thể dính qua ma linh tôn. Ha ha ha, nữ hoàng thiên ảnh nói không sai, bọn ta quả thật rất thích hợp để củng cố tình hữu nghị với hai tộc. Phách La cười vang nói, chẳng qua ai cũng nghe ra, bất luận là thiên ảnh hay Phách La, trong giọng nói của hai người đều mang theo một tia trêu tức. Lôi Trùng cười nhạt nói, tin rằng tình hữu nghị giữa chúng ta sẽ vô cùng kịch liệt, ta rất có lòng tin đối với thế hệ trẻ tuổi của thần thú tộc, đồng thời, ta cũng rất tin tưởng vào thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc. Lôi Xung nói, cải thiện quan hệ bản thân chính là nói chuyện khách, cho dù dị tộc muốn cùng nhân tộc, thần thú nhất tộc hóa chiến tranh thành tơ lụa, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý, những năm này, trở thành huyết thực nhân tộc dị tộc, thần thú không biết bao nhiêu, mối thù này, chỉ có triệt để diệt sạch bên kia, mới có thể tiêu trừ. Trận so tài lớn phía trước, dị tộc không xen vào, bọn hắn thuộc về khán giả, bất luận là Lôi Xung hay là Xa Xôi, đều không ngại để dị tộc nhìn xem sức mạnh của thế hệ trẻ tuổi hai tộc bọn hắn, muốn khai chiến, hai tộc bọn hắn cũng không giả. Quy tắc thi đấu đều đã rõ ràng, hiện tại, ta đến để chứng minh tình huống cụ thể của trận đấu đầu tiên. Lôi Trùng nhìn các tuyển thủ trong quảng trường, cất cao giọng nói, đây là đại thiên giới, trận đầu tiên của tất cả các ngươi hoàn thành trong đại thiên giới. Đại thiên giới có một loại hòn đá kỳ dị tên là phong ấn thạch. Phong ấn thạch chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm. Phong ấn thạch cực phẩm trị giá 1.000 điểm, thượng phẩm 1.000, trung phẩm 100, hạ phẩm 10 điểm, xếp hạng cuối cùng, sẽ lấy tổng số điểm tích lũy mà định ra, các ngươi hiểu chưa? 2566, đóng băng địa ngục, chúng ta minh bạch, âm thanh như thủy triều, mấy vạn tu sĩ dự thi đều hưng phấn nói, tổ chức cửu vực đại bỉ đã lâu, ai cũng muốn ở trên cuộc thi này đạt được thành tích vô cùng tốt. Trận thi đấu này là hướng về toàn bộ tinh hỏa thần vực. Chỉ cần bộc lộ tài năng ở chỗ này, bất kỳ một thiên kiêu nào cũng đều sẽ có được vinh quang vô thượng. Ngay từ đầu thi đấu, ánh mắt Diệp Phàm đặt ở trong đội ngũ dự thi của đế phủ, chỉ có điều khiến Diệp Phàm hơi thất vọng là Thái Thượng Nguyệt và Đại Đế cũng không nằm trong số đó. Người dự thi của chủ viện đế phủ hiện tại chỉ có 8 người, nghe Mạc Viễn nói Thái Thượng Hy Nguyệt và Đại Đế bế quan đến thời điểm quan trọng, không thể tham gia trận đấu đầu tiên kịp thời. Trong đại thiên giới, các người sẽ lấy đội ngũ làm cơ sở, truyền tống ngẫu nhiên. Bên trong có vô số thái cổ di chủng đáng sợ, cũng có các loại trận pháp quỷ dị, hoàn cảnh không ổn, tuy nhiên ta có thể minh bạch nói cho các người biết, phẩm chất càng tốt, hoàn cảnh càng ác liệt. Đây là lệnh bài cửu vực, mỗi người một cái. Nói xong, Lôi Trùng vung tay lên, vô cùng vô tận lệnh bài cửu vực phá không mà ra, rơi vào trong tay mỗi tuyển thủ dự thi. Bất luận phong ấn thạch nào đều có thể dung nhập vào lệnh bài cửu vực, khi các người đi ra khỏi đại thiên giới, lệnh bài cửu vực trong tay các người sẽ tự mình kết toán, mặt khác lưu lại dấu ấn bên trong lệnh bài của các ngươi, như thế mới có thể xác định lệnh bài cửu vực thuộc về ai. Nói cách khác, cướp đoạt lệnh bài của người khác, ngươi chỉ cần xóa đi lạc ấn của người khác, lưu lại dấu ấn của mình, vậy lệnh bài kia sẽ là của ngươi. Lôi Trùng nói tiếp, bọn họ không phản đối việc chém giết giữa các đại đội ngũ, thế giới tu hành không phải là nhà ấm, mỗi người đều phải quen với sinh tử. Đương nhiên, nhóm người như Diệp Phàm, Kiếm Si được sự căn dặn của môn phái, không thể xung đột với đoàn đội có thực lực thiên cấp khác. Những thiên kiêu như bọn họ, không thể để xảy ra tổn thất. Nắm chặt lệnh bài, theo Lôi Trùng thúc giục bí bảo trong tay, một cánh cửa không gian cực lớn mở ra. Vào đi, Lôi Xung cất cao giọng nói, lúc này 10 đội ngũ tông môn dẫn đầu từ bậc thang thứ nhất bay ra, Kiếm Thần Sơn đương nhiên là một trong số đó. Kiếm Thần Sơn, Đế Phủ, Thiên Đế Nguyễn Cung, Nguyệt Thần Long sánh vai cùng nhau đuổi đi, 6 thế lực khác tại một cấp độ sau đó, bốn thế lực này đều là tồn tại có được tuyển thủ thần cấp. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nhìn thấy mỹ nhân đệ nhất danh tiếng ở đế vực Lan Sa, Long Linh. Trường bào màu xanh, một đầu tóc dài màu đen, còn có một đôi sừng rồng đáng yêu, đôi mắt to long lanh có thần, nhìn lại Diệp Phàm nở nụ cười hào phóng. Long Linh mang đến cho Diệp Phàm một cảm giác rất mềm mại, không sai, đây là một nữ nhân đã nhu đến tận xương tủy, cho dù là đi lại, giống như đang múa lấy thân hình mê người vậy. Bất kỳ một nam nhân nào, trước mặt cả nữ nhân, đều có thể áp chế được sự nóng nảy trong lòng, rất bình tĩnh, không linh nhưng lại có một loại cao cao không thể với tới. Diệp Phàm cũng gật đầu nhẹ trước nụ cười của Long Linh, hắn cũng hoàn toàn tò mò, hắn cũng không thấy nữ nhân xinh đẹp là có thể di chuyển ngay được, là một nam nhân, đối với người đẹp đệ nhất trong truyền thuyết, hay là các loại nữ nhân danh tiếng đệ nhất, Diệp Phàm đều rất tò mò. Âm thầm so sánh với Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Phàm vẫn là Thái Thượng Hy Nguyệt hơn một bậc, đương nhiên, những năm này Diệp Phàm gặp được trong nữ tu, ai tính trên đệ nhất tuyệt sắc, tự nhiên vẫn sẽ xem là Tử Lăng Ngưng. Đi vào Thương Thiên, Diệp Phàm biết mình và Tử Nhứ đã không còn xa, không biết những năm này Tử Nhứ ngưng tụ qua những năm này thế nào, có giống như năm đó hay không. Diệp Phàm mấy năm nay thường xuyên nhớ tới cuộc sống ngưng tụ cùng một chỗ với Tử Nhứ, nữ nhân Diệp Phàm thiếu khuyết không ít, Tử Nhứ cũng là một người. Bất luận thế nào, hắn cũng phải ngưng tụ lại cuộn vải tím kia. Thu hồi suy nghĩ miên man, Diệp Phàm dẫn đám người Diệp Tàn bay vào trong cánh cửa không gian. Trước khi bước vào cánh cửa không gian, Kiếm Si đột ngột nhìn Diệp Phàm nói, trên tỉ thí cửu vực, ta sẽ quyết phân thắng bại với ngươi. Nói xong, Kiếm Si mang theo tu sĩ đế phủ biến mất không thấy gì nữa, cổ đế từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc mắt nhìn những người khác một cái, chín tên tu sĩ khác của Thiên Đế Nguyễn Cung cũng phi thường trầm mặc, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được mùi máu tươi không thể che giấu trên người những người này, hiển nhiên, những người này quanh năm giết chóc. Thiên Đế Tuyền Tuyền không phải là một thế lực cụ thể, nghe đồn là nơi năm đó đi theo phong chủ Đông Trinh Tây chinh chiến, chiến tướng áo máu ngủ say, đồng dạng, nơi đó cũng có không ít cường giả thủ hộ các chiến tướng đang ngủ say. Cổ đế, chính là hậu đại của thủ hộ giả, tu sĩ Thiên Đế Tuyền tiến vào cánh cửa không gian đầu tiên, tu sĩ Đế Thần Long ở bên nghe lời nói của Kiếm Si, ngược lại tò mò nhìn Diệp Phàm một cái. Hiển nhiên, Diệp Phàm có thể đánh một trận với Kiếm Si không phân thắng bại đối với bọn họ mà nói vẫn tạo thành chấn động không nhỏ. Quả nhiên, người có thể được đánh giá là tuyển thủ thần cấp đều không phải hạng xoàng. Không gian biến hóa, quảng trường yên tĩnh biến mất, một trận âm hàn thấu xương ăn mòn cốt tủy Diệp Phàm trong nháy mắt. Thần lực vận chuyển, loại bỏ cảm giác lạnh lẽo này, đồng thời Diệp Phàm mở mắt, thần thức quét ngang, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Vù vù vù, cương phong cuồng bạo gào thét, kèm theo đó là gió tuyết che đậy tất cả. Nếu không phải đám người Diệp Phàm là thần linh, hai mắt đã không giống với phàm nhân thì căn bản không cách nào mở được mắt. Rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm giác được thần thức đau đớn một trận, đồng thời một phần thần thức bị lực lượng cực hàn trực tiếp đông hủy. Thần thức vô hình, có thể tổn thương thần thức vô hình, có thể thấy loại cực hàn này đáng sợ tới mức nào. Bên ngoài, mấy chục hình chiếu hiển hiện tình cảnh của đội ngũ khác trong đại thiên giới, chính giữa có một hình chiếu lớn nhất theo thời gian không ngừng chuyển hoán 10 đội ngũ thiên cấp, những hình chiếu khác tùy cơ mà xuất hiện tình huống cụ thể của đội ngũ hình chiếu khác. Đương nhiên, loại hình chiếu này thông thường thì không có tư cách để xuất hiện các thế lực, mỗi hình chiếu đều là đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ, đương nhiên cũng có một số tử địa sẽ được quay lại từ hiểm địa, nếu đội ngũ không mạnh mà tiến vào địa phương như thế này thì có khả năng xuất hiện trên hình chiếu. Hiển nhiên, đây không phải là chuyện may mắn. Mộ Địa Hỏa Diễm, Lôi Trùng nhìn về phía đám người Kiếm Si, không khỏi nhíu mày. Trên đài cao, tất cả cường giả của các tông môn đỉnh cấp đều tụ tập ở đây. Nghe nói Lôi Xung, ai nấy sắc mặt cổ quái. Trong đại thiên thế giới có không ít hiểm địa, trong đó hỏa diễm phần địa chính là nơi nổi tiếng hiển hách. Đội ngũ của đế phủ có vận khí không tốt lắm, Lôi sư huynh, người coi như khỏe rồi. Mạc Viễn đột ngột nói, sắc mặt có chút khó coi, lúc này không ít người nhìn về phía hình chiếu đội ngũ Kiếm Thần Sơn, lập tức hít một hơi khí lạnh. Băng Phong Địa Ngục, Lôi Trùng kinh ngạc nói, ngược lại nhịn không được bèn giải thích, loại truyền tống này là ngẫu nhiên. Mạc Viễn lắc đầu nói, Lôi sư huynh không cần giải thích, ta biết huynh không thể giở thủ đoạn ở trên này. Đây là đám người Diệp Phàm xui xẻo, có điều ta tin tưởng bọn hắn có năng lực để làm được. Chương 2567, ba cự nhân. Trong đại thiên giới hiểm địa không ít, nhưng số lượng tử địa không nhiều, chỉ có 5 người, mà Băng Phủ Địa Ngục cũng là một trong số đó. Đại thiên giới rộng lớn vô biên, mặc dù Lôi Xung nói trận tỷ đấu này có thể cướp đoạt lệnh bài cửu vực cho nhau, bất quá hắn cũng rất rõ ràng, mấy vạn người này ở đại thiên giới phân chia rất tàn mát. Trừ phi xuất hiện thiên địa dị tượng gì đó hấp dẫn tất cả mọi người tới cùng một vị trí, nếu không khả năng phát sinh chiến đấu giữa những đội ngũ này cũng không cao. Lãnh thổ rộng lớn như thế, tử địa chỉ có 5 cái, hiểm địa bất quá mới 10 cái, những người này tùy cơ truyền tống tới 15 khu vực này xác suất phi thường thấp. Ai có thể nghĩ tới, đế phủ đã truyền hỏa diễm địa bên trong khu vực nguy hiểm kia, mà kiếm thần sơn lại càng xui xẻo hơn, trực tiếp truyền tống đến vùng địa ngục đóng băng. Bên phải hình chiếu cực lớn có 15 hình chiếu nhỏ. 15 hình chiếu nhỏ này đánh dấu tử địa, nguy hiểm. Kiếm si sư huynh bọn họ đã tiến vào hỏa diễm phần, vận khí này không tốt chút nào. Dưới đài, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Không phải, cái kia, đó là đóng băng địa ngục sao? Tên nào, đệ tử của kiếm thần sơn? Ồ, thật sự là bị đóng băng địa ngục, chết tiệt, hai thế lực mạnh nhất, một người tiến vào hiểm địa, một người tiến vào tử địa, không phải chứ, sao xui xẻo như thế? Trong mắt đa số tu sĩ, núi kiếm thần có địa vị rất cao, không ít người rất chú ý tới núi kiếm thần, hiện giờ đám người Diệp Phàm tiến vào địa ngục đóng băng, đây chắc chắn không phải là tin tức tốt lành gì. Theo giới thiệu của địa ngục, nơi đó có hồn phách thú băng phách cấp bậc thần linh, nếu mặc thần nữ bọn họ gặp hồn thú băng phách, chẳng phải chết chắc sao? Tu sĩ dưới đài ầm ĩ lên, cùng lúc đó, hình chiếu lớn nhất từ đám người kiếm si chuyển tới đám người Diệp Phàm. Nhất thời, cơ hồ toàn bộ tu sĩ phát hiện được tình cảnh của tu sĩ kiếm thần sơn, từng người âm thầm lo lắng, cho dù như thế nào, kiếm thần sơn cũng là lãnh tụ của nhân tộc, huống chi Diệp Phàm được xưng là tuyển thủ thần cấp, thời điểm sau này đối kháng dị tộc, tác dụng của Diệp Phàm không thể bỏ qua, nếu là chết ở địa ngục đóng băng, điều này làm cho tất cả mọi người đều có chút tiếp nhận không nổi. Nhưng tu sĩ dị tộc đều đang quan sát, đám người lôi trùng cũng không thể nhúng tay giúp đám người Diệp Phàm rời khỏi. Đại thiên giới, Diệp Phàm đem thần thức duy trì trong phạm vị trăm mét quanh mọi người, trong khu vực băng hàn như vậy, tầm nhìn hai mắt bọn họ không vượt quá 50 mét, một khi có thái cổ di trùng xung quanh động thủ với bọn họ mà nói, bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Ngoài vô song, những người khác không được phép vận dụng thần thức. Diệp Phàm dặn dò, đám người Mạc Khuynh Nhan nghe vậy đều thu hồi thần thức, sắc mặt đỏ thẫm khác thường. Hiển nhiên trước khi Diệp Phàm nói chuyện, bọn họ đã ăn thiệt thòi lớn. Bọn họ không có sinh mệnh chi thụ nên thần thức chịu tổn thương quá lớn sẽ tổn thương thần hồn, rất khó trị liệu thần hồn. Thiên phú của Bắc Vô Song chính là cực hàn đại đạo, năng lực chống lại hàn băng pháp tắc cực mạnh, chỉ cần phạm vi thần thức của hắn quét qua là không quá lớn, ngược lại không phải đại sự gì. Vì sao lực lượng hàn băng nơi này lại khủng bố như vậy? Mạc Khuynh Nhan cau mày nói, phải biết rằng bọn họ chính là thần linh. Phong tuyết bình thường không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bọn họ, nhưng băng hàn nơi này lại có thể gây tổn thương tới thần thức. Diệp Phàm lắc đầu, loại băng hàn này không giống thiên địa đản sinh. Vô Song, người thấy thế nào? Sư tôn, băng hàn này không khác gì với băng hàn của đại đạo, hiểu biết về pháp tắc đạt tới trình độ chuyển hóa hư thật. Theo ta thấy thì nơi này có dị chủng thái cổ hệ hàn, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Bác Vô Song đáp lời, đồng thời ngồi xổm xuống, tay phải điểm lên trên hàn băng dưới chân mọi người. Đột ngột, sắc mặt trở nên khó coi, nhẹ giọng nói, sư tôn, vị trí của chúng ta có thể có chút vấn đề, ta ở dưới hàn băng cảm nhận được dao động sinh mệnh. Cái gì, mấy người Mạc Khuynh Nhan, Diệp Tàn đều có chút sững sờ, bọn họ căn bản chưa từng cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, bọn họ ở trên mặt băng, đã cảm thấy băng hàn khó nhịn đến thấu xương, sinh mệnh tồn tại dưới cực băng này, thực lực đáng sợ cỡ nào chứ? Diệp Phàm cũng chưa từng cảm giác được khí tức sinh mệnh, nếu hắn mở ra cửu huyền thiên, lực lượng pháp tắc tăng lên mấy cấp độ mà nói, cũng có thể thông qua hàn băng dưới chân để cảm giác tình huống bên dưới, bất quá nơi này có Bác Vô Song, hắn không cần phải như vậy. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía trước, thần thức của hắn và Bác Vô Song đều không cách nào xuyên qua hàn băng dưới chân, lúc này, đánh nát tầng băng dưới chân xem sinh mệnh chấn động bên dưới là gì, không cần thiết phải làm, bây giờ chỉ cần đi ra khỏi khu vực quỷ dị này. Thần lực vận chuyển, mọi người đem hàn ý xung quanh ngăn cản, đồng thời tùy thời chuẩn bị ứng phó với công kích tùy thời xuất hiện. Nhưng điều làm cho đám người Diệp Phàm kinh ngạc chính là bọn họ đã đi liên tiếp 3 canh giờ, ngoại trừ chặn lại hết thảy gió tuyết bên ngoài, vẫn chỉ có gió tuyết như trước. Thậm chí bọn họ đi lâu như vậy, chung quanh ngay cả một tảng đá lớn cũng không nhìn thấy, bọn họ giống như đi trên một biển rộng đóng băng. Nhưng ở bên ngoài, tầm mắt của bọn Diệp Phàm điên cuồng thu nhỏ lại, biết bọn họ giống như sâu kiến, đông đảo tu sĩ cũng phát hiện bọn người Diệp Phàm chạy ở địa phương nào. Đó là một người khổng lồ, hoặc dùng 3 người khổng lồ để hình dung thì thích hợp hơn. Cự nhân đứng trên mặt đất, trên người khổng lồ, bị phong tuyết bao phủ hoàn toàn, nhưng hoàn cảnh nơi người khổng lồ sở hữu, lại hết sức cuốn hút, căn bản không có chuyện gió tuyết. Đám người Diệp Phàm đi mất 3 canh giờ, chỉ là từ giữa cánh tay người khổng lồ đi tới vai trên người khổng lồ. Bởi vì đang có gió tuyết nên đám người Diệp Phàm không cách nào phi hành, tất nhiên cũng không thể từ trên cao quan sát đường mà mình đã đi. Mà gió tuyết giống như người khổng lồ bảo vệ thần lực. Rốt cuộc, đám người Diệp Phàm đi tới phía trước đầu cự nhân, Lập tức vô số tu sĩ khẩn trương, bởi vì lúc này cự nhân đã mở rộng miệng, chờ bọn người Diệp Phàm tiến vào, cái miệng rộng lớn đó, trong mắt bọn người Diệp Phàm chính là một sơn động vô cùng rộng lớn. Diệp Phàm nhìn sơn động trước mặt, thỉnh thoảng có gió tuyết từ bên trong phun ra mãnh liệt, nhưng phong tuyết trong sơn động rõ ràng ít hơn bên ngoài rất nhiều. Sau mấy canh giờ hành tẩu, mỗi thời khắc đều phải dùng thần lực hộ thể, cộng thêm việc hành tẩu của bọn họ, hàn khí càng ngày càng khủng bố, bọn họ đã tiêu hao rất nhiều thần lực, lúc này cần phải có một nơi không còn nhiều gió tuyết để tu chỉnh. Diệp sư huynh, không bằng chúng ta trước tiên đi đến sơn động nghỉ ngơi một chút đi, thần lực của chúng ta nhất định phải bổ sung, nếu không một khi gặp phải cường địch, sợ là sẽ không đủ thần lực ứng chiến. Huống hồ, những hạt châu bên trong sơn động kia phát sáng, hình dạng của phong ấn thạch cực phẩm rất tương tự, rất có thể là phong ấn thạch. Mạc Khuynh Nhan đi đến bên cạnh Diệp Phàm, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, hiển nhiên thần lực tiêu hao không ít, nhưng với thực lực của Mạc Khôn Nhan, chút tiêu hao ấy cũng không tính là gì, ngược lại là Thương Thế Cổ và Bách Lại đã có chút thần lực không chống đỡ nổi nữa. Trái lại đám người Diệp Tàn, Tô Trọng, Bắc Vô Song, trạng thái đều không tồi, cho dù thần lực tiêu hao quá lớn, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, loại khí độ này sẽ thắng Cổ Thương trăm lần. Thành Thiên Đạo, Mạc sư đệ, thực lực của hồn thú băng phách chỉ là thiên vị thần linh, nhưng trong cơ thể nó lại tự thành thế giới, cho dù là đỉnh cấp thiên vị thần linh, một khi tiến vào trong cơ thể của nó, cũng chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, tuy rằng hiện tại phá hư quy củ cứu mấy người bọn nó đi ra sẽ khiến người trong thiên hạ cười nhạo, nhưng là một trận chiến với dị tộc cũng chưa từng mở ra, chúng ta không thể tổn thất những thiên kiêu này. Lôi Trùng không nhịn được nói, tay vận chuyển thần lực, định điều động lực lượng không gian truyền tống đám người Diệp Phàm ra ngoài. Chậm đã, Lôi sư huynh, hãy cho đệ tử Kiếm Thần Sơn chúng ta một chút lòng tin. Mạc Viễn đứng lên bắt lấy cánh tay Lôi Trùng, gằn từng chữ, ta tin tưởng Diệp tiểu hữu. Chương 2568, chuyển rời không gian. Hồn phách của băng phách thú từ đầu đến cuối đều đưa cánh tay ra, cả người bị gió tuyết bao phủ, giống như bị đóng băng vậy, đối với cường giả cấp bậc thần linh mà nói, không hề nhúc nhích ba canh giờ là chuyện đơn giản đến cỡ nào. Đám người Diệp Phàm đối với băng phách thú hồn mà nói, ngay cả nhét kẽ răng cũng không làm được, nhưng trên người bọn họ ẩn chứa năng lượng, đối với băng phách thú hồn lại là đại bổ, vì săn mồi, đứng im ba canh giờ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt vô số tu sĩ đều hội tụ vào hình chiếu lớn nhất ở giữa, ai cũng muốn biết đám người Diệp Phàm có thể an toàn rời khỏi địa ngục băng phong hay không. Diệp Phàm nghe thấy lời nói khuynh diện của Mạc Khôn, nhưng không đáp ứng ngay lập tức mà nhíu mày, xoay người nhìn về phía Bắc Vô Song, Vô Song, sóng sinh mệnh mà ngươi cảm ứng, có tồn tại hay không? Sư tôn, nhắc tới cũng kỳ quái, ta cảm giác được sinh mệnh thể phía dưới vẫn giống chúng ta, bất luận chúng ta tới chỗ nào đều có thể cảm giác được dao động sinh mệnh. Bắc Vô Song cau mày nói, hắn còn có câu chưa từng nói ra, đó chính là sóng sinh mệnh như hình với bóng, nhưng là chấn động thần lực, trừ mấy người bọn họ ra căn bản chưa từng cảm ứng được chấn động nào khác. Nếu không có sóng thần lực, vậy thân thể sinh mệnh kia làm sao đi theo bọn họ tới tận đây? Gió tuyết cuồng bạo khiến cảm giác của đám người Diệp Phàm suy yếu rất nhiều, nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, với cường độ thần hồn của hắn, không thể nào cảm giác được dao động thần lực, có vấn đề thậm chí là rất lớn. Tại sao lại như thế? Diệp Phàm nhíu mày, đồng thời vươn tay phải ra, thần lực từ trong tay hắn hóa thành từng đầu thông đạo vận chuyển, rót vào trừ hắn ra, trong cơ thể tất cả mọi người. Diệp Phàm có năng lực thiên địa thông thần, thần lực vô cùng vô tận, đối với hắn mà nói căn bản là không cần nghỉ ngơi. Bên ngoài gió tuyết gào thét, trong sơn động này gió tuyết rất nhỏ, hơn nữa còn có cực phẩm phong ấn thạch, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút cố ý. Chúng ta không đi vào trước được, lắc đầu, Diệp Phàm trực tiếp làm như không thấy đối với cái gọi là cực phẩm phong ấn thạch. Chỉ vào bên trái nói chúng ta đi theo hướng này. Cánh tay của người khổng lồ rất dài, độ rộng tất nhiên không thể so được với độ dài, tuy rằng Diệp Phàm không biết tình cảnh của đám người mình, nhưng thay đổi phương hướng, không thể nghi ngờ là đã lựa chọn một con đường chính xác. Thiên Đạo Thành, không ít người thấy Diệp Phàm cũng không vì cực phẩm phong ấn thạch mà mất đi lý trí, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, ta vẫn đánh giá thấp tên tiểu bối này. Lôi Trùng thu hồi thần lực, đại đế đi theo tên tiểu bối này tới thiên thương giới. Tuy mấy năm nay ta thường xuyên dạy bảo đại đế, nhưng điều nó quan tâm nhất vẫn là tên tiểu bối này. Lôi sư huynh, Diệp tiểu hữu thật bất phàm, thậm chí hắn có thể là người mang thiên mệnh. Mạc Viễn nghe vậy không khỏi cười nói, trên mặt mang theo một chút tự tin, hiển nhiên hắn vô cùng coi trọng Diệp Phàm. Lôi Sung thấy Mạc Viễn như vậy, lúc này lắc đầu không nói có ý kiến gì. Mạc sư đệ, Cổ đế, Long Linh, Kiếm Si, đại đế, bất cứ bốn người này, bất luận là lai lịch hay thực lực, đều không kém hơn Diệp Phàm. Ngay cả tên toàn năng vương tỏa kia cũng có thể mạnh hơn Diệp Phàm, người chắc chắn như vậy e là tự tin quá mức. Đúng rồi, ta nghe nói Diệp Phàm cũng từ Thanh Long phân viện tiến vào Kiếm Thần Sơn, hẳn là toàn bộ vương tọa. Ta cũng không rõ lắm chuyện này, Diệp Phàm là do nhạc phụ ta đề cử cho ta, về tin tức toàn năng vương tọa, ta cũng đã dò xét rồi, bất quá ngay cả Hà Thu Lâm cũng không biết. Chẳng qua khả năng một Thanh Long học viện xuất hiện hai thiên kiêu đỉnh cấp không lớn, cho nên ta cũng suy đoán, Diệp Phàm chính là toàn năng vương tọa. Mạc Viễn lắc đầu, đột ngột hỏi, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, chuyện gì xảy ra? Mạc Viễn vừa dứt lời, Lôi Trùng không khỏi nhìn về phía hình chiếu, chỉ thấy bên trong hình chiếu, con thú băng phách cách đó không xa, có một con thú lớn đỏ như lửa đang chạy tới. Là thiên hỏa thần xà, hai chủng thái cổ di chủng này sao có thể gặp nhau được? Lôi Trùng vô cùng kinh ngạc, không thể nào, bên trong mấy nơi chết của đại thiên giới có hai chỗ là thân thể của hai chủng tộc thái cổ quỷ dị, theo thứ tự là hồn thú băng phách và thần xà thiên hỏa. Hai loại cự thú này cũng là một trong đại thiên giới, là di chủng thái cổ cự đại nhất, bất kỳ con nào cũng đều giống như dãy núi bình thường. Hồn phách của thú băng phách rất ưa thích băng viêm, mà thiên hỏa thần xà lại mẫn cảm nhất đối với dị hỏa, hai con di chủng thái cổ này đều có lãnh địa riêng của mình, thường ngày nước giếng không phạm nước sông, ai ngờ thiên hỏa thần xà lại chủ động đi vào lãnh địa của hồn thú băng phách. Trên người đám người Diệp Phàm rất có thể có thiên địa dị hỏa cực kỳ chân quý, thiên hỏa thần xà là mẫn cảm nhất đối với hai loại hỏa diễm. Một là phượng hoàng hỏa diễm, thôn phệ phượng hoàng hỏa diễm, có thể khiến thiên hỏa thần xà đạt được tiến hóa. Một loại khác là tinh lọc loại dị hỏa, bởi vì thiên hỏa thần xà cắn nuốt dị hỏa trưởng thành, trong cơ thể có rất nhiều loại tạp chất của lửa khác nhau, nếu như có loại tịnh hóa dị hỏa, sẽ sinh ra sức hấp dẫn chí mạng với thiên hỏa thần xà. Lôi Sung nhẹ giọng nói, trong mắt lộ ra một tia sầu lo, hai tồn tại cấp bậc thần linh đỉnh cao, tình cảnh của bọn Diệp Phàm sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đạp đạp đạp, giữa thiên địa từng đợt tiếng bước chân đinh tai nhức óc vang lên, đám người Diệp Phàm dồn dập dừng bước lại. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận chấn nhiếp linh hồn từ động quật cực lớn cách đó không xa truyền đến, cùng lúc đó, động quật kia dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ cắn nuốt đám người Diệp Phàm. Vẫn chưa xong, lúc này Diệp Phàm đi tới phương hướng, đồng dạng cũng có một cái hang động cực lớn phi tốc tới gần. Sau lưng cũng có ba cái động quật cực lớn như ba cái miệng to như chậu máu điên cuồng há to đớp tới đám người Diệp Phàm, Diệp Phàm mặc kệ gió tuyết ăn mòn, cưỡng ép thần thức khuếch trương đến ngàn mét. Trong khoảnh khắc đó, ba gương mặt chân thật của động quật tiến vào bên trong thần thức của Diệp Phàm. Cùng lúc đó, thần thức của hắn trực tiếp vỡ vụn, linh hồn bị trọng thương. Cùng lúc đó, nương theo một tiếng gào thét cuồng bạo, phong tuyết bên cạnh đám người Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, hàn băng pháp tắc có thể đông cứng linh hồn bị suy yếu trên phạm vi lớn. Bay lên, lao ra hàn băng pháp tắc, cơ hội khó có được, lúc này Diệp Phàm quát to, tiếp theo dẫn đầu bắn nhanh lên trên không trung. Trong nháy mắt gió tuyết cuồng bạo bao phủ đám người Diệp Phàm, cốt tủy mỗi người đều bắt đầu cứng đờ. Không được rồi, thần lực của chúng ta không thể ngăn cản dòng nước lạnh đến đáng sợ này. Sắc mặt Bách Đạo trắng bệch, cho dù lực lượng gió tuyết bị yếu bớt nhưng phi hành trong gió lốc này đối với bọn họ vẫn là một việc cực kỳ vất vả vất vả. Xiên Y, sắc mặt Lạc Tố Tố cũng rất tái nhợt, linh cương các nàng thiên phú mạnh mẽ, nhưng mà độ cô đọng thần lực vẫn có chút yếu kém. Diệp Tàn, Mạc Huynh Nhan cùng Tử Tiên, Tô Trọng, Bắc Vô Song sắc mặt đỡ hơn một chút, bởi vì bản thân Bắc Vô Song có kháng tính cực lớn đối với lực hàn băng. Đám người Diệp Tàn thì vì thực lực cá nhân mạnh mẽ hơn. Toàn lực xông lên, Diệp Phàm hét to, đồng thời cửu huyền thiên trực tiếp mở ra, khí tức trên người nhanh chóng tăng lên trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, hai mắt diễn hóa, vô tận không minh. Đôi mắt thần bí của hắn thay thế toàn bộ con người của Diệp Phàm, tiếp theo, hắn trực tiếp nhìn về phía Huân Phong, thân ảnh kia trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Chuyển không gian, chương 2569, liên tiếp di chuyển tất cả mọi người, trong mắt Diệp Phàm, huyết dịch chậm rãi chảy xuôi, ở chỗ này không gian di chuyển có thể không giống với bên ngoài, dù sao bị gió tuyết bao phủ, loại hàn băng pháp tắc cao cấp này bao phủ xuống, thi triển đồng thuật đối với hai mắt tổn thương cực lớn. Thái cực độn pháp vận chuyển, nháy mắt ba cái miệng khổng lồ muốn đi lên, Diệp Phàm hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp phá tan phong tuyết phong tỏa, nếu không vì đám người Mạc Huynh Nhan. Diệp Phàm hoàn toàn có thể tự mình lao ra khỏi mảnh phong tuyết cấm này. Không minh vô tận, một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ. Thiên đạo thành, vô số tu sĩ xôn xao, tu sĩ nắm giữ đồng thuật không ít, thế nhưng tu sĩ nắm giữ tứ đại đồng thuật, mỗi một người đều là yêu nghiệt ngàn vạn năm khó gặp. Không hổ là tuyển thủ thần cấp, đây mới là món khai vị của cửu vực đại bỉ, vậy mà có thể thấy vô tận không minh, lần thi đấu cửu vực này sẽ kịch liệt đến cỡ nào. Mạnh, quá mạnh mẽ, có thể bỏ qua khí thế của thần linh đỉnh cấp. Không hổ là một trong tứ đại đồng thuật thời thượng cổ. Các ngươi không phát hiện ra Diệp sư huynh không dùng đồng thuật đưa mình ra sao, hắn lập tức lao ra, thực lực là cái gì, đây mới là thực lực. Một đám tu sĩ kích động hẳn lên, vốn tưởng rằng đây là tử cục, ai có thể ngờ được đội trưởng Kiếm Thần Sơn nhìn như vô hại, vừa ra tay đã trực tiếp kinh động bốn tòa. Đại thiên giới, Diệp Phàm lao ra khỏi lĩnh vực phong tuyết cũng khiến cho hồn thú băng phách có chút choáng váng, nó cực kỳ tự tin với lĩnh vực phong tuyết của mình, chỉ là một vị thần linh sao có thể chính diện lao ra khỏi lĩnh vực phong tuyết của hắn. Vốn là đang nghĩ cách trêu chọc đồ ăn này, thì lúc đầu băng phách thú hồn chưa từng trực tiếp xuất thủ thôn vệ những thức ăn này, ai ngờ thiên hỏa thần xà sát phách muốn đến cướp thức ăn, lúc này nó mới quyết định trực tiếp đem những thức ăn này nuốt đi. Nhưng thủ đoạn thức ăn của y khiến nó không phản ứng kịp. Bay ra khỏi phạm vi gió tuyết, đám người Diệp Tàn vội vàng vây quanh Diệp Phàm. Độ cao của bọn hắn không tính quá cao, không cách nào thấy rõ toàn cảnh hồn thú băng phách, bất quá không có gió tuyết cách trở, thần thức của bọn hắn hoàn toàn có thể quét sạch tình huống chung quanh. Bọn người Mạc Khuynh Nhan đều hít vào một hơi khí lạnh, chỗ bọn họ vừa rồi lại là trên người một con thái cổ di chủng khổng lồ như dãy núi, mà cái gọi là hang động chính là cái miệng khổng lồ của con cự thú kia. Cũng may Diệp Phàm không nghe theo đề nghị của bọn hắn tiến vào trong động quật, nếu không, bọn hắn hiện tại chẳng phải là giữ nhiều lành ít sao, đại thiên giới này thật đúng là nguy hiểm. Giống, tiếng gào thét điên cuồng chấn động đất trời, sau đó vô số hàn băng trường hà từ trên trời ngưng tụ lại, tấn công về phía đám người Diệp Phàm. Hàn băng chưa đến, hàn ý này đã khiến thần lực của mọi người vận chuyển bị ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, sự lạnh lẽo trong nháy mắt bị ngọn lửa thay thế, xung quanh mọi người, một con sông lửa chẳng biết từ lúc nào đã bay vào tới. Một con thái cổ di chủng khác, loại khí tức này, chỉ ít cũng là thần linh đỉnh cấp rồi. Khuôn mặt Mạc Khuynh ngưng trọng, dòng sông lửa kéo bọn họ qua một bên, tiếp theo, không gian chỗ họ bị kéo qua. Sao có thể như vậy? Tất cả tu sĩ ngơ ngác, trong thiên đạo thành, ngoại trừ các cường giả thần đế như Lôi Trùng, kể cả thiên vị thần linh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Đây là không gian, không phải nói một cục đá tổng thể gì đó thì ta chưa bao giờ thấy qua, có thể dùng thủ đoạn lôi kéo không gian qua đó. Không thể động đậy rồi. Sắc mặt Diệp Tàn rất khó coi, hỏa diễm giam cầm không gian, bọn họ đã hoàn toàn bị phong tỏa. Nhị đệ, chém nứt con sông dài hỏa diễm cho ta. Diệp Phàm cảm thụ được thanh sơn không bị khống chế trong cơ thể nhảy lên, nhất thời sắc mặt có chút khó coi nói, hắn cảm giác cự thú về sau là hướng về phía lửa trong cơ thể hắn. Diệp Phàm chưa từng xuất thủ, hắn cần phải giữ lại thực lực để ứng phó với sự kiện không thể khống chế bất cứ lúc nào phát sinh, đám người Diệp Tàn không phải dùng ngân thương không được. Bọn họ còn chưa tới thời điểm cần Diệp Phàm bảo hộ. Di chủng thái cổ thần linh đỉnh phong không phải là chủng tộc mà bọn họ có thể chống lại. Đám người Diệp Tàn nghe vậy liền không ở lại nữa, linh lung thần cấp trực tiếp mở ra. Vận mệnh xoay chuyển ở sau lưng Diệp Tàn, tiếp theo, hắn tế ra vận mệnh chuyển luân phiên. Hai cái bánh xe đồng thời xoay tròn, tiếp theo, đồng thời dừng lại. Song trọng tăng phúc, gấp 14 lần, oanh, trong nháy mắt Diệp Tàn giống như một chiến thần trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của không gian. Đồng thời, năng lượng vận mệnh điên cuồng ngưng tụ phía sau Diệp Tàn. Sức mạnh, tụ, Diệp Tàn gầm lên, tiềm lực của bản thân được kích phát đến cực hạn, huyền dương đao lập tức ra khỏi vỏ. Lạc hồng đao, mở, đao khí bắt đầu chuyển động, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ ngàn trượng như cự linh thần, mạnh mẽ chém xuống. Dưới lạc hồng đao, bất kỳ pháp tắc nào cũng bị bong chóc, chỉ còn lại pháp tắc tử vong. Sông dài hỏa diễm bị dập tắt, phạm vi 140 lần tăng lên. Chiến lực của Diệp Tàn lúc này đã hoàn toàn có thể đánh một trận với Diệp Phàm. Loại trạng thái này kéo dài không lâu, nhưng triển khai hỏa diễm sông dài hoàn toàn không có vấn đề. Một tiếng vang dội không gì sánh được mở ra, không gian chung quanh phảng phất đều bị lưỡi đao chém thành hai nửa, bọn người Mạc Khuynh Nhan phát hiện lực giam cầm trói buộc của mình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức từng người có chút ngạc nhiên. Mở ra rồi, đây là lĩnh vực pháp tắc của thần linh, vậy mà bị chém ra. Sao có thể như vậy? Diệp Tàn bộc phát cơ hồ chấn kinh toàn bộ tu sĩ, đều biết Diệp Phàm rất mạnh, Diệp Phàm chỉ lộ ra bản lĩnh, đó là không minh vô tận trong tứ đại đồng thuật, có thể thấy được Diệp Phàm là tuyển thủ thần cấp, tất nhiên là có nguyên nhân bởi vì, nhưng chiến lược thật sự của Diệp Phàm, mọi người vẫn không rõ ràng. Nếu một đao này là do Diệp Phàm chém xuống, như vậy mọi người sẽ không chấn động như vậy, dù sao cũng là tuyển thủ thần cấp, có sức chiến đấu đáng sợ như thế cũng không phải không thể lý giải, thế nhưng Diệp Tàn này là ai? Người của đế vực lại biết rõ Diệp Tàn là thiên kiêu, một thiên kiêu xuất hiện từ đế vực phi thăng, thế nhưng muốn nói Diệp Tàn cường hoành cỡ nào, đại đa số không cảm thấy, dù sau khi bọn người Diệp Tàn xuất hiện một thời gian liền biến mất, độ nổi tiếng hoàn toàn chính là yêu nghiệt phi thăng đế vực, những phương diện khác trên căn bản không có tên tuổi. Thế nhưng, một đao khai thiên tích địa như ngày hôm nay lại khiến cho mọi người thay đổi sắc mặt, đây là sức chiến đấu gì thế? Yêu nghiệt này đáng sợ tới mức nào? Đế phủ có hai tuyển thủ thần cấp, Kiếm Si, Đại Đế, Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng đế phủ lần này rất có thể sẽ đoạt quán quân, Kiếm Thần Sơn mà nói, kém hơn không ít. Một người là Diệp Phàm, mọi người còn không phải đặc biệt hiểu rõ, sau đó thì là Mạc Khuynh Nhan, Mạc Khuynh Nhan dù sao cũng còn quá trẻ, so sánh với đám người kiếm si thì kém hơn không ít, những người khác, không ai đặc biệt nổi danh. Hiện tại lại nhảy ra một tên Diệp Tàn, một đao thiếu chút nữa chém ngang trời, chẳng phải Kiếm Thần Sơn này là tu kiếm sao, có thể đừng dùng đao tu đáng sợ này được không? Trời đâu, trên đài cao, vẻ mặt đám người lôi trùng cũng cực kỳ phong phú, Mạc sư đệ, ngươi hơi không đúng rồi, hóa ra ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn này. Nói đến đây, Lôi Sùng có chút trách cứ nhìn thoáng qua Tô Kiều bên cạnh, Tô Kiều lúc này có chút bất đắc dĩ, nàng nào biết Diệp Tàn mạnh như vậy, sớm biết vậy, lúc trước nàng nói cái gì cũng phải mang đám người Diệp Tàn về đế phủ. Chương 2570, tặc không đi uổng phí. Mạc Viễn bị giọng nói hòa thượng sờ không thấy, sự khiếp sợ của hắn không hề kém so với đám người lôi trùng, trong lòng điên cuồng chửi bới, ta mẹ nó làm sao biết chiếc lá tàn này lại mạnh mẽ như vậy. Đám người lôi trùng đã như vậy, chớ nói chi là vô số tu sĩ quan sát hình chiếu, lập tức, toàn bộ thiên đạo thành, hồn lực của toàn bộ tinh hỏa thần vực mở nồi. Lá tàn này là vị mẹ nó, có cần mạnh như vậy không, ta mẹ nó trực tiếp kinh ngạc. Một đao này xuống, linh hồn của ta cũng mất hết rồi. Đao tu của Kiếm Thần Sơn, đao tu cũng treo như vậy, kiếm tu kia còn không phải là phi thăng sao. Không hổ là Kiếm Thần Sơn, bỏ vốn đi, về sau ai dám nói Kiếm Thần Sơn không xứng trở thành lãnh tụ của nhân tộc, Lao Tài là người đầu tiên giết chết hắn. Lần này thi đấu cửu vực, vị trí đệ nhất của đế phủ e là không ổn. Một đao đập nát lĩnh vực cấp bậc thiên vị thần linh, chết tiệt đây là nhân vị thần linh sao. Đao này cũng chỉ có vậy, nguyên một đám đừng làm như đã trải qua việc đời, nếu bổn ra đi lên, một đao Diệp Tàn này, ta sẽ chết mất. Đám người sợ hãi thán phục còn chưa biến mất, sau một khắc càng thêm chấn động, một màn mãnh liệt xông vào tầm mắt của mọi người. Đại thiên giới đã mở ra lĩnh vực hỏa diễm, lĩnh vực hàn băng nối liền mà đến, Diệp Phàm trực tiếp huyễn hóa ra thần lực xiềng xích khóa đám người Mạc Khuynh Nhan lại, long rực mở ra, bay vút lên bầu trời. Nhị đệ, ngăn chúng nó lại, câu nói này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, ai cũng nhìn ra mục tiêu của hai thái cổ di chủng là bọn họ, tranh đoạt đồ ăn, bọn chúng sẽ ra tay đánh nhau tàn nhẫn nhưng thức ăn muốn chạy trốn bọn họ tuyệt đối sẽ đồng thời truy đuổi. Đao của Diệp Tàn đã kinh động tất cả mọi người, nhưng hành vi bán huynh đệ của Diệp Phàm càng khiến mọi người không phản ứng lại, đây là để Diệp Tàn chịu chết sao? Diệp sư huynh, Mạc Khuynh Ngạc lo lắng nói, tuy nàng không có lực bộc phát đáng sợ như Diệp Tàn nhưng toàn lực ứng phó, bọn họ cũng không phải không có cơ hội để cùng lúc chạy trốn, để lại một mình Diệp Tàn, bọn họ làm sao làm được? Diệp Phàm chưa từng để ý tới đám người Mạc Khuynh Nhan, thân hình điên cuồng lóe lên, tốc độ cực nhanh, như là kinh hồng. Thiên Hỏa Thần Xà lập tức gào thét, nó quyết không cho phép Diệp Phàm đào thoát, lúc này, khí tức của thần linh thiên vị lộ ra, hiển nhiên là Thiên Hỏa Thần Xà không còn ở đây nữa, hồn thú băng phách đồng thời hét lên giận dữ, vô cùng vô tận hàn băng hội tụ ở phía sau nó, hình thành một đôi cánh hàn băng khổng lồ. Vẫy cánh, núi sông vỡ vụn, lưu lại cho ta, Diệp Tàn quát lớn, khí tức cả người bắt đầu tăng vọt, thần hồn thứ hai thức tỉnh. Hình thái bất tử, khai, oanh, giống như đã mở ra một gông cùm xiềng xích nào đó, thân thể Diệp Tàn bình tĩnh trở nên vô cùng bạo liệt. Trên huyền dương đao mơ hồ có đao hồn phun trào, thiên mệnh đao, chảm, vù vù, đao khí trong nháy mắt chém về phía hai con cự thú, theo đao khí khởi động, một luồng vận mệnh phá tan mây xanh xuất hiện, tiếp theo, sức mạnh vận mệnh dũng động khiến hai con cự thú cứng rắn đứng nguyên tại chỗ. Giống, cự thú gào thét, trong nháy mắt thoát ra, cân trên vận mệnh nổ tung, thẩm phán của vận mệnh còn chưa kịp bắt đầu đã bị bóp chết, nhưng đao thứ hai Diệp Tàn đã chém xuống, vẫn là cân số mệnh, ngay khi đòn cân xuất hiện, hai con cự thú đều bị khựng lại dưới pháp tắc vận mệnh. Tuy rằng thực lực cách biệt quá lớn, không cách nào thẩm phán, thế nhưng loại cấm cố chi lực này đã đủ. Bên ngoài, cơ hồ tất cả tu sĩ đều bị cảnh tượng này thu hút, vẻ mặt cứng ngắc, ngơ ngác, chấn động, không ai nghĩ tới Diệp Tàn lại có thể cứng rắn ngăn chặn hai con cự thú. Đây là cự thú cấp bậc thiên vị thần linh a, chỉ là nhân vị thần linh, dựa vào cái gì ngăn trở bọn họ? Dựa vào cái gì, không ai biết, nhưng cái tên Diệp Tàn, giờ phút này, khắc sâu trong linh hồn mỗi tu sĩ, sự cường đại này, khiến vô số tu sĩ kinh hãi, cho dù là dị tộc yêu nghiệt, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như tu sĩ được bọn họ coi trọng chỉ có 5 người trên tinh hỏa thần bảng và Diệp Phàm, thì hiện giờ Diệp Tàn cũng đã chân chính lọt vào tầm mắt của bọn họ. Lực phá hoại của Diệp Tàn không đáng sợ đến mức nào, thế nhưng loại thủ đoạn trói buộc này, cực kỳ khó chơi. Chăn chặn thế này là sao? CMN, có cần biến thái như vậy không? Cái lá tàn này cũng quá cường tráng đi, một mình ngăn chặn hai con thái cổ di chủng cấp bậc thần linh. Nếu bọn người Diệp Phàm không rời đi, chưa chắc không có cơ hội giết chết hai con cự thú này. Diệp Tàn hẳn là dùng một loại bí thuật cực kỳ đáng sợ, thế nhưng trạng thái này không cách nào kéo dài, huống hồ loại năng lực trói buộc này tất nhiên không thể hoàn toàn phong ấn đối phương, chẳng qua là giam cầm đối thủ di động mà thôi, đám người Diệp Phàm ra tay cũng không có khả năng đột phá phòng ngự của thiên vị thần linh. Tu sĩ có chút nhãn lực tốt giải thích, bất kể thế nào, năng lực của Diệp Tàn đã khiến vô số nhân tộc, thần thú nhớ kỹ, núi kiếm thần, không chỉ có Diệp Phàm, còn có cả Diệp Tàn, mà Diệp Tàn là huynh đệ của Diệp Phàm, đệ đệ còn đáng sợ như thế, ca ca sẽ như thế nào? Vô số tu sĩ đột nhiên vô cùng chờ mong thời điểm đám người Diệp Phàm và kiếm si va chạm sẽ là quang cảnh cỡ nào. Bị thiên mệnh đao của Diệp Tàn ngăn chặn thân thể, hai con cự thú giống giận liên tục, thần lực điên cuồng đã tạo thành thương tổn cho Diệp Tàn. Chỉ có điều khi Diệp Tàn bắt đầu rơi vào trạng thái bất tử, hầu như bất tử bất diệt, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng thân thể cũng có thể hồi phục lại như lúc ban đầu. Chỉ có điều thần lực tiêu hao to lớn vô cùng, Diệp Tàn hiển nhiên đã bắt đầu hết cách. Nhưng vào lúc này, một đạo quang ảnh rơi vào bên người Diệp Tàn, lại là một mình Diệp Phàm chạy về. Lại vây khốn bọn chúng thêm 20 hơi thở. Diệp Phàm nói một câu, cả người hóa thành trong nháy mắt bay về phía hang ổ của băng phách thú hồn. Ở nơi nào mắt thường không nhìn thấy phong ấn thạch cực phẩm xếp chồng lên nhau. Nếu không phải thần thức của Diệp Phàm đủ cường đại quét tới nơi đó, thật sự hắn không thể phát hiện ra những cực phẩm phong ấn thạch này. Tuy rằng thần linh quan sát tầm nhìn xa hơn nhiều so với phàm nhân, nhưng từ hắn đến vị trí của phong ấn thạch ít nhất cũng phải hơn trăm dặm, làm sao mắt có thể nhìn thấy được. Vận chuyển bầu trời vô tận, thân hình Diệp Phàm lóe lên mấy cái đã nhanh chóng tiếp cận phong ấn thạch. Khi còn cách phong ấn thạch gần 40 dặm, một vòng xoáy không gian từ phía dưới phong ấn thạch xuất hiện, sau một khắc cuốn sạch phong ấn thạch đi mất. Lúc trước ở trên người hồn thú băng phách, bởi vì pháp tắc hàn băng, Diệp Phàm không thể tùy ý vận dụng không minh vô tận. Trong động quật cực phẩm phong ấn thạch nhìn cũng chỉ có mấy khỏa, nhưng vẫn chưa xác định chính là phong ấn thạch, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không mạo hiểm phong ấn vô tận, đem phong ấn thạch rời đi. Lần này không giống với lúc ở bên ngoài, phong ấn thạch là vật chất chồng lên nhau, hơn nữa thú hồn băng phách lại ở ngay bên cạnh nó, sao huyệt của nó căn bản không có nguy hiểm gì khác, đương nhiên Diệp Phàm cũng không thể tay không rời đi được. Thu hồi phong ấn thạch, Diệp Phàm long rực lập lòe, nhanh chóng trở lại bên cạnh Diệp Tàn, kéo Diệp Tàn, cả người lập tức hóa thành một luồng sáng kinh khủng, trong nháy mắt bắn thẳng lên bầu trời. Hai thái cổ di chủng bị cản trở lâu như vậy, lửa giận đã sớm không chịu nổi, nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm trực tiếp nhượng bộ, hai thái cổ di chủng tuyệt vọng, trong mấy cái lóe lên, bọn họ đã mất đi cảm giác đối với Diệp Phàm. Chương 2571, ân oán năm đó, tốc độ thật nhanh, điện chủ Thiên Phạt Điện Thủy Vô Hằng không khỏi cảm thán nói, Thiên Phạt Điện chủ tu pháp tắc lôi hệ, lôi điện mạnh nhất không chỉ có lực phá hoại, mà còn có tốc độ, có thể được điện chủ Thiên Phạt Điện tán thưởng, có thể thấy được tốc độ của Diệp Phàm thật sự đáng sợ. Thủy sư đệ có chỗ không biết, năm đó Diệp Phàm chỉ dựa vào tốc độ của hư thần mà trốn thoát khỏi sự truy sát của vị nhân thần kia, còn phong chủ chạy thoát khỏi tay vị thần linh kia, nhắc tới Cố sư đệ và Diệp Tiểu Hữu cũng có chút quan hệ, năm đó Diệp Tiểu Hữu còn từng chế trụ Cố Hạo Nhiên. Mạc Viễn cười nói, hắn đương nhiên xuất phát từ ý tốt, muốn điều tiết một chút mâu thuẫn trước đó giữa Diệp Phàm và Cố gia. Chỉ bất quá ai ngờ, biến khéo thành vụng. Sau khi Cố Hạo Nhiên chết, Cố Vô Cương phẫn nộ giết con gái của thành chủ thời không thiên thành Tô Khinh Linh, thành chủ thời không thiên thành Tô Việt ra tay, đương nhiên hắn muốn che chở cho con trai trưởng của mình. Phạm vi trăm dặm ngàn dặm xung quanh chỗ cũ của phong chủ đã bị hai người trực tiếp đánh nát, nếu không phải Mạc Viễn và Lôi Xung ra mặt ngăn cản, hai người nhất định phải phân sinh tử. Lúc ấy hai bên đều tức giận, ra tay đánh nhau, bây giờ bình tĩnh trở lại, Cố Phương Thạc phát hiện rất nhiều chỗ không hợp lý. Càng là tìm hiểu nhiều chuyện giữa Cố Hạo Nhiên cùng Tô Khinh Linh, hắn phát hiện Cố Hạo Nhiên đã sớm thực chất với Tô Khinh Linh. Ngoài ra, giữa hai người, căn bản tình cảm vô cùng tốt. Vì thế, Cố Phương Thạc lại đưa hình chiếu đến thời không thiên thành, hỏi con trai của hắn Cố Hạo Nhiên nguyên nhân cái chết cụ thể. Cái chết của Tô Khinh Linh hiển nhiên cũng khiến cho Tô Việt giận không kềm được, tuy rằng huyết mạch của hai người rất nhiều, nhưng bất luận là Cố Hạo Nhiên hay Tô Khinh Linh đều là một trong những người được coi trọng trong huyết mạch của bọn họ, trong lòng hai người đều không thoải mái. Tô Việt trực tiếp thừa nhận Cố Hạo Nhiên là hắn giết, không tới thì Cố Hạo Nhiên ra tay trước, bước ra hóa thân thần đế của con gái hắn. Lúc hắn xuất hiện hắn phát hiện Cố Hạo Nhiên đang mưu đồ làm loạn đối với con gái hắn, cho rằng Cố Hạo Nhiên cưỡng ép vũ nhục con gái hắn, cho nên ôm lấy làm khó. Cố Phương Thạc nổi đoá ngay tại chỗ, trực tiếp đem chuyện phát sinh giữa hai người Cố Hạo Nhiên và Tô Khinh Linh, tình báo đặt ở trước mặt Tô Việt, đừng nói con hắn cũng không phải loại người có thể mạnh mẽ vũ nhục nữ tu. Cho dù là Cố Hạo Nhiên cùng Tô Khinh Linh cũng rõ ràng không nằm trong nhóm này. Dựa theo lý mà nói, bất luận là Tô Việt hay Cố Phương Thạc, muốn biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài của con mình đều rất đơn giản, nhưng hai người dù sao cũng là tồn tại cấp bậc thần đế, một lần bế quan đã là trăm năm ngàn năm, trừ phi là đại sự tông môn, nếu không bọn họ rất ít khi tốn nhiều thời gian đi quản những việc nhỏ như hạt vừng vỏ tỏi này. Chỉ cần con của mình không làm chuyện gây tổn hại cho tông môn, bọn họ căn bản mặc kệ con cái ở bên ngoài làm gì, tốt xấu gì cũng là cường giả thần đế, chẳng lẽ làm như bà quản. Tô Việt đương nhiên là biết những tin tức này, sau khi hắn giết Cố Hạo Nhiên, hắn cũng có cảm giác không đúng, nhưng ai ngờ Cố Vô Cương lại ở trước mặt mọi người chém giết Tô Khinh Linh của hắn, Tô Việt cho dù có tính tình tốt đến đâu cũng tuyệt đối không thể nhịn được. Sau khi hai đại thần đế tỉnh táo lại đều phát hiện chỗ không đúng, Cố Phương Thạc Chân biết được tình báo về Cố Vô Cương chính là do một nam tử có khuôn mặt che giấu bán cho hắn ta liền càng cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Về sau, khi ông đối đầu với Tô Việt ở thời không thiên thành, biết được thời điểm thần đế pháp thân của Tô Việt xuất hiện, hiện trường hoàn toàn không có người thứ hai, mà hình ảnh Cố Vô Cương lấy được rõ ràng là có người ở hiện trường, hơn nữa. Một đoạn không có ghi chép lại vì sao pháp thân của Tô Việt thần đế xuất hiện. Tổng kết những chuyện này, hai đại thần đế đều biết bọn họ bị trêu đùa, có người ra tay với Tô Khinh Linh, ép thần đế pháp thân của Tô Việt ra, sau khi Tô Việt xuất hiện, tưởng rằng Cố Hạo Nhiên gây bất lợi cho con gái mình, trong cơn giận dữ trực tiếp đập chết Cố Hạo Nhiên, mà đám người âm thầm ra tay này đem ghi chép lại, bán cho Cố Vô Cương. Người này không chỉ giết Cố Hạo Nhiên, còn mượn đao giết người hại chết Tô Khinh Linh, hiển nhiên, người này tất nhiên là cừu địch Cố gia hoặc là thời không thiên thành. Hoặc là, người này có thù oán với Cố Hạo Nhiên, Tô Khinh Linh. Để làm được những điều này, cần phải thỏa mãn ba điều kiện. Thứ nhất, người này biết pháp thân thần đế của Cố Hạo Nhiên đã dùng hết. Thứ hai, người này có công pháp ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, có thể tránh né được cảm giác của hóa thân Tô Việt. Thứ ba, thực lực người này không thể so với Cố Hạo Nhiên, Tô Khinh Linh kém, một kích bước ra thần đế pháp thân, có thể thấy được thực lực người này hơn xa Tô Khinh Linh. Cố Phương Thạc và Tô Việt thu thập Cố Hạo Nhiên, tình báo gần đây của Tô Khinh Linh, trong đó bọn họ cũng biết mâu thuẫn giữa Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm nhanh chóng bị bọn họ bỏ qua, bởi vì thực lực của Diệp Phàm chỉ có cảnh giới hư thần, cho dù lúc đó Diệp Phàm mạnh mẽ hơn Cố Hạo Nhiên, Tô Khinh Linh một chút cũng tuyệt đối không thể qua mặt được cảm giác của Tô Việt. Sau đó khóa chặt một vài thiên kiêu có thực lực mạnh mẽ, nhưng hai đại thần đế trải qua nhiều phương diện dò xét, phát hiện đều không phù hợp, manh mối của tên hắc thủ phía sau màn này cũng đã đứt đoạn. Lúc này Mạc Viễn vừa nói như thế, trong đầu Cố Phương Thạc biểu hiện lên một đạo linh quang, sắc mặt cả người đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái. Lúc đó hắn và Tô Việt chưa từng cân nhắc tới vì tu vi của Diệp Phàm, nhưng giờ phút này tốc độ của Diệp Phàm, chiến lực hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Thiên kiêu đáng sợ như thế, hắn ta có thể tránh né cảm giác của Tô Việt, vô cùng có khả năng. Hơn nữa lúc ấy Tô Khinh Linh ra lệnh cho thủ hạ của mình chặn Diệp Phàm lại, khiến Diệp Phàm suýt chút nữa bỏ mình, Diệp Phàm có đầy đủ lý do để ra tay với Tô Khinh Linh và Cố Hạo Nhiên. Lúc này, Cố Phương Thạc nhìn về phía Tô Việt cách đó không xa, Tô Việt đồng thời nhìn về phía hắn, hai người gần như cùng nghĩ đến một chỗ, tiếp theo, hai người bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Nếu Diệp Phàm thật sự là kẻ đứng đằng sau thiết kế hại chết Cố Hạo Nhiên và Tô Khinh Linh, cho dù hắn là thiên kiêu của Kiếm Thần Sơn, bọn hắn cũng phải giết, nhưng trên cửu vực đại bỉ, bọn hắn không thể động thủ, nếu không, Mạc Viễn tất nhiên sẽ chém hai người bọn hắn. Đừng nhìn thực lực của Cố Phương Thạc và Tô Việt tại Tinh Hỏa Thần Vực đã đủ để xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng cho dù hai người hợp lực, cũng không phải là đối thủ của Mạc Viễn. Mạc Viễn có thể trở thành người đứng đầu nhân tộc, không chỉ dựa vào lòng đại nghĩa của hắn, mà là thực lực không gì địch nổi của hắn. Chuyện của Tiểu Nhi cùng Diệp Tiểu Hiếu, Lão Phu cũng biết, hai người tuổi trẻ khinh cuồng, xảy ra một chút không vui cũng rất bình thường, ta há lại vì chút chuyện nhỏ này mà khó chịu với Diệp Tiểu Hiếu. Cố Phương Thạc nghe hiểu được ý của Mạc Viễn, lập tức tùy ý nói. Những lời này đặt ở lúc trước mà nói, đúng là lời nói thật. Ngay từ đầu Cố Phương Thạc không có so đo với Diệp Phàm, nếu không Diệp Phàm có thể sống đến ngày hôm nay sao? Thế nhưng bây giờ đã khác, rất có thể Diệp Phàm chính là hung phạm hại chết con trai hắn, cho dù hắn không coi trọng cũng sẽ coi trọng. Trong đại thiên giới, Diệp Phàm mang theo Diệp Tàn phi tốc trốn khỏi hai đại thái cổ di chủng truy kích, rất nhanh đuổi kịp đám người Mạc Khuynh Nhan đang bay như bay. Hình chiếu khổng lồ bên ngoài cũng bắt đầu chuyển biến thành những thiên kiêu khác. Tuy nhiên Kiếm Thần Sơn vẫn chiếm cứ một hình chiếu nhỏ, không ít người chú ý đến Kiếm Thần Sơn ánh mắt từ hình chiếu lớn nhất chuyển đến trên hình chiếu nhỏ ở bên cạnh. Đao của Diệp Tàn, tốc độ và đồng thuật của Diệp Phàm để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng rất nhiều tu sĩ. Chương 2572, hấp thu phong ấn thạch. Diệp sư huynh, huynh đến rồi. Mạc Khuynh Nhan thở dài một hơi nói, Ảnh Y và Lạc Tố Tố bên cạnh lúc này che miệng cười khẽ, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mạc Khuynh Nhan một cái. Hai cặp mắt to mê người nhìn nhau một cái, dường như trao đổi gì đó. Sắc mặt Tô Trọng vẫn không chút thay đổi đi theo mọi người, dáng vẻ như tư lao không tồn tại, rất khó chịu với cách làm của Bách Họa Nguyệt đối với Tô Trọng. Nhưng sát ý của Tô Trọng thỉnh thoảng lộ ra khiến bọn họ có chút hoảng sợ, rõ ràng mọi người đều là người của một đội ngũ, hai người bọn hắn luôn cảm thấy Tô Trọng tùy thời có thể giết người. Kể cả Mạc Khuynh Nhan, hắn cũng rất khó tiếp cận Tô Trọng, hắn không biết tu sĩ Diệp Phàm tìm được từ đâu, nàng dùng kiếm ấn cảm ứng qua Tô Trọng, chỉ nhìn thấy một mảnh huyết sắc, vô cùng vô tận huyết sắc, dục vọng giết chóc của người này vô cùng nặng, mệnh ở trong mắt hắn, cái gì cũng không phải. Nhưng là một người lạnh như băng không có tình cảm như vậy, mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm đều có vẻ cung kính ôn hòa, chớ ái lệ, Tô Trọng là một người như vậy, vì sao Diệp Phàm lại được hắn tôn kính như vậy? Đi thôi, nơi này cũng không quá an toàn, nếu như hai tên thái cổ di chủng kia đuổi theo, chắc chắn sẽ xảy ra một hồi kịch chiến nữa. Diệp Phàm phất phất tay nói, mọi người vội vàng đi theo sau Diệp Phàm, đừng ai nể mặt, trăm vết thương xưa không nhịn được nhìn Diệp Tàn thêm vài lần, ai cũng không ngờ rằng, nhìn như cả người lẫn vật đều vô hại, có chút ôn hòa như Diệp Tàn, bùng nổ đáng sợ như vậy, loại trạng thái này, chớ có nghiêng mặt cảm thấy mình dốc toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Tàn. Cái tên Tô Trọng, sông khói này, thực lực của Lạc Tố Tố và Bắc Vô Song thì như thế nào? Đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Nhan nhìn về phía bọn người sông khói và Lạc Tố Tố cảm ứng được ánh mắt sắc mặt của Mạc Khuynh Nhan đều lộ ra một tia thiện ý, chỉ có điều ánh mắt của các nàng có chút cổ quái. Bác Vô Song nở nụ cười rất quân tử, còn về Tô Trọng, mắt còn chưa từng nhìn thấy Mạc Khuynh Nhan, đương nhiên, Mạc Khuynh Nhan cũng không quá muốn Tô Trọng nhìn nàng ta, ánh mắt giống như muốn giết người đó nhìn ai cũng không thoải mái. Sắc trời dần dần ảm đạm, đám người Diệp Phàm cũng rời xa lãnh địa của hai đại thái cổ di chủng, đại thiên giới rất lớn. Bôn ba một đường này, mấy người cũng chưa từng thấy đội ngũ khác. Màn đêm đối với thần linh mà nói cũng không khác ban ngày là mấy. Trừ phi có một số thái cổ di chủng dùng hắc ám pháp tắc chế tạo thành hắc ám tối om, nhưng khi hai đại thái cổ di chủng giao phong thì mấy người cũng có chút mệt mỏi. Đêm đó, Diệp Phàm mang theo mọi người tìm được một thạch động, sau đó nghỉ ngơi trong thạch động. Sau khi bố trí trận pháp ngăn cách, giám sát trận pháp và bảo vệ xong, mọi người cũng khó mà bình tĩnh lại được. Diệp Phàm tùy ý ngồi ở một bên, vung tay phải lên, trung tâm thạch động xuất hiện hỏa diễm, tuy rằng hắc ám không cách nào ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng từ phàm nhân tu hành cho đến hôm nay, Diệp Phàm vẫn giữ lại tập tính phàm nhân, hắn không thích hắc ám. Tay phải lật chuyển, một viên tinh thạch sáng ngời xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Đám người Mạc Khuynh Nhan lúc này bị tinh thạch trong tay Diệp Phàm hấp dẫn. Phu quân, đây là cực phẩm phong ấn thạch sao, lực lượng phong ấn phía trên không ngờ lại nồng đậm như vậy. Ngồi bên cạnh Diệp Phàm, dáng người mỹ lệ nhẹ nhàng tựa trên vai Diệp Phàm, sau khi nhìn thấy tinh thạch không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói, một sát phong tình này khiến vết thương cũ và chăm lại nhịn không được nhìn thêm vài lần. Về phần nam tu bên ngoài, tất nhiên là vô cùng hâm mộ Diệp Phàm, một trái một phải, hai nữ tử tuyệt sắc làm bạn, hai ánh mắt người phàm trần dường như muốn hòa tan cả sắt thép. Nữ nhân như vậy, có một phúc phận đều là mấy đời tu luyện. Người so với người, thật đúng là hâm mộ chết người mà. Phong ấn thạch này có chút tác dụng với ta. Diệp Phàm gật đầu, tiếp theo, phong ấn thạch trong tay hắn vậy mà hóa thành năng lượng vô cùng tinh thuần, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm. Một màn này làm cho đám người Mạc Khuynh Nha Nhan trực tiếp ngạc nhiên, trên lệnh bài của cửu vực đã nói rõ, đá phong ấn nơi này có lực phong ấn cực kỳ đáng sợ, tuyệt không thể tùy ý hấp thu, nếu không nhẹ thì thực lực bị phong ấn, trong đại thiên giới, thực lực bị hao tổn, nặng thì trực tiếp phong ấn linh hồn, lâm vào trạng thái ngủ say. Lần này trong cửu vực các tu sĩ tham gia thi đấu, có không ít người, thiên kiêu yêu nghiệt, những người này không tin tà, muốn hấp thu phong ấn thạch cũng có khối người. Nhưng chỉ cần không phải là người quá ngu đều sẽ bắt đầu hấp thu từ hạ phẩm phong ấn thạch, như Diệp Phàm trực tiếp đem cực phẩm phong ấn thạch hấp thu hết thì tình huống cực kỳ hiếm thấy. Có phải yêu nghiệt cũng không thể dùng lẽ thường để đo lường hay không? Không đúng, ta cũng là yêu nghiệt, sao ta lại không biến thái như vậy? Mạc Khuynh Nhan thầm cảm thán, nhưng cũng không quá lo lắng. Cho dù Diệp Phàm đang bị phong ấn linh hồn, bọn họ đã ngủ say, với năng lực của họ, lấy được 50 hạng đầu trong đội ngũ cũng rất đơn giản. Trước đó, sở dĩ bọn họ gặp phải loại hiện tượng nguy hiểm kia hoàn toàn là do quá trình truyền tống, trực tiếp truyền tống tới trên người thái cổ di chủng. Tự nhiên bọn họ phải chịu lực lượng băng tuyết cực mạnh. Bây giờ đã đi ra, với năng lực của bọn họ, cho dù gặp lại hồn thú băng phách, bọn họ đấu không lại, cũng trốn không thoát sao. Nhưng ngoài dữ liệu của mọi người, Diệp Phàm phảng phất như không có việc gì, trực tiếp lấy ra một đống đá phong ấn, nói tiếp, nhị đệ, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta cần một chút thời gian để hấp thu những cực phẩm phong ấn khoáng thạch này. Vô số tu sĩ đang quan sát trực tiếp sửng sốt, trong lòng điên cuồng chửi bới, ngươi nghiêm túc sao? Loại cực phẩm phong ấn thạch này chẳng lẽ có thể tùy tiện hấp thu, ngay từ đầu được Lôi Trùng tiền bối lừa gạt mọi người. Dường như đã biết được nghi hoặc của tất cả mọi người, hình ảnh Lôi Xung xuất hiện trong hình chiếu, phong ấn lực bên trong đá cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thể dễ dàng hấp thu, cho dù có năng lực hấp thu một chút cũng không sao, cũng tuyệt đối không thể hấp thu điên cuồng như Diệp Phàm, đây là làm càn. Hiển nhiên Lôi Xung cảm thấy không thể để cho Diệp Phàm lừa gạt mọi người, nhưng mà rất nhanh, Lôi Xung ngơ ngác nhìn Diệp Phàm trong hình chiếu, nửa ngày, nhịn không được nói khụ, Diệp Phàm tương đối đặc thù, nhưng xin chư vị đừng nghi ngờ tính chân thật của bất kỳ tin tức nào trên cửu vực đại bỉ. Không ít tu sĩ đều mỉm cười, rất ít khi chứng kiến lúc Lôi Xung kinh ngạc, không thể không nói, cái tên Diệp Phàm này đúng là chỗ nào cũng khiến người khác bất ngờ. Đại thiên giới, trong nháy mắt phong ấn thạch được Diệp Phàm hấp thu hoàn toàn, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng xuất hiện tình huống bị phong ấn, đại đa số lực lượng phong ấn sau lưng hắn đều tiến vào Phục Hồng Kiếm. Đồng thời, trong Phục Hồng Kiếm xuất hiện xích trắng, những sợi xích này trực tiếp đâm vào trong thân thể Diệp Phàm. Một ngày, hai ngày, mãi đến ngày thứ ba, Diệp Phàm mở to hai mắt, tu vi chưa từng tăng lên, nhưng mọi người rõ ràng phát hiện hắn cách thần nguyên cảnh thứ sáu đã tiến thêm một bước. Đối với Diệp Phàm mà nói, điều khiến hắn vui mừng không phải là tăng tu vi. Với chiến lực của hắn, tăng lên tu vi cũng không quan trọng nhưng tăng cường phong ấn chi lực lại cực kỳ quan trọng. Khí màu đỏ tươi trong cơ thể hắn vẫn luôn là tai họa ngầm, mấy năm nay tuy rằng hắn hấp thu một chút, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc. Chương 2573, Mãng Khẩu. Lực lượng phong ấn cũng là một trong những thủ đoạn chủ yếu của Diệp Phàm, chẳng qua đại đa số lực lượng phong ấn lúc trước dùng để phong ấn chi khí màu đỏ tươi, cho nên hắn căn bản không thể mượn dùng bao nhiêu để đối địch. Bây giờ lực lượng phong ấn trở nên càng thêm mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể phong ấn màu đỏ tươi, đồng thời dùng phong ấn chi lực đánh ra công kích vô cùng mạnh mẽ. Diệp sư huynh, huynh tỉnh rồi. Mạc Khuynh Nhan nhìn thấy Diệp Phàm mở mắt ra, lập tức đứng lên nói, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, nàng là tiểu công chúa của Kiếm Thần Sơn, tất nhiên cũng nghe Lôi Xung nói qua, lực lượng phong ấn thạch phong ấn cực kỳ đáng sợ, ít nhất thì Mạc Viễn dặn dò nàng, ngay cả hạ phẩm phong ấn thạch cũng không dễ dàng hấp thu. Mà Diệp Phàm hấp thu cực phẩm phong ấn thạch, còn hấp thu nhiều như vậy, lại giống như không có việc gì. Phong ấn thạch cực phẩm này đối với ta có tác dụng rất lớn. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, ta cần càng nhiều phong ấn thạch hơn. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía Mạc Khuynh Nhan, Mạc sư muội, muội mang theo nhị đệ ta, Tẩy Y, Tô Trọng, Tử Tiên, Tố Tố đi tìm phong ấn thạch ở hướng này, ta phải rời đi một đoạn thời gian. Binh phân hai đường, đối với Kiếm Thần Sơn mà nói cũng không có vấn đề gì quá lớn, ít nhất trận tỉ thí đầu tiên đối với đội ngũ thiên cấp mà nói, hoàn toàn là đi ngang qua sân khấu. Bất quá Diệp Phàm ngay lúc này đưa ra binh chia làm hai đường, vẫn làm cho không ít người nghi hoặc khó hiểu, dù sao không nhất thiết phải tách ra đi. Diệp sư huynh, vì sao phải chia binh làm hai đường? Mạc Khuynh Nhan có chút nghi hoặc nói, ta phải về đến lãnh địa của hai con thái cổ di chủng kia một chuyến. Diệp Phàm đột ngột nói, lập tức khiến cho vô số tu sĩ đang quan sát hình chiếu trực tiếp ngạc nhiên, nhưng vào lúc này, hình chiếu của tu sĩ Kiếm Thần Sơn một lần nữa biến thành hình chiếu lớn nhất, hầu như tất cả mọi người đều nghe được câu nói này của Diệp Phàm. Điên cuồng, quá điên cuồng, cái tên Diệp Phàm này nhìn như ôn hòa bình tĩnh, làm chuyện gì đều điên cuồng như thế. Tuy rằng Diệp Phàm thủ đoạn mạnh mẽ, có thể thoát khỏi sự đuổi giết của băng phách thú hồn và thiên hỏa thần xa, nhưng loại đẳng cấp này tồn tại, không ai biết có thể có năng lực khác làm cho người ta không tưởng tượng được hay không, trở về như vậy, nguy hiểm vẫn rất lớn. Diệp sư huynh không thể, hai con thái cổ di chủng kia thực lực vô cùng đáng sợ, ngươi trở về như vậy quá nguy hiểm, nếu như ngươi thực sự cần cực phẩm phong ấn thạch, chúng ta hoàn toàn có thể đi nơi khác tìm kiếm, trận thi đấu đầu tiên này là một tháng, chúng ta còn có thời gian nhiều lắm. Lúc này Mạc Khuynh Nhan khuyên nhủ, đám người xông vào cũng lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng thực lực của hai con thái cổ di chủng kia thì bọn họ không thể chiến đấu vượt cấp được nữa rồi. Đại ca, muội đi chung với huynh nhé. Diệp Tàn suy nghĩ một chút nói. Diệp đại ca, đệ đi. Tô Trọng vẫn im lặng không lên tiếng đột ngột nói, muốn nói nơi này có năng lực ẩn nấp mạnh nhất, ngoại trừ Diệp Phàm chính là Tô Trọng, hơn nữa thiên phú linh cương của Tô Trọng hoàn toàn có thể đắp nặn ra một bức tượng gương giúp Diệp Phàm gãy hậu bất cứ lúc nào. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, các ngươi đi theo Khuynh Nhan sư muội, yên tâm, đợi chuyện bên này bận xong, ta sẽ đuổi kịp các ngươi, tích lũy Kiếm Thần Sơn dựa vào các ngươi, trận đầu tiên ta gần như không có cống hiến. Diệp Phàm khoát tay áo, phong ấn thạch, hắn đã dùng để hấp thu tất nhiên cũng không thể biến thành tích phân của Kiếm Thần Sơn. Hắn suy nghĩ một chút, Diệp Phàm đột ngột nói, đúng rồi, các ngươi cũng không cần quá tàn nhẫn. Nếu không tích phân đủ, đến lúc đó chọn một tông môn lợi hại hơn một chút để đoạt lấy lệnh bài chín vực là được rồi. Lời nói này rất là tùy ý, hơn nữa, là như thế cũng là lẽ đương nhiên, nhất thời chớ có xấu hổ, nhịn không được thấp giọng nói, sư huynh, Kiếm Thần Sơn chúng ta là lãnh tụ nhân tộc, loại chuyện này, làm sao làm được. Vừa nói, Mạc Khuynh Nhan có chút ngượng ngùng, nhìn khắp nơi một chút, hiển nhiên là muốn xem phụ cận có ảnh hưởng của trận pháp theo dõi bọn họ hay không. Với tư cách là tu sĩ của Kiếm Thần Sơn, suy nghĩ của Diệp Phàm cực kỳ ác liệt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, ta cướp đồ thành thói quen. Khụ, cái này, nhị đệ, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, nói thế nào, tích phân Kiếm Thần Sơn chúng ta cũng không thể kém quá, đúng rồi, làm tông môn lãnh tụ nhân tộc, tuyệt đối không thể làm chuyện cướp đoạt lệnh bài của người khác. Nhị đệ, Tô Trọng, ta thật ra còn phải dặn dò hai người các ngươi, nhân tộc lãnh tụ đệ tử tông môn, nhất định phải có bộ dáng lãnh tụ đệ tử tông môn, nhất định phải làm gương tốt, lúc nào, các ngươi có thể ưu tú giống như đại ca các ngươi. Nhóm người Mạc Khuynh Nhan không nhịn được che chán, còn Diệp Tàn và Tô Trọng thì không biết nói gì, mẹ nó lần nào cướp đồ không phải do nha hoàn của ngươi mang theo. Tất cả tu sĩ vây xem bên ngoài đều im lặng, chưa từng gặp qua người vô sỉ mặt dày như thế. Trên đài cao, trên mặt Mạc Viễn cũng có chút không nhịn được, ho nhẹ một tiếng nói, lúc bọn hắn đi vào ta có dạy bảo bọn hắn không được cướp đoạt lệnh bài của tông môn khác, Diệp Tiểu Hữu nói sai. Nếu Diệp Phàm ở chỗ này, tất nhiên sẽ mắng to, người mẹ nó đã nói với ta lúc nào. Lần đầu tiên Mạc Khuynh Nhan phát hiện vị sư huynh bình tĩnh ôn hòa này lại có một mặt khiến người ta dở khóc dở cười như vậy, nam nhân này đúng là vô cùng thú vị. Diệp Phàm nhanh chóng rời đi, 9 người còn lại cũng bắt đầu khởi hành. Bọn họ đi tới đại thiên giới đã 4 ngày, trước mắt không hề tích phân chút nào. Vốn Diệp Phàm đạt được nhiều đá phong ấn cực phẩm như vậy, tích phân trong thời gian ngắn đủ để xưng bá tất cả tông môn, khổ nỗi Diệp Phàm đã hấp thu toàn bộ. Diệp Tàn sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi đám người Diệp Tàn vào Kiếm Thần Sơn, lẽ ra phải là sư đệ của Mạc Khuynh Nhan, chẳng qua tuổi tác của Diệp Tàn lớn hơn Mạc Khuynh Nhan, hơn nữa thực lực cũng không thua kém Mạc Khuynh Nhan, Mạc Khuynh Nhan còn khá tôn trọng tên Diệp Tàn sư huynh. Khiết Nhan sư muội, đại ca ta đã nói, bảo chúng ta đi theo muội, về sau làm sao rời đi là do muội quyết định, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với muội. Lúc này Diệp Tàn cũng cười nói, đồng thời cho Mạc Khuynh Nhan đầy đủ sự tôn trọng, Cổ Thương ở bên nghe vậy không khỏi có chút khó chịu nói, Mạc sư muội gọi ngươi một tiếng sư huynh, chính là khách khí, dù sao sau này ngươi cũng là Kiếm Thần Sơn, sao có thể thản nhiên tiếp nhận xưng hô sư huynh như thế được. Vết thương cổ xưa và bách lại là người theo đuổi kiên nhẫn, nhưng từ sau khi Diệp Phàm đến, Mạc Khuynh Nhan thường xuyên gọi Diệp sư huynh, Diệp sư huynh, nên lời bọn họ nói cũng không nhiều với Diệp Phàm, trong lòng đương nhiên khó chịu. Chỉ có điều Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ, lại là đội trưởng của Kiếm Thần Sơn lần này, tất cả mọi người trong thiên hạ đều đang nhìn hắn, bọn họ không thể chủ động khiêu khích Diệp Phàm, khiến các thế lực khác chế giễu. Nhưng Diệp Tàn thì khác, mấy người Diệp Tàn nói cho cùng, vẫn là sư đệ của bọn họ nói như vậy, mặc dù có chút ý tứ phá hỏng đoàn đội hòa thuận, nhưng cũng không có quá nhiều vấn đề. Cổ sư huynh, thực lực Diệp Tàn sư huynh không kém hơn ta, tuổi cũng lớn hơn ta một chút, ta gọi hắn sư huynh là người nên làm. Mạc Khuynh Nhan lúc này nói, thật ra hắn rất muốn hai người Cổ Thương hòa thuận ở chung với đám người Diệp Phàm, đối với nàng mà nói, tất cả mọi người đều là đệ tử của Kiếm Thần Sơn, chỉ có điều Cổ Thương rõ ràng không hợp với đám người Diệp Phàm. Diệp Tàn chỉ cười cười, cũng không nhiều lời, so sánh với nói, hàm dưỡng của Diệp Tàn vẫn là vô cùng tốt. Rời khỏi đám người Mạc Khuynh Nhan, Diệp Phàm chạy hết tốc lực về phía khu vực Thiên Hỏa Thần Xà, long rực mở ra, một đường bay vút đi, trên đường gặp phải không ít thái cổ di chủng hung ác, nhưng những thái cổ di chủng này căn bản không kịp phản ứng, Diệp Phàm đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ vỏn vẹn có 2 canh giờ, Diệp Phàm đã đi tới lãnh địa của Thiên Hỏa Thần Xà, nóng rực khủng bố trong nháy mắt xâm nhập Diệp Phàm, 2 chân Diệp Phàm rơi xuống đất, lông mày nhất thời nhíu chặt, hắn thế mà chưa từng nhìn thấy con Thiên Hỏa Thần Xà to lớn vô cùng kia. Giống, một tiếng giống kinh khủng đinh tai nhức óc, ngay khoảnh khắc sau, mặt đất dưới chân Diệp Phàm sụp đổ, một cái miệng khổng lồ chui từ dưới đất lên, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, phạm vi ngàn mét khắp nơi bắt đầu lún xuống. Từ trên trời cao nhìn xuống, sau khi những đại địa này lún xuống, một cái miệng khổng lồ của một con mãng xà khổng lồ chậm rãi hiện ra. Chương 2574, dẫn rắn ra khỏi hang. Lực hút kinh khủng bao trùm, sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn căn bản chưa từng cảm giác được Thiên Hỏa Thần Xà, mà Thiên Hỏa Thần Xà lại sớm bố trí cạm bẫy ở chỗ này. Không chỉ có vậy, ngọn núi trong cơ thể hắn lại một lần nữa xuất hiện dao động không bình thường. Diệp Phàm đã hoàn toàn tin tưởng Thiên Hỏa Thần Xà này có thể cảm ứng được ngọn núi xanh trong cơ thể hắn, cho nên đã sớm bố trí cạm bẫy ở đây. Long rực mở ra, thanh long biến mở ra, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể Diệp Phàm bắn ra, cỗ lực hút kinh khủng kia bị long dược của Diệp Phàm triệt tiêu. Hai tay kết ấn, cơ hồ trong nháy mắt, thần pháp đã đánh ra, chiêu này trong chớp mắt thần pháp, để cho không ít tu sĩ âm thầm thán phục. Hỗn độn thần pháp, chấn sơn ấn, hai tay Diệp Phàm ấn xuống phía dưới, ngay sau đó, trên bầu trời phía trên Diệp Phàm, một pháp ấn khổng lồ như ngọn núi xuất hiện, theo thế tay của Diệp Phàm, hung hăng đè xuống. Thân thể Diệp Phàm trực tiếp xuyên qua chấn sơn ấn, ấn quyết nhìn như hư ảnh, nhưng khi chạm vào miệng rắn cực lớn liền biến thành dãy núi thật sự. Oanh, thiên hỏa thần xà trực tiếp bị chấn sơn ấn đập trở lại trong lòng đất, đồng thời, thân hình Diệp Phàm hóa thành quang ảnh điên cuồng bắn nhanh về phía trước. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, một người một thần linh, ấn chấn áp thái cổ di chủng cấp bậc thần linh, người dám tin. À, thật sự là một thần linh à, tam thần ấn, vậy mà trời cao cũng đã thay đổi rồi. Quan chủ thiên mệnh quan Tiết Trường Sinh ngạc nhiên nói, những thần đế khác cũng lộ ra một tia khiếp sợ, thần pháp cấp bậc hỗn độn, cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, một tiểu bối của thần linh lại có duyên tiếp xúc với thần pháp hỗn độn, đây là cơ duyên nghịch thiên cỡ nào chứ. Vậy cũng thôi đi, tên tiểu bối này vậy mà thật sự sử dụng, tư chất này đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, những thần đế đỉnh cấp này biết được tam thần ấn, cũng biết cách sử dụng thần pháp hỗn độn, cho dù là nhân vị thần linh, có thể trong thời gian ngắn đánh lui thiên hỏa thần xà cũng không quá mức kinh thế hãi tục, dù sao thiên hỏa thần xà cũng không phải là di chủng thái cổ có thể chất. Nhưng đa số tu sĩ bình thường không biết, thứ bọn họ đang nhìn thấy chính là một vị thần linh gần như phát ra một thần pháp trong nháy mắt, sau đó, đem thái cổ di chủng cấp bậc thần linh đập trở về, chết tiệt đây là nhân vị thần linh. Ai từng gặp qua người biến thái như vậy vị thần linh? Tuyển thủ thần cấp, đây là thực lực tuyển thủ thần cấp sao? Lúc trước không ít người hoài nghi Diệp Phàm có thực lực được xưng là tuyển thủ thần cấp hay không, hiện tại, bọn họ cơ hồ đã tin tưởng, Diệp Phàm tuyệt đối có tư cách này. Giống, bất ngờ không kịp đề phòng bị một con kiến cấp bậc thần linh đánh bay. Thiên hỏa thần xà lập tức giống giận đuổi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm điên cuồng chạy vội, phương hướng đi tới chính là hướng của băng phách thú hồn. Những tu sĩ đứng quan sát bên ngoài không khỏi nín thở, từng người đều âm thầm kinh nghi. Diệp Phàm hoảng hốt chạy bừa. Hồn phách của con băng phách thú kia không hề kém thiên hỏa thần xà một chút nào. Nhưng mà rất nhanh, hình ảnh phía trên hình chiếu trực tiếp phát sinh thay đổi, đó là vực sâu thiên hỏa thần xà ẩn nấp thân hình lúc trước, thân ảnh Diệp Phàm từ trong hư không xuất hiện. Lập tức vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ngay cả một số thần đế cũng có chút sững sờ, bọn họ rõ ràng đang nhìn Diệp Phàm bay về phía băng phách thú hồn, vì sao Diệp Phàm lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Phàm dùng ngoại thân hóa thân lừa gạt thiên hỏa thần xà. Hẳn là lúc ở chấn sơn ấn xuyên qua thân thể của hắn, nếu ta đoán không sai, lúc ấy từ trong chấn sơn ấn bay ra, chính là thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm, bản thể hắn mượn dùng ấn quyết ẩn nấp. Ánh mắt Lôi Xung lộ ra một tia dị sắc, giải thích nói, tên tiểu bối này, không chỉ thực lực mạnh mẽ mà tâm tư còn cực kỳ kín đáo. Kinh nghiệm và quyết đoán của loại chiến đấu này vượt xa cùng giai, phải biết rằng loại mạo hiểm lớn nhất là dựa vào lực lượng không gian để ẩn giấu thân hình. Một khi bị thiên hỏa thần xà khám phá thì rất có thể chỉ trong nháy mắt sau sẽ bị thiên hỏa thần xà nuốt vào trong bụng. Một khi tiến vào trong bụng thiên hỏa thần xà, cho dù là thiên vị thần linh cũng phải nuốt hận chứ đừng nói chi là nhân vị thần linh. Điều này sao có thể, hắn làm thế nào tránh khỏi thiên hỏa thần xà cảm giác được? Cho dù hắn vô cùng am hiểu ẩn nấp khí tức, nhưng đừng quên, thiên hỏa thần xà cảm ứng dị hỏa, Diệp Phàm làm thế nào biến dị hỏa thành thân trên? Tiết Trường Sinh ở một bên ngạc nhiên nói. Bọn họ rất rõ ràng tính cách thiên hỏa thần xà, trên người Diệp Phàm tuyệt đối có thiên địa dị hỏa, nếu không thì không có khả năng làm cho thiên hỏa thần xà kích động như thế. Nếu đã như vậy thì dù Diệp Phàm có che giấu thân hình cỡ nào cũng không thể qua mắt được thiên hỏa thần xà. Con thiên hỏa thần xà không tập trung vào khí tức con mồi, mà nó dùng dị hỏa khóa chặt Diệp Phàm. Lôi Xung lắc đầu, hắn cũng không biết Diệp Phàm làm được điểm này như thế nào, tiểu bối này, cho dù là bọn họ, cũng có chút nhìn không thấu. Tay phải vung lên. Rất nhanh, bên cạnh hình chiếu của bản thể Diệp Phàm, xuất hiện hình chiếu của hắn ngoài thân. Diệp Phàm muốn làm được điều này rất đơn giản, hóa thân ngoài thân của hắn chính là dùng địa mẫu thần nguyên thủy để tạo ngoại thân hoàn mỹ nhất, ngay cả cửu huyền thiên cũng có thể phục chế, chớ nói chi là núi xanh không tuyệt. Bất quá núi xanh trong phân thân tuyệt không phải là thanh sơn không tuyệt thật, chỉ là hư ảnh pháp tắc của thanh sơn không tuyệt, phải nhờ vào bản thể Diệp Phàm, trời thanh sơn tuyệt mới có thể phát huy uy lực. Dù vậy, không gian thanh sơn của phân thân vẫn có thể khiến cho thiên hỏa thần xà chú ý, về phần ngọn núi xanh của bản thể Diệp Phàm, phong ấn nó lại là được, sức mạnh phong ấn của Diệp Phàm cũng không phải là che đậy. Dẫn xà xuất động, bước tiếp theo tất nhiên là đi tới hang rắn xem có bảo bối gì rồi. Diệp Phàm nhảy vào hang rắn như vực sâu, cả người giống như tia chớp. Căn cứ theo lời nói của Lôi Trùng, địa phương càng nguy hiểm thì phẩm cấp đá phong ấn càng tốt, số lượng càng nhiều thì thiên hỏa thần xà này là tồn tại thần linh đỉnh phong, cực phẩm phong ấn thạch muốn tới nơi này ắt hẳn không thiếu. Quả nhiên, theo Diệp Phàm xâm nhập, từng đống phong ấn thạch cực phẩm liên tiếp xuất hiện, có lẽ Lôi Sung chưa từng nghĩ tới có người có thể dùng một chiêu dẫn rắn ra khỏi hang, cho nên cực phẩm phong ấn thạch ở nơi này đặc biệt nhiều. Lôi Trùng nhìn Diệp Phàm như một cơn lốc thu hồi phong ấn thạch cực phẩm lại, mặt mày không khỏi co giật, những phong ấn thạch này đều là bảo bối của hắn, cho dù Tô Kiều vì đệ tử bảo bối Thái Thượng Hy Nguyệt của nàng mà chỉ lấy có một đống, mà lúc này Diệp Phàm đã thu được gần 10 đống rồi. Nếu Diệp Phàm không có biện pháp hấp thu phong ấn thạch thì cũng thôi đi, đằng nào thì sau khi tiến vào cửu vực lệnh bài, những phong ấn thạch này vẫn còn trên tay hắn, ai có thể ngờ được, lại xuất hiện một tên quái thai như Diệp Phàm chứ. Mạc Viễn đứng một bên nhìn bộ dáng ăn quả đắng của Lôi Sung, không khỏi nở nụ cười, Lôi sư huynh, dìu dắt tiểu bối, vốn là chuyện những tiền bối chúng ta nên làm mà thôi, một chút cực phẩm phong ấn thạch cũng không cần như thế. Lôi Sung nghe vậy liếc mắt khinh bỉ với Mạc Viễn, khó chịu hừ lạnh một tiếng, ngươi tìm đâu ra một quái thai như vậy, sớm biết thế này, lão phu không nên dùng phong ấn thạch làm tín vật tích lũy, không đúng a Mạc sư đệ, nếu ta nhớ không lầm, phong ấn thạch làm tín vật là do ngươi đưa ra đúng không? Ha ha ha. Lúc này Mạc Viễn cười mỉa mai, vậy còn phải đa tạ nhạc trượng đại nhân của ta. Khụ, đừng xa xôi, người đừng cho lão già này ta gây thù chuốc oán, Diệp Phàm đi tới chỗ của ai thì chính là chuyện của người đó. Độc Cô Lâm Phong ở bên cạnh lập tức phủi sạch quan hệ, nhìn dáng vẻ đau lòng của Lôi Sung cũng biết hiện tại đang khó chịu, nhưng Độc Cô gia tộc hắn lại không xui xẻo. Chương 2575, Lôi Trùng khóc không ra nước mắt. Ba viên hỗn độn nguyên khí thạch, Lôi Trùng cắn răng nói. Mạc Viễn nghe vậy trên mặt cũng run rẩy, cuối cùng thỏa hiệp nói ta cho là được rồi chứ. Mạc Viễn cũng thật là không may, tảng đá phong ấn này là do hắn đề xuất ra, nhưng trời đất chứng giám, nếu hắn biết Diệp Phàm có thể hấp thu tảng đá phong ấn, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra nhiều chuyện đề nghị này. Bây giờ thì hay rồi, nhảy đến thần Nguyệt Hà cũng không rửa sạch được nữa. Nhưng Mạc Viễn cũng không có ý trách cứ Diệp Phàm, đã lựa chọn để Diệp Phàm làm đại diện dự thi của Kiếm Thần Sơn. Bất kể Diệp Phàm gây họa gì, Kiếm Thần Sơn cũng sẽ đứng ra. Huống chi, Diệp Phàm cũng không tính là phá hỏng quy tắc. Tổng cộng 10 đống đá cực phẩm phong ấn, Diệp Phàm trong lòng thầm mừng rỡ, lúc này hắn đã đến nơi sâu nhất của động rắn. Một gốc đại thụ hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phàm, trong động quật dưới lòng đất mọc ra một gốc đại thụ lại không có dấu vết gì bị đè ép qua, nói cách khác, thiên hỏa thần xà bảo hộ cây này rất tốt. Trên đại thụ chỉ có một quả. Lúc tiến vào hang rắn Diệp Phàm liền ngửi thấy một mùi thơm ngát, bây giờ xem ra, chính là quả này phát ra. Câu thông vạn giới lục, rất nhanh vạn giới lục đưa ra tin tức cụ thể. Linh quả của Xà Tôn, đạo quả thần linh đỉnh cấp, sau khi chín sẽ sử dụng và có thể tăng trình độ ngưng luyện thần lực cực lớn, trước mắt vẫn chưa trưởng thành. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm nghe được giới thiệu đơn giản như vậy trong vạn giới lục linh, về việc đề thăng trình độ thần lực cô đọng, cũng không thể nói rõ cụ thể. Nhưng đạo quả có thể được thiên hỏa thần xà coi trọng như vậy, nghĩ đến chắc chắn không phải vật phàm. Vấn đề là chưa trưởng thành hay khiến Diệp Phàm có chút xoắn xuýt. Nếu như không trưởng thành dùng, hiệu quả như thế nào? Hiệu quả chỉ có một nửa thành thục, còn có bao lâu trưởng thành? Ngàn năm, Diệp Phàm trực tiếp từ bỏ ý định chờ đợi linh quả xà tôn trưởng thành, thời gian ngàn năm, không nói đến thân ngoại hóa thân của mình có thể ngăn chặn thiên hỏa thần xà bao lâu, chính hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiêu phí ngàn năm để chờ đợi đạo quả thành thục. Huống hồ đại thiên giới này chính là bảo vật của Lôi Trùng, thứ này nếu hiện tại hắn không cầm, đợi qua lần thi đấu này Lôi Sung sẽ không cho hắn. Về phần đưa xà tôn linh quả thụ đi tới thiên đế giới, đây không phải là nói cho vô số tu sĩ bên ngoài biết thế giới hắn có thể dung nạp thần vật sao? Không chút do dự, Diệp Phàm trực tiếp hái linh quả của thần tôn cất vào, tiếp theo đánh giá hang rắn, phát hiện không có bảo bối gì khác, trực tiếp xoay người rời đi. Thành thiên đạo, phá gia chi tử, cái tên phá gia chi tử này. Tức chết lão phu rồi. Lôi Trùng không nhịn được gào thét liên tục, sau đó nhìn về phía Mạc Viễn, dáng vẻ vô tội của Mạc Viễn, bảo bối của đại thiên giới, ai có năng lực ai có được chứ. Lôi sư huynh, ngay cả chuyện này mà huynh cũng đòi cả Kiếm Thần Sơn của ta, bồi thường đi. Cái rắm, Kiếm Thần Sơn của ngươi nghèo kiết xác, có thể bồi thường nổi cái gì? Lúc này Lôi Trùng tức muốn nổ phổi, nếu đại thiên giới đã lấy ra, Lôi Trùng tất nhiên cũng có ý định để đám tiểu bối này tìm kiếm cơ duyên trong đó. Vấn đề là linh quả xà tôn này không nằm trong số đó, có di chủng thái cổ cấp bậc thiên thần linh đỉnh cấp ở đó, hắn cũng không nghĩ tới lại có người đạt được loại bảo bối này, ai ngờ Diệp Phàm lại quái thai như vậy chứ. Linh quả xà tôn này hắn nuôi dưỡng mấy vạn năm đến trình độ như hôm nay, còn có 1000 năm thì có thể hái, bây giờ thì hay rồi, Diệp Phàm đến rồi, thuần thục vài lời liền lấy đi cho hắn, có loại nào phá hư bảo bối như vậy sao? Cũng may bảo bối trong động quật của băng phách thú hồn chưa từng bị Diệp Phàm lấy được, nếu không Lôi Xung thật sự sẽ chửi mẹ nó. Cùng lúc đó, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm đã bay đến lãnh địa của băng phách thú hồn tự nhiên là cảm ứng được Diệp Phàm. Lúc này, một tiếng gầm lên giận dữ, tiếp theo, một cái miệng thật lớn tựa như vừa mở ra, phảng phất như muốn nuốt trọn cả bầu trời vậy. Mà bên ngoài thân thể Diệp Phàm không kịp phản ứng, trực tiếp xông vào trong miệng băng phách thú hồn, cuối cùng trong nháy mắt biến mất, Thanh Sơn Tuyệt xuất hiện, chống đỡ băng tuyết pháp tắc. Cùng lúc đó, cái miệng khổng lồ của hồn thú băng phách khép lại, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm biến mất theo, cảnh tượng này thật sự bị Thiên Hỏa Thần Xà nhìn thấy rõ ràng, lập tức, Thiên Hỏa Thần Xà phát điên, nhất là sự xuất hiện cuối cùng của Thanh Sơn trống rỗng. Thanh Sơn của Diệp Phàm tuyệt đối là ngọn lửa tịnh hóa sau khi dung hợp Phượng Hoàng Hỏa Diễm, có sức hấp dẫn chí mạng đối với Thiên Hỏa Thần Xà. Bây giờ thấy Diệp Phàm bị băng phách thú hồn cắn nuốt, lập tức, một cỗ khát máu cuồng bạo bao phủ hai mắt Thiên Hỏa Thần Xà, cái đuôi cực lớn của nó hung hăng đánh về phía hồn thú băng phách. Thiên Hỏa Thần Xà rất rõ ràng, trong thời gian ngắn thiên địa dị hỏa sẽ không bị hồn thú băng phách hấp thu, chỉ cần giết được hồn thú băng phách, phá vỡ bụng nó vẫn có thể nhận được dị hỏa. Lúc hồn thú băng phách khép lại liền phát hiện không thích hợp, nhân loại trong miệng nó căn bản không có năng lực kinh khủng như trong tưởng tượng, thậm chí cũng không phải là thực thể. Nó giống như cắn không khí, hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm tùy thời có thể biến thành năng lượng biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều là kế sách xua hổ nuốt sói của Diệp Phàm mà thôi. Thiên Hỏa Thần Xà phát điên, phát động công kích cuồng bạo, linh hồn của băng phách thú gào thét, thú tính kích phát. Thái cổ di chủng ở một số phương diện so với người tu, thần thú mạnh mẽ hơn không ít, nhưng trí tuệ của thái cổ di chủng cũng rất có hạn. Hai thái cổ di chủng như thế nào biết rõ đây là mưu kế của Diệp Phàm, lập tức bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Mà bản thể Diệp Phàm cũng tại thời điểm giao chiến giữa hai con cự thú mà không thể tách ra mà đến. Hắn giống như tên trộm vậy, thân hình mạnh mẽ ẩn nấp bay đến bên trong động quật của băng phách thú, Lôi Xung đang ở bên ngoài thấy cảnh này, khuôn mặt già nua nhất thời trắng nhợt, cả người nhất thời không tốt, bây giờ hắn hận không thể đi vào tiêu diệt hai con thái cổ di chủng ngu xuẩn không có thiên lý này. Quả nhiên, xem bảo bối đưa cho thái cổ di chủng thật sự là một ý tưởng ngu xuẩn đến mức tận cùng. Xong rồi, băng thần mà hắn tỉ mỉ cất giữ sợ là tâm tình sẽ gặp tai ương. Lôi trùng khóc không ra nước mắt, hắn thật sự muốn hỏi Diệp Phàm về hắn một câu, với tư cách là một vị thần linh, sao ngươi lại không sợ chết đến mức chạy đến nơi này trêu chọc thần linh thiên vị. Các thần đế khác nhìn dáng vẻ của Lôi Xung, một đám muốn cười lại không dám cười, đường đường là thánh kỳ lân, thế mà lại bại trong tay một đám tiểu bối của thần linh. Thật đúng là chuyện thú vị. Đương nhiên, người khác không dám, không có nghĩa là Mạc Viễn không dám, không thể không nói, có lúc Mạc Viễn cũng là người ti tiện. Lôi sư huynh, bớt giận đi, thân thể nóng như lửa, hừ, ta nhớ hình như Lôi sư huynh đã đặt trái tim của băng phách thú vào trong hang động, ai nha, sư huynh vì bồi dưỡng thế hệ trẻ mà thật đúng là nhọc lòng. Mạc Viễn, lão phu với kiếm thần sơn của ngươi còn chưa xong đâu. Lôi trùng bùng nổ tại chỗ, vẻ mặt dữ tợn nhìn Mạc Viễn. Nhưng hết lần này tới lần khác trong ánh mắt biểu lộ muốn khóc không ra nước mắt, chết tiệt tên tiểu bối này từ đâu tới, có loại không theo lẽ thường như vậy. Hắn hôm nay xem như thua rồi. Chương 2576, ta đi ngang qua, đương nhiên Diệp Phàm không biết Lôi Xung bên ngoài đã bắt đầu bùng nổ, hắn điên cuồng bay lượn dọc theo hang động bên trong sông băng, lần này không giống Thiên Hỏa Thần Xà, Thiên Hỏa Thần Xà đuổi theo hóa thân của hắn rời đi, hắn biết vị trí cụ thể của Thiên Hỏa Thần Xà. Nhưng hiện tại là băng phách thú hồn và Thiên Hỏa Thần Xà đang kịch chiến, ai biết được hai con quái vật khổng lồ này khi nào sẽ dừng tay. Nếu như hắn còn chưa tìm được bao nhiêu viên phong ấn thạch cực phẩm, thì băng phách thú hồn đã trở lại. Chẳng phải hắn đã bị bắt ếch ngồi đáy nồi rồi sao? Diệp Phàm thử thông qua độn thuật chui vào sông băng xung quanh, kết quả là hắn căn bản không thể thông qua độn thuật mà rời đi được. Nói cách khác, nếu hồn của băng phách thú trở về vào lúc này, hắn thật đúng là có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng chính là Diệp Phàm, đổi thành những người khác, thật đúng là không có mấy người dám to gan làm như vậy. Vô số tu sĩ bên ngoài cũng đổ mồ hôi hột thay Diệp Phàm, trong lòng âm thầm bội phục, đây là người điên cuồng cỡ nào, mới dám thừa dịp những di chủng thái cổ cấp thiên thần tiến vào động phủ cấp bậc này. Ngươi phải nhớ kỹ mọi lúc, ngươi là nhân vị thần linh nha, nếu như ngươi bị ngăn chặn, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, bước chân Diệp Phàm dừng lại, trong mắt tràn đầy hưng phấn đi đường vòng. Phi hành không ít khoảng cách tới một chỗ rẽ, sau đó hấp tấp nhặt lên một viên phong ấn thạch cực phẩm. Lập tức vô số tu sĩ ngạc nhiên, trong lòng điên cuồng chửi rủa, chết tiệt ngươi có thể tôn trọng thái cổ di chủng bên ngoài một chút được không? Vì một viên cực phẩm phong ấn thạch, mẹ nó ngươi lại cố ý bỏ ra nhiều thời gian như vậy để đi đường, người có thể nể mặt hồn thú băng phách hay không? Đông đảo tu sĩ im lặng, có đôi khi Diệp Phàm rất tiếc mệnh, từ độ thuần thục trốn chạy của hắn cũng có thể nhìn thấy được, hết lần này tới lần khác loại tính chất tham tiền này lại để cho tất cả mọi người nhịn không được chửi má nó. Nếu như một đống cực phẩm phong ấn thạch thì cũng thôi đi, một viên A đại ca, có cần tham lam như vậy không? Càng làm cho mọi người thổ huyết chính là Diệp Phàm phảng phất đột nhiên bừng tỉnh, cả người điên cuồng gia tốc, quay về đường cũ, về tới đường chính động quật, lần nữa điên cuồng bay vào chỗ sâu trong động quật. Khiến cho hắn rất khẩn trương, hết lần này tới lần khác mọi người lại nhìn xem, con hàng này vì một viên cực phẩm phong ấn thạch đi đường vòng, ngươi đã làm đến mức này rồi, ngươi đột nhiên đem không khí làm cho xung quanh khẩn trương như vậy, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử này, Độc Cô Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói, Mạc Viễn và Độc Cô Lâm Phong liếc nhìn nhau, cũng có chút không biết nói gì, tên tiểu bối này, hắn thật sự có chút nhìn không thấu, thế nhưng nói thật, hắn càng ngày càng thích tên tiểu tử này. Một đường quét qua, sau khi đạt được 10 đống phong ấn thạch cực phẩm, Diệp Phàm đi tới chỗ sâu nhất trong huyệt động băng phách thú hồn, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền bị một băng đá óng ánh hấp dẫn sự chú ý. Loại pháp tắc hàn băng này, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, lực lượng hàn băng của hồn thú băng phách so với pháp tắc hàn băng bên trên tảng băng này hoàn toàn không cùng một cấp độ, loại pháp tắc hàn băng này có chút cùng loại với hàn băng bổn nguyên của Bắc Vô Song nhưng lại khác nhau một trời một vực. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thu thẳng băng thần tâm vào trong thần giới. Nhưng khiến Diệp Phàm ngạc nhiên chính là người có đẳng cấp rất cao trong băng thần tâm, thần giới của hắn không cách nào dung nạp được, trừ phi thu vào trong thiên đế giới, nếu không hắn chỉ có thể ôm băng thần tâm rời đi. Trực tiếp mang băng thần tâm đi, rất có thể không thoát khỏi cảm giác của hồn thú băng phách, vấn đề là thu vào thiên đế giới là tuyệt đối không thể làm, có một số bí mật, hắn tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết được. Lúc này Diệp Phàm cắn răng một cái, lấy xiềng xích thần khí trói băng thần lại, tiếp đó cõng nó ở sau lưng. Hàn khí kinh khủng nhất thời xâm nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, trên mặt Diệp Phàm xuất hiện một tia tái nhợt không bình thường. Khí lạnh trong lòng băng thần này, cũng chính là thể chất kinh khủng của Diệp Phàm. Đổi thành những thiên kiêu khác, hắn cũng không có năng lực mang đi. Bên ngoài, Lôi Trùng thấy trái tim băng thần đeo trên người Diệp Phàm, lập tức một cọng rơm cuối cùng đứt gãy, trong lòng có ngàn vạn đau thương, hết lần này tới lần khác không thể biểu đạt. Băng thần tâm này không phải một vị thần linh có thể tiếp xúc, hết lần này tới lần khác. Tiểu bối này cứ như vậy cõng nó lên, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, hoàn toàn không hề có chuyện gì cả. Toàn bộ tinh hỏa thần vực, vô số tu sĩ cảm giác có chút sững sờ, đây không phải là thi đấu ở cửu vực sao? Sao so sánh như vậy, đến chỗ của Diệp Phàm, liền trở thành bí cảnh để làm tài nguyên rồi. Chết tiệt rốt cuộc có thể tôn trọng một chút thi đấu hay không đây? Lôi Sung cũng muốn gào thét như vậy, bây giờ hắn chỉ hận không thể ném Diệp Phàm ra ngoài hung hăng thu thập một trận, chưa từng thấy qua tiểu bối nào đáng hận như vậy. Hắn chỉ có chút bảo bối này, toàn bộ đều gây họa rồi, loại bảo bối này là thần linh cấp bậc thiên vị của ngươi có thể tiếp xúc sao? Hai di chủng thái cổ cấp bậc thần linh, chuyện này còn không rõ ràng sao? Những bảo bối này không phải chỗ tốt mà Lôi Trùng hắn cho đám tiểu bối các ngươi, ngươi đừng có vô sỉ như vậy được không? Diệp Phàm cõng băng thần tâm chạy ra phía bên ngoài cửa động, bộ dáng như vậy, 10 phần một tiểu tặc đạt được bảo bối. Lúc đến cửa động, thân hình Diệp Phàm lập tức dừng lại, đồng thời trên người hắn vô số xiềng xích phong ấn màu trắng xuất hiện, hạ thấp khí tức băng thần tâm xuống mức nhỏ nhất. Bộ dáng vốn đang hùng á cũng hoàn toàn thay đổi, bắt đầu gión ra gión rén. Không thể không nói, sự biến thái của lực phong ấn là hồn phách của băng phách thú và thiên hỏa thần xà không hề chú ý tới Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, hai đại thái cổ di chủng chiến đấu đến mức gay cấn tột độ, cả mặt đất rung chuyển một trận, trên bầu trời, ngọn lửa và hàn băng điên cuồng đánh vào nhau, Diệp Phàm trực tiếp rẽ sang hướng khác nhanh chóng rời đi. Chết tiệt, cũng được á. Không ít tu sĩ ngạc nhiên, cũng không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng đắc ý nhận được bảo bối của Diệp Phàm, bọn họ có chút bất bình thay cho hai thái cổ di chủng. Dường như bị suy nghĩ của rất nhiều tu sĩ ảnh hưởng, một hồi thần lực điên cuồng va chạm, hai thái cổ di chủng đồng thời bay lùi lại, kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, hai thái cổ di chủng cũng nhìn thấy Diệp Phàm đang hèn mọn bị ổi rời đi. Thân hình Diệp Phàm lúc này dừng giữa không trung, nhìn hai con cự thú dữ tợn, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi tiếp tục đi, ta đi ngang qua. Giống, đáp lại Diệp Phàm là lửa giận ngập trời, hai thái cổ di chủng tuy trí thông minh không quá cao, dù có ngu xuẩn cỡ nào cũng biết bị nhóc tì đùa bỡn, lửa giận lập tức đốt cháy hai con cự thú. Một khắc sau, hai con cự thú điên cuồng lao về phía Diệp Phàm, nhất là băng phách thú hồn, nhìn thấy băng thần tâm phía sau Diệp Phàm, trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng. Diệp Phàm nào còn dám lưu lại, vội vàng vắt chân lên cổ chạy như điên, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoảng sợ, đông đảo tu sĩ thấy thế, không khỏi sinh ra một loại hò hét, tên tiểu tặc kia, trốn đi đâu. Long Dực mở ra, tốc độ của Diệp Phàm gần như đạt tới cực hạn. Trong hình chiếu, Diệp Phàm hoàn toàn hóa thành quang ảnh, nhưng lần này băng phách thú hồn hoàn toàn điên rồi, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng truy đuổi Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, so với Diệp Phàm chỉ có hơn chứ không kém, khoảng cách giữa song phương rõ ràng có xu thế rút ngắn. Thần thức của Diệp Phàm đảo qua, lúc này cảm giác sau lưng mát lạnh, nhịn không được cất cao giọng nói, vị đại ca cự thú này, người đừng đuổi theo ta chỉ đi ngang qua thôi. Đông đảo tu sĩ nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, người nói câu này, có thể bỏ băng thần sau lưng ngươi xuống không? 2577, phong ấn thạch phun trào, hồn thú băng phách nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt như mặt trời nhìn chằm chằm vào trái tim băng thần ở phía sau lưng Diệp Phàm, đối với thái cổ di chủng băng hệ, trái tim băng thần quý giá hơn bất cứ bảo vật nào. Cũng giống như vậy, băng thần linh có thể mạnh mẽ như bây giờ, cũng hoàn toàn là nhờ ôn dưỡng hồn phách của băng diễm thú mấy vạn năm. Diệp Phàm cướp đi băng thần tâm, đối với băng phách thú hồn quả là nghiêm trọng hơn mạng sống của hắn nhiều lắm. Theo tiếng gầm lên giận dữ, một luồng hấp lực mạnh mẽ lập tức tác dụng lên người Diệp Phàm, tốc độ của Diệp Phàm cũng chợt giảm xuống. Biến cố như thế trong nháy mắt làm cho vô số tu sĩ căng thẳng trong lòng, tuy bộ dáng tham lam của Diệp Phàm làm cho người ta rất khó chịu, nhưng không ít người vẫn hy vọng Diệp Phàm có thể thuận lợi chạy thoát, dù sao Diệp Phàm có thể đạt được những bảo vật này, cũng đúng là Diệp Phàm đủ thông minh, đủ quyết đoán. Phía trên Long Dực, sấm sét màu đen nổ tung, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt tăng lên với một tốc độ cực kỳ đáng sợ, đồng thời trong con mắt hắn xuất hiện thần văn không gian. Sau một khắc, thân hình Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa đã là hơn ngàn thước. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân xuất hiện, hóa thân thành hai tay kết ấn, chấn sơn ấn trong nháy mắt đã thành hình. Cho dù đã kiến thức được tốc độ kết ấn khủng bố của Diệp Phàm, tuy nhiên khi lại nhìn thấy lần nữa, vẫn có không ít tu sĩ cảm thấy thật không thể tưởng tượng. Nếu một pháp tu có thể thuấn phát thần pháp, thể tu kia căn bản không có biện pháp chiến một trận với pháp tu. Oanh, chấn sơn ấn kinh khủng từ không trung xuất hiện, tiếp theo hung hăng đánh tới băng phách thú hồn. Hồn phách thú băng phách thiêu đốt tinh huyết hiển nhiên so với thiên hỏa thần xà càng thêm đáng sợ, bàn tay to lớn hung hăng đánh nát chấn sơn ấn, đồng thời phát ra tiếng gào thét càng thêm vang dội, chỉ có điều sau khi chấn sơn ấn bị nghiền nát, bản thể Diệp Phàm đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khi hóa thân ngoài thân Diệp Phàm biến thành năng lượng biến mất, chỉ còn lại hồn phách thú băng phách ngây ra tại chỗ, tiếp theo chạy như điên như dại, thần lực phun trào, phá hư tất cả xung quanh, nhưng mà nó căn bản không có biện pháp tìm được tung tích của Diệp Phàm. Còn về Diệp Phàm, giờ phút này hắn đã tiến vào sâu trong lòng đất ngàn trượng, dùng sức mạnh phong ấn khí tức của mình lại, dù cho hồn thú băng phách có phát điên thì cũng đã có không ít thần lực thẩm thấu vào lòng đất, có điều bất diệt thần thể của Diệp Phàm cũng không phải dùng để nhìn, chút thương tổn ấy đối với hắn mà nói căn bản không đáng kể chút nào. Rốt cuộc, theo hồn thú băng phách phát tiết một trận, tiếng nổ bên ngoài cũng dần dần biến mất, nhưng Diệp Phàm cũng không vội rời đi, hắn đợi suốt 5 ngày, sau khi xác nhận không có bất kỳ chấn động thần lực nào, hắn mới vụng trộm đi ra, tiếp đó hắn lấy châu định vị ra, xác định vị trí đám người Diệp Tàn, sau đó bắn nhanh về phía bọn họ. Lại một ngày, Diệp Phàm vẫn chưa thể đuổi kịp đám người Diệp Tàn, hắn chọn một chỗ bí mật trên đường đi. Sau đó hắn tìm được một sơn động, bố trí xong trận pháp, liền lấy ra 20 khối cực phẩm phong ấn thạch. Thôn Thiên Quyết vận chuyển, phong ấn thạch trong tay Diệp Phàm điên cuồng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bên ngoài, Lôi Sung nhìn Diệp Phàm không có một chút ý định nào đổi cực phẩm thạch thành tích phân, cứ như vậy hấp thu hết, lúc này vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn vốn nghĩ đến Diệp Phàm có thể biến một phần cực phẩm phong ấn thạch thành điểm tích lũy, hắn cũng không quá thiệt thòi, ai ngờ người này lại không có cảm giác vinh dự của tông môn như vậy. Mạc sư đệ, đệ tử Kiếm Thần Sơn của ngươi không có chút giác ngộ nào vì núi Kiếm Thần tranh được một thứ hạng cao hơn sao? Lôi Sung nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn phong ấn thạch trong tay Diệp Phàm không ngừng biến mất, trong lòng đau lòng, đây đều là bảo bối của hắn, tiểu bối trong gia tộc ngày thường, hắn cũng không nỡ cấp bao nhiêu, hiện tại ngược lại, bốn phần đều bị Diệp Phàm gây họa. Lôi Trùng đã đặt không ít phong ấn thạch cực phẩm trong tử địa, điều này phù hợp với hắn nói, địa phương càng nguy hiểm, lấy được phong ấn thạch đương nhiên càng tốt. Nhưng hắn đều đặt ở nơi mà những tu sĩ dự thi tuyệt đối không lấy được, hắn cũng để phòng xảy ra tình huống như Diệp Phàm. Hết lần này tới lần khác thật trùng hợp, chỉ cần hắn sợ hãi, đều sẽ phát sinh trước mặt hắn. Khụ, trận thi đấu đầu tiên này, cũng không cần Diệp Tiểu Hữu ra tay. Lúc này Mạc Viễn nghe vậy có chút xấu hổ, hắn biết rõ ý nghĩa của những viên phong ấn thạch này đối với Lôi Trùng, ngày thường đều là mụn bảo bối của Lôi Sung, bây giờ lại bị Diệp Phàm điên cuồng hấp thu như thế, Lôi Sung không liều mạng với hắn đã rất nể mặt hắn. Ý nghĩ hiện tại của Mạc Viễn là tìm lý do để rời khỏi đây, nếu không lát nữa lúc Diệp Phàm luyện hóa linh quả của thần tôn và băng thần mâu, oán khí của Lôi Sung có lẽ đều đặt trên người hắn. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm bế quan, con mẹ nó cuộc thi này của ngươi, ngươi bế quan, trận thi đấu đầu tiên tổng cộng chỉ có thời gian một tháng, Diệp Phàm đã lãng phí 7 ngày, bây giờ còn đang bế quan, đây là một tích phân cũng không có ý định kiếm chút lợi cho núi kiếm thần, thật đúng là tùy hứng. Hiển nhiên Diệp Phàm không chú ý đến điểm tích lũy đó, cứ như vậy công khai bế quan. Cùng lúc đó, bên trong đại thiên giới xảy ra biến cố. Khu vực trung tâm nhất, thiên địa dị tượng phát sinh, vô cùng vô tận lực phong ấn chấn nhiếp tứ phương, lập tức, cơ hồ toàn bộ đội ngũ đều đi vào khu vực trung tâm đại thiên thế giới. Trước kia bởi vì lãnh thổ quá rộng lớn, dẫn đến đa số tu sĩ dự thi gặp phải xác suất vô cùng thấp. Nhưng mà khi cảnh tượng kỳ dị vừa xuất hiện, có thể dự liệu được cuộc chiến sẽ diễn ra ở đây, điều này cũng rất bình thường, dù sao đại thiên giới cũng lớn như vậy, nếu may mắn có một vài đội ngũ không tốt, chưa từng gặp phải phong ấn thạch, cuối cùng dẫn đến tông môn thực lực mạnh mẽ còn xếp hạng 50, không phải là trò cười sao. Cho nên lôi trùng dùng loại phương pháp này ngăn chặn những tình huống như thế phát sinh, tông môn thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể giành giật đủ số lượng phong ấn thạch ở nơi phong ấn thạch phát ra. Cách khu vực trung ương không xa, Diệp Tàn xuất một đao chém con mãnh xà thành hai đoạn, thu hồi thần lực bành trướng của đám người Mạc Khuynh Nhan, hiển nhiên bọn họ vừa trải qua một trận ác chiến. Phong ấn chi lực nồng đậm như vậy, nơi đó tất nhiên có thật nhiều phong ấn thạch. Xiên Y nhẹ giọng nói, tiếp đó nhìn về phía đám người Mạc Khuynh Nhan, Mạc Khuynh Nhan hiểu ra, chuyện này là do nàng quyết định, hiện tại tích phân trong tay bọn họ không ít, thật ra không cần phải đến khu vực trung ương cướp đoạt, nhưng chẳng ai biết khu vực trung ương có bao nhiêu đá phong ấn, một khi số đá phong ấn quá nhiều ở đó, rất có khả năng sẽ làm cho số đá bị mất đi khi tiến vào 50 thứ hạng đầu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Lúc này Mạc Khuynh Nhan quyết định, thực lực đội ngũ này của bọn hắn cũng không kém, cho dù cướp mất phong ấn thạch, bọn hắn cũng không sợ. Hàng ngàn hàng trăm hàng đua nhau nhau hội tụ lại khu vực trung tâm của đại thiên giới. Lúc này khu vực trung tâm của đại thiên giới có vô số trận pháp răng khắp nơi, đồng thời, trên bầu trời từng phiến đá to lớn lơ lửng, phía trên phiến đá có không ít đá bị phong ấn. Sau khi những đội ngũ này tiến vào pháp trận, sẽ tùy cơ truyền tống đến trên một phiến đá, đồng thời, một đội ngũ khác cũng sẽ truyền tống trên phiến đá giống nhau, đánh bại đối thủ của ngươi là có thể thu được phong ấn thạch. 2578, Bá Vương Chi Đạo. Những pháp trận này chỉ biết ngẫu nhiên truyền tống 5 người, nói cách khác, đến nơi này, nhất định phải là 5 người, hoặc là ít hơn 5 người một đội ngũ, nếu gặp địch nhân không cách nào chống lại, là có thể tùy thời tự mình nhảy xuống khỏi phiến đá, đương nhiên, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể lại lần nữa tiến vào pháp trận, ngẫu nhiên ghép đội ngũ mới làm đối thủ. Ta, Tô Trọng, Huân Y Tẩu Tử, một đội ngũ Lạc Tẩu Tử đi. Diệp Tàn nói thẳng, lúc đầu phân phối là như vậy, Diệp Phàm, Diệp Tàn, Tô Trọng, Tống Tố Tố là một đội ngũ, Mạc Khuynh Nhan, Bắc Vô Song, Cổ Thương, Bách Lại cùng với Tử Tiên làm một đội. Phân phối như vậy, cũng là vì tiến hành phân chia thực lực bản thân, đương nhiên đối với Mạc Khuynh Nhan mà nói thì là như vậy, thực ra chẳng qua là Diệp Phàm không muốn đả kích Mạc Khuynh Nhan không thể nói rõ thôi. Diệp Phàm tụ tập người mạnh mẽ chân chính lại trong một đội ngũ, mục tiêu của hắn là giúp Kiếm Thần Sơn đạt được hạng nhất, thực lực trung bình hóa, nhưng không phù hợp với dã tâm của Diệp Phàm. Dù sao Bác Vô Song cũng là đệ tử của Diệp Phàm, mặc dù từng nhận được không ít kỳ ngộ, cũng có lời dạy của Diệp Phàm, nhưng xét về chiến lực thì vẫn được xếp vào hàng số cường giả hạch tâm của thiên đế. Thực lực của Lạc Tố Tố gần bằng Bác Vô Song, hoặc là mạnh hơn một chút, về phần Diệp Tàn, Tô Trọng và Diệp Quỷ, vậy chính là chỉ đứng sau Diệp Phàm. Ba người Diệp Phàm, Diệp Tàn, Tô Trọng có thể quét ngang 99% đội ngũ. Nếu chưa chết đi, biến Lạc Tố Tố thành đại lực cùng Diệp Quỷ, đó chính là đội hình mạnh nhất thiên đế môn. Mạc Khuynh Nhan không có ý kiến gì với việc này, lúc Diệp Tàn chưa từng bại lộ thực lực, không có Diệp Phàm, có lẽ nàng còn lo lắng thực lực của đội ngũ Diệp Tàn này, hiện tại, nàng hoàn toàn không lo lắng. Lúc đám người Diệp Tàn đến, phía trước các pháp trận đã có rất nhiều đội ngũ, trong đó tự nhiên có đội ngũ Thanh Long Vực. Diệp Tàn vừa nhìn thấy Diệp Quỷ, chỉ có điều lúc này Diệp Quỷ đã mang theo tu sĩ của phân viện Thanh Long tiến vào trong trận pháp rồi. Ngược lại hắn không có thời gian ôn chuyện. Rất nhiều đội ngũ hội tụ, muốn nói người hấp dẫn nhất, tất nhiên là các thế lực đỉnh cấp như Kiếm Thần Sơn, Đế Phủ, Đế Thần Long, chẳng qua làm cho không ít tu sĩ nghi hoặc là tuyển thủ thần cấp của Kiếm Thần Sơn, Diệp Phàm cũng không đi cùng đám người Mạc Khuynh Nhan. Cũng không kỳ quái lắm, cho dù Kiếm Thần Sơn không có Diệp Phàm cũng là cường đội đứng đầu. Chỉ cần không gặp phải đội ngũ thiên cấp khác tận lực ngăn trở, cho dù Diệp Phàm tại trận đấu đầu tiên chơi chiêu, Kiếm Thần Sơn cũng không lo. Mạc sư muội, ngưỡng mộ đã lâu, một giọng nói ôn hòa vang lên, đồng thời đoàn người tới bên cạnh đội ngũ Kiếm Thần Sơn, khiến người ta kinh ngạc chính là Cổ Đế. Cổ Đế xem như thiên kiêu cửa lớn nhất trong lần thi đấu này, hắn ta đến từ thiên đế giật mình, hầu như vừa ra sân, đã nhìn tất cả ánh mắt, cổ đế này cho dù là nhìn Kiếm Si, cũng không để ý, lại chủ động bắt chuyện với Mạc Khuynh Nhan. Hiển nhiên Mạc Khuynh Nhan cũng chưa từng nghĩ tới cổ đế sẽ chủ động nói chuyện với nàng, đương nhiên, Mạc Khuynh Nhan không có bất kỳ cảm giác được sủng ái mà sợ, thân phận của nàng vẫn còn ở đây, liền lễ phép cười nói, bái kiến cổ sư huynh. Cổ đế nhìn nữ tử khuynh thành trước mặt, trong lòng không khỏi nóng lên, ánh mắt của hắn cao tới cỡ nào, những cô gái bình thường tuyệt đối không thể lọt vào pháp nhãn của hắn, cho dù là Long Linh hắn cũng không quá động lòng, nhưng Mạc Khuynh Nhan thì khác, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô gái này, hắn đã động tâm rồi. Cổ đế tuy ngạo khí, nhưng không cảm thấy tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều không xứng với nàng, ít nhất thì Mạc Khuynh Nhan đã đủ tư cách trở thành nữ nhân của hắn. Lần thi đấu cửu vực này, hắn không những không được xếp hạng nhất, mà còn phải ôm mỹ nhân về. Bạch Hổ vực thiên kiêu đệ nhất thiên kiêu, ta ở Thiên Đế Sơn đã nghe qua đại danh của sư muội, ha ha, Mạc sư muội quả thật là một nữ tử làm cho người ta khó có thể quên, chờ rời khỏi đại thiên giới, không biết sư muội có thời gian không, ta muốn mời sư muội đi Thiên Đạo Thành chơi một chút. Câu nói này không hàm xúc chút nào, cho dù là ai cũng nghe ra được cổ đế có ý tứ với Mạc Khuynh Nhan. Có lẽ cả thiên hạ này cũng chỉ có cổ đế, chỉ có đám người Kiếm Si mới có tư cách nói ra sự ái mộ của mình đối với Mạc Khuynh Nhan, thân phận, tư chất, chiến lực của bọn họ đã đủ tự tin vào bản thân, đương nhiên, nếu nói ai xứng đôi với Mạc Khuynh Nhan nhất, thì vẫn thật sự là cổ đế. Một người là nữ nhi của lãnh tụ nhân tộc, một người là hậu bối thủ hộ giả nơi phong chủ truyền thừa. Sư huynh nói đùa rồi. Cuộc thi đấu lần này rất quan trọng đối với Kiếm Thần Sơn ta không có thời gian ngồi cùng sư huynh, rất xin lỗi. Mạc Khuynh Nhan trực tiếp cự tuyệt, cổ đế có tư cách trực tiếp biểu đạt sự ái mộ đối với nàng, đồng dạng, Mạc Khuynh Nhan cũng có tư cách trực tiếp từ chối loại ái mộ này. Cổ đế nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt sáng như sao nhìn thoáng qua những tu sĩ Kiếm Thần Sơn khác, cười nói, có lẽ, sư muội nên tốn chút thời gian suy tính một phen, dù sao, nếu như Kiếm Thần Sơn trở thành thế lực khai ngoại trong 50 tên. Ôn hòa vừa rồi bị cổ đế tùy ý xé nát, tính cách bá đạo của bản thân hắn biểu lộ không bỏ sót, nhưng cổ đế chưa bao giờ nghĩ tới che giấu tính cách của mình, Kiếm Thần Sơn có mạnh đến mấy, truyền nhân của Thiên Đế Nguyễn Cung hắn cũng không sợ, đạo của cổ đế chính là vương bá đạo, chỉ cần thứ hắn muốn, chưa bao giờ không chiếm được. Hắn thích không nể mặt, nhưng hắn không có hứng thú tiêu phí quá nhiều tinh lực theo đuổi Mạc Khuynh Nhan, hắn cũng không cần như thế, thứ hắn muốn, chính là hưởng thụ thân thể Mạc Khuynh Nhan, về phần loại tình yêu, xin lỗi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này sắc mặt Mạc Khuynh Nhan trở nên âm trầm, Kiếm Thần Sơn, không ngờ lại bị người khác uy hiếp. Lúc này Mạc Khuynh Nhan lạnh lùng nhìn về phía cổ đế, cổ sư huynh nếu có bản lĩnh này, núi kiếm thần của ta có thể phụng bồi bất cứ lúc nào. Có lẽ đạo của cổ đế chính là đạo bá vương, có lẽ cổ đế tu hành đến hôm nay, chỉ cần thứ hắn muốn, nhất định phải đạt được, có lẽ cổ đế chưa bao giờ chấp nhận từ chối của bất kỳ ai, nhưng đây đều là chuyện của cổ đế, nàng không nể mặt. Nhưng cũng không hứng thú phối hợp với cổ đế. Ha ha, tin rằng Mạc sư muội sẽ cân nhắc lại một lần nữa. Cổ đế tùy ý cười cười, tiếp theo mang theo tu sĩ Thiên Đế Nguyễn Cung đi về phía pháp trận, trong 10 người, Thiên Đế Nguyễn Cung, trừ cổ đế, tin tức của những người khác hầu như không ai biết được, đông đảo cường giả cũng không biết thực lực của các đệ tử khác của Thiên Đế Nguyễn, nhưng rất hiển nhiên, những người này tuyệt không phải tầm thường. Mạc sư muội không có chút lo lắng nào, bởi vì Diệp Tàn cất cao giọng nói, có đại ca của ta ở đây, không ai có bản lĩnh đó khiến Kiếm Thần Sơn chúng ta xếp hạng thứ 50. A, tuyển thủ thần cấp thứ 6 sao? Cổ đế dừng lại, đột một nở một nụ cười ngông cuồng, gà đất chó sành mà thôi. Nói xong, cổ đế bước vào trong pháp trận, theo từng đợt không gian pháp tắc xuất hiện, tu sĩ Thiên Đế tỷ hưu đều biến mất không thấy đâu nữa. Cổ đế này thật đúng là cuồng vô biên, vết thương cổ lúc này khó chịu nói, mặc dù Diệp Tàn không có thiện cảm gì với vết thương cổ. Nhưng câu nói này, hắn vẫn rất đồng ý. Kiêu ngạo, xin lỗi, chỉ cần gặp đại ca của hắn, bất kỳ ai kiêu ngạo đều sẽ bị đánh thành chó. 2579, gặp đế phủ, hắn có tư cách này. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, nhưng là đội ngũ của đế thần Long đi tới bên cạnh, trên dung nhan phong hoa tuyệt đại của Long Linh, lộ ra một nụ cười lễ độ, gật đầu với Mạc Khuynh Nhan, xem như đã chào hỏi, sau đó Long Linh thấp giọng nói cổ đế, rất có thể là phong chủ chuyển thế. Cái gì? Lập tức, không ít tu sĩ nghe Long Linh nói xong trực tiếp sửng sốt, không ít tu sĩ bên ngoài cũng vừa vặn thấy được hình chiếu nơi này. Nghe thấy lời này, toàn bộ Thiên Đạo Thành, toàn bộ hồn lực đều rung chuyển. Chỉ là có khả năng, Long Linh nói tiếp, nghe nói cánh cửa lớn thứ nhất của Thiên Đế Tuyền đã mở ra cho cổ đế, hơn nữa, trong Thiên Đế Tuyền, có không ít truyền thừa đều bị cổ đế lấy được, hắn, rất dễ dàng đạt được sự tán thành của con rối phong chủ ở lại truyền thừa, thậm chí nghe nói có chiến tướng bởi vì cổ đế mà thức tỉnh. Về phần cổ đế rốt cuộc có phải phong chủ chuyển thế hay không, vẫn luôn không có một cách nói chính xác, nhưng có một điều rõ ràng, thực lực của cổ đế so với chúng ta biết còn mạnh mẽ hơn. Nói tới đây, Long Linh cười nói, Mạc sư muội, tuy tên cổ đế này kiêu ngạo, nhưng thực lực cũng thật mạnh mẽ, người phải cẩn thận một chút mới được. Đa tạ Long sư tỷ đã nhắc nhở, nhưng mà ta cũng không sợ bất kỳ ai trên kiếm thần sơn. Mạc Khuynh Nhan chắp tay nói, Long Linh gật đầu, sau đó mang theo tu sĩ của đế thần Long đi về phía trận pháp. Mạc Khuynh Nhan cũng không dừng lại lâu ở nơi này, rất nhanh, kiếm thần sơn liền chia làm hai đội ngũ. Ngoại giới, sắc mặt Mạc Viễn cũng có chút khó coi, kiếm thần sơn tốt xấu gì cũng là lãnh tụ nhân tộc, bọn họ tôn trọng tu sĩ Thiên Đế Nguyễn, bởi vì Thiên Đế Nguyễn có quan hệ với phong chủ, nhưng đây không có nghĩa là vì kiếm thần sơn sợ Thiên Đế Nguyễn cung, một truyền nhân thủ hộ Thiên Đế Nguyễn cung đã có thể cuồng vọng như thế, càng tuyên bố thứ tự khiến kiếm thần sơn không thể tiến vào 50 hạng đầu, đây không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt Mạc Viễn. Hừ, Thiên Đế Nguyễn cung thật đúng là có lai lịch rất lớn. Mạc Viễn khó chịu hừ lạnh một tiếng, các thần đế xung quanh nghe vậy lập tức lựa chọn trầm mặc. Nơi đây không có cường giả như Thiên Đế chứ, nhưng thật ra không ai sẽ mắc rủi ro ở xa xôi. Trong đại thiên giới, đám người Diệp Tàn truyền tống tới một phiến đá tương đối cao, cũng gặp phải kẻ địch của mình. Có điều liên tục gặp được mấy đội ngũ, sau khi phát hiện đối thủ là tu sĩ kiếm thần sơn bèn lựa chọn từ bỏ. Kể từ đó, Diệp Tàn cũng lấy được không ít phong ấn thạch. Nhưng sau khi đám người Diệp Tàn không ngừng tiến vào trong những phiến đá cao tầng hơn, cuối cùng cũng bắt đầu gặp phải đội ngũ của thế lực đứng đầu. Mà thật trùng hợp, đám người Diệp Phàm gặp được đội ngũ đỉnh cấp đế phủ. Tức khắc, phiến đá mà đám người Diệp Tàn đang đứng hấp dẫn sự chú ý của tất cả các tu sĩ. Bên ngoài có hình chiếu trực tiếp đối đầu với đội ngũ của Kiếm Thần Sơn và đế phủ. Đội ngũ của đế phủ cũng chia làm hai đội, Kiếm Si, Tô Trúc, Triệu Mộc Đồng, Đại Đế, Thái Thượng Hy Nguyệt đều là một đội. Nhưng Thái Thượng Hy Nguyệt và Đại Đế đều chưa từng tham gia trận thi đấu đầu tiên, cho nên đội ngũ đầu tiên của đế phủ hiện tại chỉ có 3 người. Đám người Diệp Tàn đương nhiên không gặp đội ngũ của Kiếm Si, mà là một đội ngũ khác, theo thứ tự là Lưu Bá Sơn, Tiết Chi Lễ, Lý Phong Diên, Lý Nhược Không và Đỗ Toàn. Mạnh nhất của đế phủ là Kiếm Si, nhưng không có nghĩa là những thiên kiêu khác sẽ yếu đi, Lưu Bá Sơn, Tiết Chi Lễ, Lý Phong Diêu đều là yêu nghiệt đứng đầu của đế phủ, ở toàn bộ đế vực cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là Lưu Bá Sơn, một tay hủy diệt pháp tắc, đủ để làm đến trình độ cùng cấp phi tôn. Về phần Lý Dược Không và Đỗ Toàn, chính là hắc mã nổi lên trong gần 20 năm dị quân, hai người này trong 20 năm này nhận được một số kỳ ngộ, thực lực tăng vọt, cũng bởi vậy mà bị lôi trùng nhìn chúng, trở thành một trong những tuyển thủ cho lần thi đấu này. Nếu nói sao mà oan ra ngõ hẹp, lúc trước Lý Dược Chi đã đánh bại Diệp Tàn, nhục nhã trước mặt mọi người, cướp đi lệnh bài tu hành cửu tinh của hắn, ép đám người Diệp Tàn rời đi. Nhắc tới chuyện khó chịu với đế phủ, nói thật, đám người Diệp Tàn đúng là chưa chắc đã không gặp được, nhưng đối với Lý Nhược Không, Diệp Tàn vẫn luôn có sát tâm, nếu không phải bọn họ gặp được kỳ ngộ, cách làm của Lý Nhược Không gần như đã chặt đứt con đường tu hành tốt nhất của bọn họ. Bên ngoài, vô số tu sĩ quan sát cuộc đối đầu của hai thế lực lớn, không khỏi bàn tán sôi nổi. Ta cảm thấy phong ấn kiếm thần sơn thạch kiếm này có lẽ sẽ cho đế phủ, suy cho cùng thì sức chiến đấu của đế phủ nằm ở đó. Vậy cũng chưa chắc. Thực lực của Diệp Tàn cực kỳ đáng sợ, nếu gặp phải sư huynh Kiếm Si thì cũng thôi đi, hôm nay bất quá gặp được đám người Lưu Bá Sơn, chưa chắc hắn sẽ làm. Nhất định sẽ nhường, Kiếm Thần Sơn là lãnh tụ của nhân tộc chúng ta, trước khi đối phó dị tộc, Kiếm Thần Sơn cùng đế phủ tuyệt đối sẽ không tiến hành chiến đấu quá mức kịch liệt, hai phe đều là tông môn đỉnh cấp, không đáng sống chết trong trận đầu. Gần như tất cả tu sĩ đều cho rằng Kiếm Thần Sơn không thể đánh nhau với đế phủ, ngay cả Mạc Viễn, Lôi Trùng cũng cho rằng ân oán giữa Diệp Tàn và Lý Giật Không cũng biết một chút, nhưng đánh nhau vào lúc này thật sự không cần thiết. Chỉ có điều, tất cả mọi người đều không hiểu Diệp Tàn tự mình chịu khuất nhục, hắn có thể nhẫn, nhưng chị dâu Thái Thượng Nguyệt của Lý Dược vẫn nhiều lần tuyên bố chị dâu Thái Thượng Hy Nguyệt là người con gái của hắn, ngoài ra chị dâu bọn họ còn bị Lý Duyệt ép đến thiêu đốt sinh mệnh, món nợ này, nếu Diệp Tàn không nhận, Diệp Phàm nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Về phần hòa bình giữa Kiếm Thần Sơn và đế phủ, thật có lỗi, đây là thi đấu của cửu vực. Nếu đã là thi đấu, thì sẽ chết mất người đấy, còn nếu bọn người Kiếm Si khó chịu, Diệp Tàn tiếp tục là được. Không ngờ lại gặp sớm như vậy, xem ra trận thi đấu lần này, Kiếm Thần Sơn của chúng ta sẽ có một trận kịch chiến với đế phủ các ngươi. Mạc Viễn nhẹ nhõm nói, hừ, đến lúc đó ta nhất định phải cho Kiếm Si thu thập tốt tên tiểu tử Diệp Phàm kia, lừa gạt nhiều bảo bối của lão phu như vậy. Lôi Trùng vẫn nhớ mãi không quên hành động của Diệp Phàm, Mạc Viễn nghe vậy liền lộ ra một tia vui vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm có chút thoải mái, chuyện xảy ra khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đám người Diệp Tàn đã ra tay. Không sai, trực tiếp ra tay, căn bản không quan tâm đến sự mạnh mẽ của đế phủ, càng không quan tâm đến việc có xúc phạm đến uy nghiêm của đế phủ hay không. Oanh, thần lực cuồng bạo chợt nổ tung, Diệp Tàn một đao đánh xuống, đám người Lưu Bá Sơn đều bị đánh lui, từng người ngạc nhiên nhìn Diệp Tàn. Kiếm Thần Sơn, các ngươi có ý gì? Chỉ là trận thi đấu đầu tiên này, chẳng lẽ ngươi không biết một số quy tắc ẩn sâu bên trong, tại sao, chẳng lẽ trận đầu tiên Kiếm Thần Sơn chuẩn bị liền đánh nhau với đế phủ chúng ta sao? Lưu Bá Sơn lạnh giọng nói, sắc mặt khó coi vô cùng, tu sĩ đế phủ khác cũng một đám tràn đầy tức giận, Diệp Tàn bạo khởi làm bọn họ có chút không tưởng được. Ta không nhắm vào đế phủ, nhưng hôm nay, hắn, nhất định phải lưu lại mạng sống. Diệp Tàn nắm huyền dương đao trong tay, trực chỉ Lý Dược chém kim đoạn thiết đạo. Vô số tu sĩ ngạc nhiên, giết tuyển thủ dự thi của đế phủ, khái niệm gì vậy, trực tiếp tuyên chiến với đế phủ, Kiếm Thần Sơn và đế phủ trực tiếp đối đầu. Đây là chuyện mà tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới, nhưng càng như vậy càng khiến không ít tu sĩ kích động, va chạm của đội ngũ đỉnh cấp này mới thật thú vị. Ha ha ha, Diệp Tàn, lúc trước không biết là ai bị ta đánh như chó, như thế nào, hiện tại muốn mạng của ta, ngươi, cũng xứng. Lý Dũng nghe vậy cười to nói, trong mắt tràn đầy châm chọc. Diệp Tàn nghe thấy vậy lập tức khởi động đao khí, lạnh giọng nói, vậy thì thử xem.